hoàn mỹ thế giới bình chướng tướng so với bình thường đại thế giới mà nói muốn kiên cố rất nhiều lần, bất quá, đối với bây giờ Lâm Thiên một đoàn người mà nói, nghiêm chỉnh là tính không được cái gì, Lâm Thiên động thủ, phá vỡ hoàn mỹ thế giới bình chướng, lộ ra một đạo thế giới môn hộ, cùng Phong Thần Thiên Tôn, Ngạo Kiếm Thiên Tôn, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ trực tiếp bước vào đến trong đó. Sau đó, trong nháy mắt mà thôi, bọn họ xuyên thấu qua đạo này thế giới môn hộ, xuất hiện tại cái này đại thành hoàn mỹ thế giới nội bộ. Phóng tầm mắt nhìn tới, thần sơn cổ ngọn núi một tòa liên tiếp một tòa, bầu trời du viên cuồn cuộn, trong không khí linh khí nồng gần như muốn hóa thành trạng thái dịch, có thể cảm giác được rõ ràng trong không khí xen lẫn đạo ba động, huyền nếu là chân chính thánh vực. Ở vào đại thế giới này bên trong, vung ra thần niệm, một đoàn người hoàn toàn không phát hiện được có một tơ một hào tạp chất. Cái này, ba người hai thú, từng cái kinh hãi, lần thứ nhất nhìn thấy kinh người như vậy đại thế giới. Thẳng đến quá khứ mười mấy hô hấp về sau, một đoàn người mới là lần lượt lấy lại tinh thần. Hiện tại, muốn thế nào vào tay mảnh này đại thành hoàn mỹ thế giới? Bạch Hổ mang theo rung động biểu lộ, nuốt ngụm nước bọt sau hỏi. Cái này vừa nói, Lâm Thiên, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn đều là không khỏi ngưng lông mày. Cái này, không rõ lắm. Lâm Thiên lắc đầu, mảnh này hoàn mỹ thế giới đã là dơ cao đến đại thành, muốn thế nào thu lấy, hắn còn thật không biết. Hắn nghĩ đến vấn đề này, đón đến, nói, nếu là thế giới, cho là sẽ có thế giới tổ long mạch tồn tại, có lẽ, có thể từ tổ long mạch trên dưới tay. Bất luận cái gì thế giới đều có duy nhất tổ long mạch tồn tại, càng là quần quận bao la thế giới, tổ long mạch càng sợ người, là một mảnh đại thế giới căn cơ sở tại. Hoàn mỹ thế giới mặc dù hoàn toàn không phải phổ thông thế giới nhưng so sánh, nhưng cuối cùng cũng là thuộc về chân thực đại thế giới, nếu là chân thực thế giới, vậy liền nhất định có duy nhất tổ long mạch tồn tại, vì mảnh này hoàn mỹ thế giới căn cơ. Nếu có thể hoàn toàn trưởng khống mảnh thế giới này tổ long mạch, có lẽ liền có thể trưởng khống xuống mảnh này đại thành hoàn mỹ thế giới. Nghe hắn lời này, Bạch Hổ nhất thời động dung, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn trong mắt làm theo đều là có ánh sáng nhạt trồi lên. Có thể thử một lần. Phong Thiên Thiên Tôn nói. Hiển nhiên, một đoàn người đều đoán được Lâm Thiên lúc này ý nghĩ. Ân. Lâm Thiên gật đầu, lập tức cùng một đoàn người rời đi nguyên địa, hướng đi mảnh này hoàn mỹ thế giới địa phương khác, đem Táng Long Kinh vận chuyển lại. Cùng Phong Thần Thiên Tôn bọn người cùng một chỗ, bắt đầu tìm kiếm mảnh này hoàn mỹ thế giới tổ long mạch vị trí chỗ ở. Bất quá, quá trình này lại cũng không đơn giản, dù sao, đây là một mảnh đại thành hoàn mỹ thế giới, quá mức cuồn cuộn, nếu muốn tìm đến dạng này một mảnh hoàn mỹ thế giới tổ long mạch, dù là hắn bây giờ đạt tới thông thiên cảnh lại có trưởng khống Táng Long Kinh, đó cũng là không bình thường gian nan. Thậm chí, hắn đoán chừng, dù cho là võ tổ cùng nguyên hoàng loại kia cấp số người, đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn tìm tới. Rất nhanh, hắn cùng Phong Thần Thiên Tôn bọn người cùng một chỗ tìm kiếm tổ long mạch, thoáng chớp mắt chính là 3 ngày thời gian trôi qua, hoàn toàn không có chút nào thu hoạch. Khen. Một ngày này, một đoàn người đi ở một tòa quần quận sơn mạch ở giữa, đột nhiên có sắc bén đao cương bổ tới, đao khí bức nhân. Chương 2222, quyền nát 18 cánh cổ tổ. Đao khí sắc bén, lại tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt chính là đánh rất đến Lâm Thiên bọn người phụ cận. Lâm Thiên trước tiên chính là động dung. Từ hắn bước vào thông thiên cảnh về sau, đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được uy hiếp. Bất quá, hắn tuy nhiên cảm giác được uy hiếp, nhưng động tác lại là phi thường cấp tốc, bay thẳng đến trước oanh ra nhất quyền. Đông một tiếng, theo cái này đấm ra một quyền, kinh người quyền thế chấn động, sinh sinh đem chu bờ hư không chấn động vỡ nát, cưỡng ép đem đánh rất mà đến đao mang oanh vỡ nát. Đã đạt tới độ cao như thế. Một đạo mang theo ngoại ý muốn thanh âm truyền ra. Đao mang bổ tới địa phương, một cái gánh vác thập bát dược trung niên nam tử xuất hiện. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Đây là một cái có thể so với cổ tổ cấp cường giả thiên thủ hộ nhất tộc tu sĩ, ở sau lưng hắn còn có cái khác mấy chục thân ảnh, đều là gánh vác thập lục dược, liền tinh khí thần bên trên, đều là so hoàn mỹ thế giới bên ngoài những thập lục dược đó tu sĩ mạnh một số. Luân hồi thể. Thập bát dược trung niên mở miệng lần nữa, xem như thiên thủ hộ nhất tộc thập bát dược cấp cường giả, tất nhiên là biết liên quan tới Lâm Thiên sự tình, sớm tại hơn 100 năm trước liền biết, khi đó hắn biết rõ liên quan tới Lâm Thiên tình báo, Lâm Thiên tựa hồ chỉ có chúa tể cấp lực lượng, chưa từng nghĩ, bây giờ mới qua khứ hơn 100 năm, Lâm Thiên lại nhưng đã đạt tới thông thiên cấp độ cao, vừa rồi hắn chỗ tế ra mang theo chấn áp lực đao cương, lại bị Lâm Thiên nhất quyền liền cho đánh. Nát rơi. Lúc này, nhìn lấy Lâm Thiên, hắn con ngươi lạnh lùng, trong đó có một tia kinh mang sẽ qua. Hơn 100 năm thời gian, từ chi phối đạt tới thông thiên, cái này tu hành tốc độ quá kinh người. Hắn là luân hồi thể. Cái này nhân thân về sau, cái khác mấy chục cái thập lục dược cường giả đều là động dung, ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân. thực lực bọn hắn hữu hạn, liên quan tới Lâm Thiên cái này luân hồi thể sự tình, ngược lại cũng không rõ lắm. Lúc này, nghe Thập Bát Dực Trung Niên nói ra Lâm Thiên vì luân hồi thể sự tình, mỗi một cái đều là vì rung động. Thập Bát Dực Trung Niên không có trả lời những người này cái gì, nhìn lấy Lâm Thiên, ánh mắt lại đảo qua Phong Thần Thiên Tôn, Ngạo Kiếm Thiên Tôn cùng Tiểu Thái Sơ, hiển nhiên cũng biết ba cái thân phận, chỉ là đối Bạch Hổ hoàn toàn coi nhẹ. Có thể tìm tới nơi này đến, các ngươi ngược lại là biết rõ biết không ít sự tình, đến đánh mảnh này hoàn mỹ thế giới chủ ý. Lá gan không nhỏ. Ánh mắt rơi vào Lâm Thiên một đoàn người trên thân, Trung Niên bắt đầu hướng Lâm Thiên bọn người bước tới, các ngươi liền dừng ở đây. Hướng phía Lâm Thiên bọn người bước tới, cái này trong mắt người xen lẫn rất đậm tinh mang, những người trước mắt này, không có gì ngoài Bạch Hổ bên ngoài, đối với bọn hắn Thiên Thủ Hộ nhất tộc mà nói, từng cái đều là có giá cực kỳ cao giá trị, một khi hắn đem những người này trấn áp xuống, sẽ là nhất tông thiên đại công lao, nhất định có thể được trong tộc trao giải, trợ hắn trực tiếp tiến hóa đến 36 cánh tầng thứ. Lâm Thiên nhìn lấy Trung Niên bước tới, có thể cảm giác được đến từ trên người đối phương áp lực thật lớn, bất quá cũng rất im lặng, bởi vì, đám người bọn họ trong, Phong Thần Thiên Tôn tuyệt đối có thể tùy tiện giải quyết tuyệt đối, Ngạo Kiếm Thiên Tôn không có Phong Thần Thiên Tôn cường đại như vậy, bất quá cũng coi là có thắng qua đối phương chiến lược, nhưng đối phương lại nghiêm chỉnh một bộ ăn chắc bọn họ bộ dáng. Tiền bối, ta thử trước một chút. Hắn đón đến, đối Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn nói ra. Bây giờ, bình thường thông thiên cấp tu sĩ, cho dù là vương thể, trong tay hắn cũng là mảy may lực phản kháng cũng không có, lúc này, hắn muốn lấy cái này cổ tổ cấp 10 trận chiến, nhìn xem chính mình chiến lược đến tột cùng có cỡ nào trình lần. Theo dứt lời, hắn trực tiếp cất bước, hướng phía đối diện bước tới Thập Bát Dực Trung Niên mà lên, trong nháy mắt ép tới gần. Đông. Hư không nổ đùng, hắn xuất thủ cũng là luân hồi quyền, quyền thế bức nhân. Thập Bát Dực Trung Niên lúc này con ngươi phát lạnh, cuồng vọng đổ, vật. Hắn nhưng là cổ tổ cấp tồn tại, so với bình thường thông thiên tu sĩ mạnh quá nhiều, một trời một vực đứng, nhưng hôm nay, Lâm Thiên cái này nhìn mới vừa vặn bước vào thông thiên tầng thứ người, lại dám. Như vậy chính diện công hướng hắn, đối với hắn không có chút nào kiêng kỵ cùng khiếp sợ, dù là biết Lâm Thiên là luân hồi thể, chiến lược hoàn toàn không phải phổ thông vừa bước vào thông thiên cảnh giới người có thể so sánh, nhưng lại như trước vẫn là ánh mắt trở nên lạnh hơn, cảm thấy Lâm Thiên quá mức ngông cuồng, cái này nghiễm nhiên chính là tại miệt thị hắn. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang, hắn bên trong vọt lên quần quận đao mang, diễn hóa từng đạo sát phạt đao cương hướng phía Lâm Thiên trùng qua. Đảo mắt, luân hồi quyền quang hòa sát phạt đao quang đụng vào nhau, chu bờ hư không nhất thời cho chôn vùi rơi mảng lớn. Đầy trời thánh huy xen lẫn, lần thứ nhất tránh thức va chạm, Lâm Thiên hoàn toàn ngăn lại đối phương, không có chút nào rơi vào thế yếu, sau đó trực tiếp đem luân hồi kiếm quyết trong luân hồi cửu kiếm tế ra, lấy tốc độ cực nhanh chém ra hủy diệt cửu đạo cửu sắc kiếm quang. Lúc trước hắn từng lấy tín ngưỡng lực tướng tu vi tạm thời tăng lên tới phổ thông thông thiên sơ kỳ tầng thứ, nhưng là, lấy tín ngưỡng lực chỗ tăng lên thông thiên sơ kỳ tu vi, nghiêm chỉnh không cách nào cùng bây giờ hắn tránh thức đạt tới thông thiên cảnh tu vi nhưng so sánh, cho nên, hắn lúc này lấy cái này cổ tổ cấp địch nhân đến nhất chiến, tránh thức kiểm nghiệm xuống hắn bây giờ chiến lược. Khen! Kiếm minh tranh tranh, chói thai không bình thường, cửu đạo luân hồi kiếm cương sen lẫn lực hủy diệt, kiếm thế cường hữu chút dọa người. Thập Bát Dực Trung Niên động dung, Lâm Thiên lúc này tế ra một kiếm, vậy mà nhượng hắn cảm giác được chút áp lực cảm giác. Bởi vì kiếm nhanh quá nhanh, không kịp tới, hắn tạm thời rời bước né tránh. Cùng một cái thông thiên sơ kỳ tu sĩ nhất chiến, ngươi thế mà lựa chọn né tránh. Lâm Thiên âm thanh vang lên, vòng về thần vực hộ thể, tốc độ đột ngột tăng vọt, tiếp tục luân hồi cửu kiếm về sau, thoáng qua tới gần đến Thập Bát Dực Trung Niên phụ cận, huy động lên luân hồi quyền thuật, vô tình đè xuống. Lại, trong nháy mắt này, hắn đem luân hồi đoán thần thuật cũng cùng nhau vận chuyển lại. Trong chốc lát điệp ra lên hai sức chiến đấu gấp 10 lần, tốc độ cùng quyền thế các loại, đều ở đây khắc sinh ra một cái cự đại đại bản. Như thế khí tức, khiến cho Thập Bát Dực Trung Niên sinh động dung, ngươi. Ẩm. Một tiếng vang trầm, trực tiếp cắt ngang nó lời kế tiếp, vận chuyển lên luân hồi đoán thần thuật Lâm Thiên, các phương diện thực lực kéo lên, lấy luân hồi kiếm quyết quấy nhiều Thập Bát Dực Trung Niên động tác, luân hồi quyền thẳng tắp rơi vào đối phương trên lồng ngực. Phúc. Dòng máu lúc này bắn tung tóe ra, Thập Bát Dực Trung Niên bay tứ tung. Ở phía xa 4-5 phần nước, nhuộm đỏ đại phiến hư không. Một màn như thế, khiến cho cách đó không xa Bạch Hổ trong mắt lúc này trừng tròn vo, toàn thân lông tóc cũng không khỏi đến dựng thẳng. Cái này biến thái. Nó tim đập nhanh. Thập Bát Dực Trung Niên, đây chính là cổ tổ cấp tồn tại a, nhưng hôm nay, Lâm Thiên mới vừa bước vào thông thiên cảnh, lại chính là nương tựa theo bản thân chiến lược, ở thời điểm này đem đẳng cấp này mấy người cho nhất quyền đánh nát, cái này quá dọa người. Tiểu Thái Sơ, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn, cũng đều là vì một màn này sở kinh. Đại nhân, nơi này, mấy chục cái thập lục dực tu sĩ tất nhiên là đều biến sắc, bọn họ thập bát dực lĩnh đội, lúc này, vậy mà tại qua trong giây lát liền bị thông thiên sơ kỳ Lâm Thiên cho đánh nát thân thể, để bọn hắn kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chương 2223, kịch chiến. Dòng máu tung bay trong hư không, thập bát dực trung niên bị Lâm Thiên nhất quyền đánh nát, khiến cho mọi người đều là vì biến sắc. Vâng! Thánh quang oanh minh, theo vọt lên, bị oanh nát thập bát dực trung niên, toái thể bên trong lao ra vô tận thánh huy, trong nháy mắt chính là khiến cho phá toái thân thể một lần nữa ngưng tụ mà ra, một mặt rét lạnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt có lửa giận tuôn ra. Hán đường đường thiên thủ hộ nhất tộc thập bát dực tồn tại, bây giờ, lại bị một cái vừa bước vào thông thiên cảnh người nhất quyền cho đánh nát thân thể, mà lại bị cái khác mấy chục bộ hạ để ở trong mắt, chuyện này với hắn mà nói, đơn giản cũng là sỉ nhục. Tại trấn áp xuống ngươi mang về trong tộc trước, sẽ không để ngươi dễ chịu. Nhìn lấy Lâm Thiên, hắn băng hàn nói. Theo dứt lời, sau người, 18 vũ dực làm một chấn động, lúc này liền là có kinh người cuồng phong bao phủ mà ra. Thập phương không gian, sinh sinh bị một cỗ khí thế bàng bạc cho bao phủ phong cấm. Lâm Thiên trong con ngươi xen lẫn tinh mang, tự nhiên mà vậy cảm giác được áp lực thật lớn, nhưng là mảy may cũng không sợ. Đón đối phương, hắn cất bước, trực tiếp động, lấy vòng về thần vực hộ thể, luân hồi quyền trực tiếp đánh về phía đối phương. Đông. Theo hắn huy quyền, giống như một phương thanh trống bị gõ vang, chấn động thiên địa. Bây giờ, luân hồi đoán thần thuật vận chuyển, hắn chiến lực điệp ra gấp 20 lần, loại kia khí thế, vô cùng khiếp người. Thập bát dực trung niên con ngươi băng hàn, chính diện ép lên, cổ tổ cấp thánh lực đè ép khắp nơi, uy áp như hải lãng. Một phương cự đại ánh sáng đổ từ sau người sen lẫn mà ra, trên đó sen lẫn có lít nha lít nhít cổ văn thần ấn, nghiêm chỉnh là nhất tông kinh người thánh thuật, vừa mới xuất hiện chính là trùng trùng điệp điệp ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên huy động luân hồi quyền cùng luân hồi kiếm quyết, trực tiếp tại phương này ánh sáng đổ đối cứng. Ầm ầm, hắn luân hồi quyền thế cùng luân hồi kiếm quyết tuần tự bị tăng dã, đối phương ánh sáng đổ cũng bởi vậy ảm đạm không ít, bất quá ép xuống xu thế lại là không giảm chút nào, đảo mắt rơi ở trên người hắn. Ông. Vòng về thần vực run nhẹ, từng tia từng sợi gợn nước làn sóng đẩy ra, có ban đầu âm dương khí xen lẫn, sinh sinh đem ánh sáng đổ ngăn lại, khiến cho ánh sáng đổ từ hắn bên người dịch ra sẽ qua, lọt vào nơi xa một tòa núi lớn ở giữa, sau đó ầm vang bạo vỡ đi ra. Cái chỗ kia, đại sơn trực tiếp sụp đổ. Tại nguyên chỗ lưu lại một đường kính chừng vạn trượng khoảng chừng cự đại hố sâu. Tinh diệu phòng ngự. Cách đó không xa, Phong Thần Thiên Tôn trong mắt xẹt qua một vòng dị quang, không hề chớp mắt nhìn lấy Lâm Thiên chống lên vòng về thần vực. Ngạo Kiếm Thiên Tôn không nói gì thêm, bất quá, trong mắt nhưng cũng là có tinh mang xen lẫn. Cái này, làm sao có thể? Vậy mà, Thiên Thủ hộ nhất tộc mấy chục cái thập lục dực tu sĩ đều là rung động, bọn họ nhất tộc thập bát dực cường giả chỗ tê ra đại thuật, bây giờ lại bị một cái vừa bước vào thông thiên cảnh người chính diện đỡ được. Thập bát dực trung niên con ngươi trầm xuống, nhìn lấy Lâm Thiên bên ngoài cơ thể luân hồi thánh vực, trong mắt lúc này có một tia kinh mang trồi lên. Hắn chống lên ánh sáng đồ cũng không yếu, đã là hắn bảy thành chiến lực, nhưng lại bị Lâm Thiên hoàn toàn ngăn trở. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Lâm Thiên mới vừa bước vào thông thiên tầng thứ mà thôi, theo lý thuyết, không nên có được dạng này chiến lực, không nên có thể ngăn cản cái kia trường quang đồ, liền xem như thân là luân hồi thể cũng không có khả năng tại bực này tu vi cảnh giới có dạng này thực lực mới đúng. Nhưng mà, mặc dù hắn vạn phần không tin, có thể chính mình con mắt cuối cùng sẽ không lừa gạt mình, đây quả thật là cũng là sự thật. Lâm Thiên, quả thật ngăn trở hắn lấy bảy thành chiến lực chỗ tê ra thần thuật ánh sáng đổ, chưa từng thụ mảy may thương tổn. Người thất thần. Đạm mạc âm thanh vang lên, Lâm Thiên động, vòng về thần vực hộ thể, tại thập bát dực trung niên vì kinh giờ phút này, một bước chính là vượt đến đối phương phụ cận. Khanh một tiếng. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đem luân hồi kiếm chống lên, cựu sắc kiếm quang trực tiếp bổ xuống. Lại, luân hồi quyền ở thời điểm này cũng là bị hắn cùng một chỗ chống lên, khiếp người quyền ý gần như muốn đem vạn vật phá hủy. Thập bát dực trung niên con ngươi càng băng hàn, một cái thông thiên sơ kỳ người, lại một lần chủ động công hướng hắn, thật sự là không chút nào đem hắn để ở trong mắt. Phía sau hắn, thập bát dực đông nhiên chấn động mạnh mẽ, cả người thánh huy tăng vọt, gần như hóa làm một cái người ánh sáng. Tốc độ đột ngột tăng vọt. Nhoáng một cái chính là biến mất, trong nháy mắt chấn vỡ rơi Lâm Thiên tế ra luân hồi quyền mang cùng luân hồi kiếm quang toàn bộ vỡ nát, thẳng tắp nhất quyền đánh vào Lâm Thiên ở ngực. Ầm. Một tiếng vang trầm, Lâm Thiên trực tiếp bị hoành bay, rơi đập tiến nơi xa một phương cự sơn trong, lại chấn vỡ một tòa núi lớn. Tiểu tử. Ê a. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ đồng thời biến sắc. Này mấy chục cái thập lục dực tu sĩ đầu tiên là sức sở, sau đó đều là lộ ra cười lạnh, trong nháy mắt không có trước rung động. Luân hồi thể tuy mạnh, nhưng tộc ta huyết mạch lực cũng sẽ không yếu bao nhiêu, tưởng rằng luân hồi thể chất, đã cảm thấy vừa bước vào thông thiên tầng thứ liền có thể cùng tộc ta thập bát dực cường giả chống lại. Ngây thơ, sẽ không chết ta. Sẽ không, thần bước đại nhân xuất thủ khi hội có chừng mực, không sẽ trực tiếp giết chết hắn, bất quá, một cách kia, giờ cũng sẽ để cho hắn mất đi hành động lực. Hơn 10 người nghị luận. Sau đó, liền sau đó một khắc, hơn 10 người đồng thời run rẩy dữ dội, biểu hiện trên mặt cùng nhau cứng đờ, trong mắt sinh mệnh lộng lây thoáng qua chính là biến mất không còn tăm hơi vô tung, sau đó phanh phanh phanh, từng cái lần lượt ngã quỵ, lại cũng không thể đứng lên. Thập bát dực trung niên nhất thời động dung, lấy nó thực lực cường đại, tự nhiên nhìn ra, cái này hơn 10 người nhục sắc mặc dù vẫn còn, nhưng thần hồn cũng là bị diệt. Nhân loại, người này con ngươi rất lạnh, nhìn về phía Lâm Thiên bay tứ tung mà ra cái hướng kia, lấy nó mạnh mẽ cổ tổ cấp thực lực, vừa rồi mơ hồ trong đó cảm giác được đến từ cái hướng kia một cỗ vô hình sát phạt lực, trong nháy mắt đoán được là Lâm Thiên gây nên. Không được bị pháp. Phong Thần Thiên Tôn trong mắt tinh mang xen lẫn, nhìn lấy Lâm Thiên hoành bay ra ngoài phương hướng, khó có thể tưởng tượng hắn là như thế nào sáng chế. Nó ánh mắt chiếu tới phương hướng, đầy trời cắt bụi tròng, Lâm Thiên cất bước mà ra, vòng về thần vực như gợn nước ba động. Thấy hắn như vậy đi ra, thập bát dực trung niên trong mắt màu lạnh càng đậm, vừa rồi một quyền kia rõ ràng đánh trúng Lâm Thiên, nhưng nhìn qua, nhưng như cũ không có thể gây tổn thương cho đến Lâm Thiên, vẫn là bị Lâm Thiên bên ngoài cơ thể loại kia ánh sáng lĩnh vực cho ngăn cản được. Lâm Thiên cất bước, từ đằng xa đi trở về, biểu lộ không có cái gì đại biến hóa. Vừa rồi, thập bát dực trung niên một quyền kia, quả thật đánh trúng hắn, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài, bất quá lại cũng không có đả thương được hắn, một quyền kia uy, bị vòng về thần vực đỡ được. Tháo bỏ xuống hơn phân nửa lực đạo, chỉ là khiến cho hắn huyết khí hung hăng rung chuyển ở dưới. Lại đến, hắn nhìn lấy thập bát dược trung niên, lời nói rơi xuống, thế ra vừa rồi mà sát này mấy chục cái thập lục dược tu sĩ chỗ thi triển luân hồi trảm thần thuật, vô hình vô sắc sát phạt lực trực tiếp tuôn ra, qua trong giây lát chính là bước đến thập bát dược trung niên phụ cận. Thập bát dược trung niên thực lực mạnh mẽ, tuy nhiên không nhìn thấy luân hồi trảm thần thuật giết lực, nhưng lại mơ hồ trong đó có thể cảm giác được, lúc này chống lên thánh lực màn sáng. Chỉ là bực này thánh lực màn sáng hoàn toàn không có thể tạo được tác dụng, đến từ luân hồi trảm thần thuật sát phạt lực trực tiếp xuyên thấu qua thánh lực màn sáng, chui vào kỳ thể nội, lọt vào nó trong biển thần thức, hung hăng đánh vào nó thức hải bên trong thần hồn bên trên, khiến cho thánh khu hung hăng rung động dưới. Cũng là lúc này, thừa dịp đối phương thánh khu run rẩy dữ dội trong chớp nhoáng này, Lâm Thiên cất bước, trực tiếp bước đến đối phương phụ cận. Oanh! Lấy hai sức chiến đấu tăng gấp 10 lần đứng lên, hắn lần nữa huy động luân hồi quyền, sinh sinh buộc phát ra một cỗ dọa người quyền ý, vững vàng rơi vào đối phương ở ngực. Chương 2224, ánh mắt kinh người quyền thế, sáng chói quyền mang, nhất quyền lên dưới, thập bát dược trung niên lần nữa bị hoành bay tứ tung. Phúc! Hoành bay ra ngoài hơn 300 trượng xa, cái này thiên thủ hộ nhất tộc thập bát dược tồn tại lại một lần nữa nổ nát vụn. Nhân loại! Nộ hống quanh quẩn, đối phương vỡ nát máu thịt bên trong, một đạo huyết sắc sắt mang cực tốc xung ra, nhanh đến cực hạn. Phanh một tiếng đánh vào Lâm Thiên trên thân, sinh sinh đem Lâm Thiên đánh bay ra ngoài hơn 200 trượng xa, trực tiếp vỡ nát rơi đại phiến hư không. Lâm Thiên ổn định thân hình, bên ngoài cơ thể, vòng về thần vực chấn động run rẩy dữ dội, khóe miệng có một tia dòng máu tràn ra. Sắc thực xa xa không phải bình thường thông thiên cấp tu sĩ có thể so sánh. Hắn cười lạnh, đưa tay lau khóe miệng vết máu. Vòng về thần vực phòng ngự lực rất mạnh, ngăn trở đối phương vừa rồi tế ra cái kia đạo sát phạt huyết mang, bất quá lại không thể hoàn toàn tháo bỏ xuống đến từ này huyết mang công phạt lực, khiến cho loại kia lực đạo có một bộ phận xuyên thấu qua vòng về thần vực, rơi ở trên người hắn, đem hắn ngũ tạng lục phủ đều cho dung ra hiện một tia vết rách. Luân hồi tâm kinh tự hành vận chuyển, cựu sát thánh huy mang theo kinh người chữa trị lực, đảo mắt khiến cho thương thế hắn khỏi hẳn. Hắn mang theo cười lạnh, lại một lần nữa động, vòng về thần vực hộ thể, luân hồi đoán thần thuật điệp ra hai sức chiến đấu gấp 10 lần, luân hồi quyền thuật cùng luân hồi kiếm quyết lần lượt thi triển, quyền mang chấn động, kiếm thế khiếp người, từ chính diện hướng phía đối phương oanh kích mà đi. Thập bát dược trung niên thân thể vỡ nát, trong nháy mắt chính là một lần nữa ngưng tụ mà ra, thấy Lâm Thiên lần nữa chính diện vào tới, thủy chung đối với hắn không có một chút kính sợ tâm, trong mắt lửa giận chính là càng đậm, phát ra hàn ý cũng càng nồng. Oanh một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể vọt thẳng ra càng kinh người hơn thánh lực, sau lưng thập bát dược chấn động, sinh sinh bao phủ ra đầy thiên sát phạt thánh quang, lần nữa tế ra trước thánh quang đồ ép hướng Lâm Thiên. Suy. Xuy, xuy, giòn vang từng đạo truyền ra, lần này, cái này thập bát dược trung niên tế ra thánh quang đổ rõ ràng so trước còn đáng sợ hơn rất nhiều lần, đảo mắt nghiền nát Lâm Thiên oanh ra quyền mang cùng luân hồi kiếm quyết, cuộn cuộn lấy ngập trời thánh uy đi vào Lâm Thiên phụ cận. Không sẽ giết ngươi, nhưng vỡ nát ngươi cái mấy chục lần hoàn toàn có thể. Để ngươi nếm chỉ khoan tim đau nhức, hoàn toàn có thể. Người này thanh âm băng hàn. Theo dứt lời, thánh quang đồ trở nên càng thêm kinh người, thánh có thể lan lộn, giống như là một mảnh bầu trời ép rơi xuống. Lâm Thiên tất nhiên là cảm giác được lúc này thánh quang đồ đáng sợ, dâng lên một cỗ cự đại uy hiếp, nhưng biểu lộ lại là không có bất kỳ biến hóa nào, trực tiếp đem luân hồi đồ chống lên. Luân hồi đồ vì hắn vương vực, thắng qua hết thảy thần thông, vừa mới xuất hiện chính là đan dệt ra một cỗ chí thần chí thánh uy. Sau một khắc, luân hồi đồ cùng đối phương ép xuống tới thánh quang đồ trực tiếp đụng vào nhau, bạo phát ngập trời sát mang. Luân hồi đồ hoàn toàn ngăn trở đối phương thánh quang đồ. Thập bát dược trung niên trong con ngươi hàn mang càng đậm, thánh lực trở nên mạnh hơn, khiến cho thánh quang đồ đột ngột ở giữa uy thế tăng vọt. Rắc. Giòn vang truyền ra, luân hồi đồ sinh sinh xuất hiện một vết nứt. Lâm Thiên trong con ngươi tinh mang xen lẫn, đối phương chiến lực thật rất mạnh, hắn vương vực, giờ phút này vậy mà đều không địch lại. Hắn hừ lạnh, lôi đỉnh thần đạo cùng tự nhiên thần đạo ngay đầu tiên chống lên, trực tiếp tuôn ra vào luân hồi đồ trong, hóa thành thần đạo luân hồi đồ. Nhất thời, đối phương thánh quang đồ trực tiếp bị ngăn trở, cả hai đụng vào nhau, sau đó giữa lẫn nhau đồng thời vỡ nát. Thập bát dược trung niên sắc mặt tâm hàn, tốt, rất tốt. Hắn lúc này đã tế ra cửu thành chiến lực, lấy cửu thành chiến lực tế ra thần thông, vậy mà vẫn như cũ bị Lâm Thiên đỡ được. Không cần ngươi nói, ta không bình thường rõ ràng chính mình rất tốt. Lâm Thiên nói, vòng về thần vực hộ thể, cất bước mà lên, thông thiên sen lẫn hắc sắc lôi đỉnh, đệ ngũ trọng ngũ lôi chấn thiên quyết thi triển. Lít nha lít nhít tia chớp màu đen lúc này đè xuống. Oeng. Tia chớp màu đen mang theo cực kỳ bá đạo lôi lực, đem thập bát dược trung niên hoàn toàn cho bao phủ ở bên trong, lôi thế dung chuyển. Khắc quá phách lối. Thập bát dược trung niên gầm thét, sau lưng thập bát dược chấn động, sinh sinh đem đầy trời tia chớp màu đen toàn bộ cho chấn vỡ rơi. Kỳ thể bên ngoài thánh quang ở thời điểm này mạnh đến một cái chí cao điểm, gần như hóa ra một phương thánh lực phong bạo. Sau đó, sau một khắc, hắn trong nháy mắt xông phá sở hữu, hướng phía Lâm Thiên khởi xướng cuồng phong bạo vũ công kích. Lít nha lít nhít sát phạt ánh sáng, từ mỗi cái khác biệt góc độ hướng phía Lâm Thiên ép đến, vỡ nát từng mảnh hư không. Lâm Thiên động dung, đối phương lúc này khí thế rõ ràng càng mạnh. Hắn lấy vòng về thần vực hộ thể, luân hồi quyền thuật, luân hồi kiếm quyết, ngũ lôi chấn thiên quyết cùng thần đạo luân hồi đồ các loại đại thuật lần lượt thi triển, cùng đối phương kịch đấu, ở nơi này bộc phát ra đầy trời hồng quang. Đảo mắt, nửa canh giờ trôi qua. Sau nửa canh giờ khắc này, một đạo giòn vang truyền ra, hắn bên ngoài cơ thể, vòng về thần vực sinh sinh bị thập bát dược trung niên đánh nát, đầy trời sắt mang hạ xuống mà tới, trực tiếp đem hắn cho toàn bộ bao phủ. Phúc! Hắn nửa bên thân thể, sinh sinh bị đánh nát, dòng máu bắn tung tóe đầy trời. Đây chính là chênh lệch. Thật sự cho rằng ngươi có thể cùng ta chống lại. Thập bát dược trung niên lạnh giọng nói, cất bước mà lên, thần thông lại hiện ra. Lâm Thiên ánh mắt bất biến, luân hồi tâm kinh vận chuyển. Cửu sắc thánh lực tự nhiên mà vậy mang theo cực kỳ kinh người thần hiệu, khiến cho hắn vỡ nát nửa bên thân thể trong khoảnh khắc chính là chữa trị như lúc ban đầu, lần nữa chống lên vòng về thần vực, hướng phía đối phương nên tiếp. Các loại đại thuật, nhất nhất hiện ra. Ta có thể nát nó một lần, liền có thể nát nó vô số lần, đã vô dụng. Luân hồi thể, cho ta nhận mệnh, tại ta trước mắt, ngươi chỉ có quỷ sát. Thập bát dược trung niên lạnh như băng nói. Cả hai va chạm, sát phạt lực đầy trời, thanh quang tùy ý mãnh liệt. Vâng. Lần lượt va chạm, dòng máu không ngừng bắn tung tóe hư không bên trên, có Lâm Thiên máu, đồng thời cũng có thập bát dược trung niên máu. Lại qua hơn nửa canh giờ, Lâm Thiên bị liên tục đánh nát 3 lần thân thể, sắc mặt đã là trở nên rất yếu ớt. Cổ tổ cấp thập bát dược trung niên, thật rất mạnh. Hừ. Thập bát dược trung niên hừ lạnh, tuy nhiên cũng thụ không nhẹ thương tổn, nhưng so với Lâm Thiên đến, cuối cùng muốn tốt hơn rất nhiều, lần nữa cất bước. Bàng bạc thánh uy trùng trùng điệp điệp ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên con ngươi sâu thẳm, mặc dù nhưng đã bị thương rất nặng, cùng đối phương tình hình chiến đấu chỗ ở phía dưới, nhưng biểu lộ nhưng lại không có lo lắng cùng kiên kỵ, từ chính diện hướng phía đối phương nên tiếp. Trong nháy mắt, cả hai lại một lần nữa đụng vào nhau. Lâm Thiên huy quyền, luân hồi quyền quang hòa luân hồi kiếm quang dung hợp, sinh sinh xuyên qua thập bát dược trung niên lồng ngực, bất quá, tại cái này cùng một thời gian, thập bát dược trung niên công kích cũng rơi ở trên người hắn. Lần nữa đem nửa bên thân thể đánh nát. Dòng máu, tùy ý chảy ngang. Thông thiên sơ kỳ, có thể lần lượt làm bị thương ta, ngươi thật tính toán có thể. Chỉ là, không có bất kỳ cái gì dùng, cải biến không chiến bại kết cục. Thập bát dược trung niên lạnh giọng nói, đưa tay lần nữa oanh kích Lâm Thiên, thánh huy dung chuyển. Lâm Thiên nửa bên thân thể bị vỡ nát, luân hồi trảm thần thuật vô thanh vô tức tế ra, đồng thời nhanh chóng chữa trị thương thế. Hai vị đại thần, có phải hay không nên xuất thủ? Nơi xa. Bạch Hổ thấy Lâm Trời đã là bị thương rất nặng, cùng thập bát dược trung niên chiến đấu rõ ràng cho ở phía dưới, nhịn không được đối bên cạnh Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn nói. Ê a, Tiểu Thái Sơ cũng không khỏi đến mở miệng, thấy Lâm Thiên cho ở phía dưới, không ngừng bị thương, cũng là có chút lo lắng. Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn không nói gì thêm, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, nghiêm chỉnh không có xuất thủ dự định. Bọn họ nhìn lấy Lâm Thiên, nhìn lấy Lâm Thiên ánh mắt, loại kia ánh mắt không có chút nào gợn sóng, không mang theo nửa phần kiên kỵ, có chỉ là đối thập bát dược trung niên đạm mạc, cùng đối với mình tự tin. Nay cũng không phải ở vào thế yếu lúc chỗ phải có ánh mắt. Chương 2225, Tiên Đế Tháp Thánh Uy đại hiển. Dòng máu trong hư không bắn tung tóe, Lâm Thiên toàn thân che kín vết rách, luân hồi kiếm mang vờn quanh tại bên người. Khen. Hắn huy sái luân hồi kiếm quyết, cựu sắc luân hồi kiếm quang sắc bén mà nhanh chóng, không ngừng hướng phía thập bát dược trung niên chém xuống. Thập bát dược trung niên con ngươi băng hàn, thập bát dược run run, sát phạt cuồng phong từng đạo quyển ra, giống như có thể trời long đất lở. Suy suy suy, cựu sắc luân hồi kiếm quang bị nhất nhất vỡ nát, thập bát dược trung niên xuất hiện tại Lâm Thiên phụ cận, sát phạt cuồng phong vững vàng rơi vào Lâm Thiên trên thân, đem Lâm Thiên đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng xa, vẩy xuống càng nhiều máu hơn nước. Lâm Thiên bay tứ tung, biểu hiện trên mặt cũng không có lo lắng cùng sầu lo, luân hồi trảm thần thuật vô thanh vô tức lần nữa tế ra. Đồng thời, vương vực luân hồi đồ lần nữa bị hắn chống lên, phối hợp lôi đỉnh thần đạo cùng tự nhiên thần đạo cùng một chỗ công sát đối phương. Thập bát dược trung niên tất nhiên là không sợ, chính diện nên tiếp, thần đạo pháp tắc đã sớm chống lên, điên cuồng tấn công hướng Lâm Thiên. Vâng, vâng, vâng. Hai người giao phong, thập phương hư không không ngừng đổ sụp. Lâm Thiên vào lúc này hoàn toàn ở vào phía dưới, tuy nhiên lần lượt đem thập bát dược trung niên kích thương, nhưng bản thân cũng là bị thập bát dược trung niên thương tổn càng nặng, hồn nhiên nhuốm máu. Ngươi không thể trưởng không đến trật tự. Lại qua mấy chục hô hấp, hắn bỗng nhiên mở miệng. Kịch chiến lâu như vậy, trong quá trình này, hắn vẫn luôn đang quan sát đối phương thật lâu bắt không được hắn, lại lần lượt bị hắn kích thương, nhưng là từ đầu đến cuối không có tế ra trật tự lực, lại, hắn cảm giác được, trên người đối phương tựa hồ hoàn toàn không có một tơ một hào trật tự ba động. Thập bát dược trung niên con ngươi phát lạnh, thánh uy lại là tăng vọt, không có trật tự, trấn áp ngươi vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Lâm Thiên trong con ngươi xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt, từ trong lời nói của đối phương có thể khẳng định, đối phương xác thực không thể trưởng khống trật tự. Ta thấy qua cổ tổ cấp cường giả, ngươi vẫn là thứ nhất không thể trưởng khống đến trật tự người, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Lâm Thiên lời nói bình thản, lập tức lời nói xoay chuyển, đã không có trật tự, cái kia có thể kết thúc. Theo hắn dứt lời, vang một tiếng, kỳ thể nội, Tiên Đế Tháp trồi lên, vừa mới xuất hiện chính là tản mát ra một cỗ vô cùng quần quần khí tức, giống như có thể trấn áp hết thảy. Lại, có một cỗ kinh người lôi đình ý chí cùng thần thanh khí tức vờn quanh tại Tiên Đế Tháp chu bờ, đó là thiên kiếp khí tức cùng tín ngưỡng khí lực hơi thở, khiến cho thương khung cũng không khỏi đến khẽ run lên. Thập bát dược trung niên nhất thời động dung, bị Tiên Đế Tháp khí tức sở kinh, thật sự là quá mức khiếp người, ngươi, giết. Lâm Thiên thanh âm cũng lạnh xuống đến, một chữ giết lối ra, Tiên Đế Tháp theo hắn cùng một chỗ mà động, áp chế bát hoang. Đây là hắn nguyên thần binh, lấy trong truyền thuyết Hồng Mông Thiên Tinh đoán tạo mà thành. Hắn từ hỗn độn cảnh tầng thứ bắt đầu, vẫn tại đối cái này tông nguyên thần binh tiến hành không ngừng rèn luyện, ngày thường cơ hồ không có làm sao sử dụng tới, nhưng kỳ uy thế lại là đang không ngừng bành trướng, cho tới bây giờ giai đoạn này, theo hắn bước vào thông thiên tầng thứ, cái này tông đế tháp tự nhiên mà vậy theo cùng một chỗ tiến hóa làm thông thiên cấp thánh binh, lại, xa xa không phải. Bình thường thông thiên cấp thánh binh có thể so sánh với. Vâng, theo tiên đế tháp ép xuống, phương viên thiên trượng nội không gian trước tiên bị phong tỏa áp chế. Suy một tiếng, thập bát dược trung niên bên ngoài cơ thể thánh lực trực tiếp bị vỡ nát, Tiên Đế Tháp vững vàng rơi vào kỳ thân bên trên. Phúc! Dòng máu lúc này bắn tung tóe, Tiên Đế Tháp giống như thiên ngoại vẫn thạch, trực tiếp đem đối phương chấn động vỡ nát. Lần này, đối phương là hoàn toàn vỡ nát, kiên cố thân thể, tại thời khắc này sinh sinh hóa thành một đoàn huyết vụ. Đáng chết! Kinh sợ âm thanh truyền ra, thập bát dược trung niên thần hồn bất diệt, phát ra gầm nhẹ, trong nháy mắt chính là một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Lâm Thiên biểu lộ vẫn như cũ, vừa xài bước ra, Tiên Đế Tháp theo cùng một chỗ đè xuống. Lúc này, Tiên Đế Tháp chỉ có cao hơn 3 tấc, nhưng cho người ta trọng lượng lại có chút khủng bố, chỗ lướt qua, không gian vì vặn mèo, không khí suy suy vang, như là một phương hủy diệt thánh tháp. Thập bát dược trung niên biến sắc, có thể cảm giác được rõ ràng tòa tháp này đáng sợ, một tiếng gầm nhẹ, chống lên đầy trời thánh huy bảo hộ ở bên ngoài cơ thể, sau đó liên tục thi triển ra 13 tông hoạch tâm đại thần thông nên kích mà lên. Nhưng mà Tiên Đế Tháp quá mạnh, bá đạo lôi đỉnh khí tức cùng thần thánh tín ngưỡng khí tức quấn quýt nhau cùng một chỗ, bộc phát ra ngập trời thánh huy, sau đó, toàn bộ thân tháp đều theo tăng vọt, từ khoảng 3 tấc biến thành vì cao mấy chục trượng. Suy một tiếng, thập bát dược trung niên chống lên sở hữu thủ đoạn trước tiên bị nghiền nát, lần nữa bị tiên đế tháp đánh trúng. Phúc! Dòng máu bắn tung tóe, cái này cổ tổ cấp cường giả lại là bị nghiền thành huyết vụ, chỉ còn lại có thần hồn xuống tới. Một màn như thế màn, kinh hãi bạch hổ cùng tiểu thái sơ đều là kinh hãi, sau đó không khỏi đều là co lại rụt cổ. Ngay tại trước, thấy Lâm Thiên chỗ ở phía dưới, chúng nó còn tưởng rằng Lâm Thiên chúng quy là đánh không lại cổ tổ cấp người, muốn thua, nhưng chưa từng nghĩ, chuyển biến đến nhanh như vậy, theo tiên đế tháp bị tế ra, cường đại thập bát dược trung niên, vậy mà đảo mắt bị liên tục hai lần trọng thương, tình hình chiến đấu trong nháy mắt biến, Lâm Thiên ở thời điểm này nghiêm chỉnh lấy được phía trên. T-E-Z-U-I-E-N-V-N Phong thần thiên tôn cùng ngạo kiếm thiên tôn ánh mắt rơi vào Lâm Thiên tiên đế tháp bên trên, trong con ngươi đều có tinh mang xen lẫn. Coi là thật kinh người. Phong thần thiên tôn nói. Ầm ầm. Phía trước, hư không đại chấn động, Lâm Thiên thôi động tiên đế tháp, chỗ lướt qua, hết thảy đều bị tiên đế tháp áp chế. Đế tháp bên trên, vô tận lôi ấn vờn quanh mặt ngoài, đó là hắn lần lượt lấy lôi đỉnh thiên kiếp tẩy lễ cái này tông bảo tháp sau lưu lại xuống dấu vết, mỗi một đạo lôi ấn bên trong đều dựng dục chánh thức thiên kiếp khí tức, chí dương chí cường, bá đạo vô cùng. Cùng lúc đó, không có gì ngoài những này lôi ấn bên ngoài, bởi vì là tín ngưỡng lực tưới nhuần mà sinh ra tín ngưỡng bảo ấn, thì là phát ra chí thần chí thánh tinh khiết khí tức, cũng trải rộng tiên đế tháp mặt ngoài, giống như có thể đem giữa thiên địa hết thảy đều cho tịnh hóa. Bây giờ, hai loại khác biệt ấn ký đồng thời bạo phát hào quang óng ánh, lại phối hợp tiên đế thân tháp hồng mông mẫu khí lực, ba loại sức mạnh cùng một chỗ chấn động, loại kia uy thế thật quá mạnh, thập bát dược trung niên trước tiên bị hoàn toàn áp chế. Phốc! Dòng máu bắn tung tóe mà ra, hắn mang theo tiên đế tháp nhất chiến, thập bát dược trung niên hoàn toàn không địch lại, vừa đoàn tụ ra thân thể chính là lại một lần bị vỡ nát, lại, lần này thậm chí ngay cả thần hồn đều xuất hiện vết rách, tựa hồ sau một khắc liền muốn băng vỡ đi ra. Ung ngô cục, huyết nhục lúc ních, thập bát dược trung niên lại một lần nữa tụ ra thân thể, bất quá khí tức cũng đã là suy yếu đến thung lũng, sắc mặt đã trở nên hoàn toàn trắng bệnh, nhìn lấy Lâm Thiên đỉnh đầu lơ lửng đế tháp, kinh sợ vô cùng. Tòa tháp này quá mạnh, này bá đạo khí tức, thần thánh khí tức cùng ban đầu hồng mông khí tức, nhượng hắn thần hồn đều phát run. Cũng là lúc này, Lâm Thiên cất bước, mang theo tiên đế tháp lần nữa đè xuống. Ngươi còn có thể kháng mấy lần? Thanh âm hắn đạm mạc, con ngươi sâu thẳm, tiên đế tháp xen lẫn bá đạo thiên kiếp khí tức, thần thánh tín ngưỡng khí tức cùng ban đầu hồng mông khí tức, lần nữa hướng thập bát dược trung niên ép xuống. Chương 2226, đánh bại cổ tổ. Lôi đình uy, tín ngưỡng lực cùng ban đầu hồng mông mẫu khí lực vờn quanh cùng một chỗ, cùng lúc cuồn cuộn, loại kia khí tức quả nhiên là làm người nghe rợn tóc gáy, chôn vùi một mảnh lại một phiến hư không, vô tình hướng phía thập bát dược trung niên ép xuống. Thập bát dược trung niên giống to, sau lưng 18 vũ dược mãnh liệt run run, thánh quang tăng vọt, các loại đại thuật cùng nhau nên tiếp. Nhưng mà, lại là vô dụng. Oanh! Đại hư không oanh minh, tiên đế tháp chỗ phát ra uy thế thực sự quá kinh người, lôi đình uy, tín ngưỡng có thể cùng hồng mông mẫu khí, lại thêm Lâm Thiên thánh lực thôi động, cả tông đế tháp gần như hóa thành một vùng trời nhỏ đè xuống. Đảo mắt, thập bát dược trung niên tế ra các loại đại thuật toàn bộ bị nghiền nát, tiên đế tháp vững vàng rơi vào nó ở ngực. Dòng máu bắn tung tóe, lại một lần, cái này cổ tổ cấp bậc cường giả sinh sinh nổ vỡ đi ra, hóa thành một đoàn huyết vụ. Bất quá, kỳ thần hồn rất mạnh, vẫn như cũng là bất diệt, từ tiên đế tháp xuống sung ra, tại nơi xa nhanh chóng ngưng tụ thân thể. Lâm Thiên hừ lạnh, mang theo tiên đế tháp uy, một bước chính là nhảy tới. Vâng! Hắn lấy khống binh thuật thôi động cái này tông đế tháp, căn không cho đối phương tái tạo thân thể thời cơ, hùng hồn lực lượng áp chế lục hợp, phong tỏa bát hoang. Thập bát dược trung niên vừa mới bắt đầu đoàn tụ thân thể liền bị Lâm Thiên tới gần, tái tạo thể phách quá trình bị đánh gãy, tiên đế tháp ép xuống, sinh sinh đâm vào kỳ thần hồn thể bên trên, khiến cho kỳ thần hồn thể lập tức xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Sau đó, nhất thời, kỳ khí hơi thở lập tức suy yếu mấy chục lần. Đáng chết! Nhìn lấy Lâm Thiên, cái này thập bát dược cường giả vừa sợ vừa giận, theo tiên đế tháp vừa ra, hắn hoàn toàn bị áp chế. Hắn biểu lộ cực kỳ khó coi. Chính mình đường đường thập bát dược cổ tổ cấp cường giả, bây giờ lại bị một cái vừa bước vào thông thiên tầng thứ tu sĩ đại chế, ở vào tuyệt đối phía dưới, liền thân hồn thể đều ở thời điểm này lọt vào đại sáng tạo. Hắn âm độc nhìn lấy Lâm Thiên, cắn răng một cái, trực tiếp quay đầu liền đi. Thân hồn xuất hiện dày đặc vết rách, thân thể tạm thời khó mà đoàn tụ, thánh lực gần như khô kiệt, lúc này, hắn đã rất rõ ràng chính mình bại, tiếp tục lưu lại, tuyệt đối là một con đường chết, căn ngăn không được Lâm Thiên tế ra tiên đế tháp. Lâm Thiên hừ lạnh, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn? Hắn trong con ngươi xẹt qua sáng chói tinh mang, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiên đế tháp quang hoa tăng vọt, sinh sinh diễn hóa xuất một cái cự đại toàn qua, bao phủ bốn phía hết thảy, cho ta đi vào. Theo cái này cự xoáy nước lớn trồi lên, không khí đều bị cuốn vào, trực tiếp khóa chặt Thập Bát Dực Trung Niên Thần Hồn. Trong lúc nhất thời, Thập Bát Dực Trung Niên Thần Hồn bị một chút xíu hướng phía Tiên Đế trong tháp bay tới. Ngươi! Thập Bát Dực Trung Niên nhất thời sắc mặt đại biến, lấy che kín vết rách thần hồn thôi động ra đầy thiên hồn ánh sáng, kịch liệt dãy rủa, muốn thoát ly Tiên Đế tháp sinh ra chiếc kia cự xoáy nước lớn hấp xả lực, nhưng mà lại là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tiên Đế tháp quang mang tăng vọt, lôi đình khí tức, tín ngưỡng khí tức cùng hồng mông khí tức xen lẫn, diễn hóa xuất toàn qua sở sinh có mặt quyền lực trở nên mạnh hơn, mười mấy hô hấp về sau, sinh sinh đem cho cuốn vào, phong tỏa đến Tiên Đế trong tháp. Đáng chết! Thả ta ra ngoài! Bị cuốn vào Tiên Đế trong tháp, cái này Thập Bát Dực Trung Niên cũng chưa chết, ở bên trong nộ hống, tại trong tháp đập vào, muốn xông ra Tiên Đế tháp sau đi ra ngoài. Nhưng mà, Tiên Đế tháp thế nhưng là từ hồng mông thiên tinh đoán tạo mà thành, trước sau lại một lần trải qua thiên kiếp tẩy lễ, sớm đã là không thể phá vỡ, lấy suy yếu thần hồn thể, như thế nào khả năng từ trong bên trong đem dạng này Tiên Đế tháp cho đánh nát. Cái này, đây thật là... Nơi xa, Bạch Hổ gần như ngộng. Ê a, Tiểu Thái Sơ cũng trừng mắt. Thập Bát Dực Trung Niên, cổ tổ cấp cường giả, bây giờ lại bị Lâm Thiên lấy Tiên Đế tháp đem thần hồn chấn áp xuống. Hoàn toàn bại. Vừa bước vào thông thiên tầng thứ, hoàn toàn dựa vào bản thân chiến lực, Lâm Thiên, đánh bại một cái cổ tổ cấp cường giả. Cái này sao mà người thiên? Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn trong mắt cũng đều có tinh mang xen lẫn, lúc này, cũng là đều bị Lâm Thiên sở kinh. Chuyện của tôi N. S bọn họ lúc trước vừa bước vào thông thiên cảnh tầng thứ lúc. Chưa từng có dạng này chiến lực. Kém thật sự là quá nhiều. Có cường đại nhất thể chất, tu luyện cũng là khắc khổ, lấy các loại thủ đoạn ma luyện bản thân, không sợ đau đớn, thật sự là muốn không mạnh đều không được. Phong Thần Thiên Tôn cảm thán. Trước, Lâm Thiên lấy hủy diệt tính thiên kiếp thối luyện bản thân hình ảnh, giờ khác này lại là không khỏi ở trước mắt hiện hiện, thân thể là mạnh nhất luân hồi thể, lại lấy loại kia tự ngược tự mình hại mình phương thức ma luyện chính mình, lúc này thấy Lâm Thiên mạnh mẽ chiến lược. Người này vương tọa hạ đệ nhất đệ tử tuy nhiên cảm thấy rung động, nhưng lại cảm thấy cái này thật rất bình thường. Thả ta ra ngoài. Nộ hống quanh quẩn, Thập Bát Dực Trung Niên thần hồn bị Lâm Thiên chấn áp tại Tiên Đế trong tháp, không ngừng đập vào Tiên Đế tháp. Lâm Thiên rất nhỏ thở dốc, lúc này sắc mặt đã là phi thường tái nhợt, toàn thân nhuộm đầy dòng máu, tạm thời không có phản ứng Tiên Đế trong tháp Thập Bát Dực Trung Niên, mà chính là từ thể nội lấy ra một số bảo đan, vận chuyển lên luân hồi tâm kinh luyện hóa, bắt đầu chữa trị trước mắt thương thế. Thập Bát Dực Trung Niên dù sao cũng là cổ tổ cấp bậc cường giả, hắn tuy nhiên đánh bại đối phương, nhưng mình cũng là thụ cực kỳ nghiêm trọng thương tổn, đối phương đạo tắc còn lưu lại ở trong cơ thể hắn, khiến cho thương thế hắn đang không ngừng tăng lên, khoảng cách tử vong kỳ thực đã không xa, lúc này chấn áp xuống đối phương về sau, tất nhiên là trước tiên cần phải đem chính mình trước mắt thương thế ổn định lại. Nếu không, sau hội càng hỏng bét. Ông, theo luân hồi tâm kinh vận chuyển, cựu sát thánh huy sen lẫn bên ngoài thân. Phối hợp thêm liệu thương những bảo đan đó, nửa khắc đồng hồ về sau, thâm nhập vào trong cơ thể hắn đối phương đạo tắc nhanh chóng bị buộc ra ngoài thân thể thương thế rất nhanh khép lại, mặt ngoài nhìn lại đã không tổn hao gì, sau đó mới là dừng lại. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài chữa trị tốt mà thôi, bên trong thương thế vẫn như cũ rất nghiêm trọng, khoảng cách khỏi hẳn còn kém xa, sau đến bế quan liệu thương mới được, chí ít cũng phải hao phí mấy canh giờ thời gian phương mới có thể tránh thức khỏi hẳn. Lúc này, thương thế ổn định lại, hắn tạm thời dừng lại liệu thương, nhìn về phía Tiên Đế trong tháp Thập Bát Dực Trung Niên, trực tiếp đem ở bên trong không ngừng đập vào đối phương hoàn toàn giam cầm, sau đó lấy một sợi nguyên thần niệm thăm dò vào Tiên Đế trong tháp, chui vào đối phương thần hồn trong, cưỡng ép siêu hồn. Mạch này phát hiện nơi này đại thành hoàn mỹ thế giới, sau đó đến đây, hắn muốn biết, mạch này lần này có bao nhiêu cường giả chạy tới nơi này, đồng thời cũng điều tra thêm, nhìn xem mạch này tiến vào mảnh này hoàn mỹ thế giới sau lấy được hạng gì tiến triển. Thập Bát Dực Trung Niên tất nhiên là cảm giác được Lâm Thiên tại lục soát hắn hồn, nhất thời kinh sợ vô cùng, đáng chết. Ngươi dám? A. Lâm Thiên nguyên thần niệm chui vào tại đối phương thần hồn bên trong, nhẹ nhàng chấn động, nhất thời làm đối phương hét thảm lên. Sau đó, hắn tiếp tục tìm tòi, thẳng đến mấy chục hô hấp về sau, sắc mặt lúc này khẽ biến. Làm sao tiểu tử? Bạch Hổ bọn người lúc này từ đằng xa đi tới, thấy hắn cái này dị dạng biểu lộ, Bạch Hổ mở miệng hỏi. Cùng lúc đó, Phong Thần Thiên Tôn, Ngạo Kiếm Thiên Tôn cùng Tiểu Thái Sơ cũng đều nhìn về hắn. Chương 2227, đáng sợ đội hình. Đón Phong Thần Thiên Tôn bọn người ánh mắt, Lâm Thiên mở miệng, trầm giọng nói, bộ tộc này tìm được mảnh này hoàn mỹ thế giới tổ long mạch, đang lấy bí pháp khống chế. Hắn nói ra, cùng ta đẩy về trước đo một dạng, bọn họ trưởng khống mảnh này hoàn mỹ thế giới phương pháp, cũng là từ tổ long mạch tới tay, lấy trưởng khống tổ long mạch làm cơ sở, từ đó vào tay mảnh thế giới này. Cái gì? Bạch Hổ ngừng lại kinh hãi. Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn ngưng lông mày, sắc mặt cũng là khẽ biến. Đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Bộ tộc này tiến vào mảnh thế giới này đại khái chiến lực như thế nào? Ngạo Kiếm Thiên Tôn hỏi. Có 48 cánh cường giả tọa chấn. Lâm Thiên trầm giọng nói, ban đầu, đại thành hoàn mỹ thế giới không thể tầm thường so sánh, mạch này sẽ có 72 cánh tồn tại buông xuống. Bất quá, bộ tộc này những cái kia 72 cánh tồn tại tựa hồ tại vội vàng xử lý một chuyện khác, cho nên, không có 72 cánh cấp cường giả buông xuống mảnh thế giới này. Những việc này, từ cũng là hắn lấy thập bát dược trung niên siêu hồn mà biết được. Nói đến đây lời nói lúc, hắn biểu lộ có chút ngưng trọng, thiên thủ hộ nhất tộc không có 72 cánh tồn tại buông xuống mảnh này đại thành hoàn mỹ thế giới, đây coi là một chuyện tốt, bất quá, bộ tộc này 48 cánh tồn tại nhưng cũng vẫn như cũ rất lợi hại đáng sợ, lấy đám người bọn họ trước mắt chiến lược, tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi. Phong Thần Thiên Tôn bọn người nghe vậy, cũng là mi đầu ngưng lại, đối với thiên thủ hộ nhất tộc thực lực phân chia, bọn họ đều đã rất rõ ràng, vẹn vẹn là 36 cánh tồn tại, hiện tại bọn hắn muốn đối phó sẽ rất khó. Tại này 48 cánh, kia liền càng phiền phức, hoàn toàn là không có một trận chiến năng lực. Này, làm sao bây giờ? Bạch Hồ hỏi. Lâm Thiên ngẫm lại, nói, trước tiềm hành đến tổ long mạch phụ cận nhìn một chút, đến lúc đó có lẽ có thể có biện pháp giải quyết. Đại thành hoàn mỹ thế giới, một khi rơi xuống thiên thủ hộ nhất tộc trong khống chế, hậu quả tuyệt đối sẽ rất tồi tệ. Bây giờ, bọn họ tuy nhiên thắng không nổi mạch này 48 cánh cường giả, bất quá lại không có khả năng trực tiếp liền từ bỏ rời đi, chí ít. Tại mạch này thử trưởng khống tổ long mạch trưởng khống mảnh thế giới này quá trình bên trong, bọn họ có thể đối tiến hành quấy nhiễu. Đối với cái này, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn tất nhiên là đều tán thành, đại thành hoàn mỹ thế giới, liên quan quá trọng đại. Ngay sau đó, hắn cùng Phong Thần Thiên Tôn bọn người rời đi nơi này, sau đó không lâu tiến vào một tòa bên trong ngọn tiên sơn bế quan, hao phí đại khái 8 canh giờ thời gian, lấy rất nhiều linh đan bảo dược phối hợp, đem cùng thập bát dược trung niên nhất chiến sau thương thế hoàn toàn chữa trị. Về phần này thập bát dược trung niên được thu vào đế tháp thần hồn, tự nhiên là bị hắn lấy tiên đế tháp trực tiếp cho nghiền nát. Sau 8 canh giờ, đã là ngày kế tiếp sáng sớm lúc, hắn cùng Phong Thần Thiên Tôn bọn người rời đi tiên sơn, dựa theo từ thập bát dược trung niên thần hồn trong sở được đến tổ long mạch vị trí cụ thể, hướng phía mảnh này hoàn mỹ thế giới chính trung tâm vị trí mà đi. Tổ long mạch, liền liền ở nơi đó. Đại thành hoàn mỹ thế giới không bình thường quần quận, so hư vô thiên giới như thế cực đại thế giới còn bao la hơn rất nhiều lần. Đám người bọn họ một đường không ngừng xé rách không gian môn hộ tiến lên, thẳng đến quá khứ trọn vẹn một tháng thời gian mới là dừng lại. Một tháng sau, một ngày này, bọn họ xuất hiện tại một phương liên tục thần sơn bầy bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới, núi trong đám đó, mỗi một ngọn núi đều là vô cùng uy nga, cao vút trong mây tiêu, phảng phất là từng đầu muốn phóng lên tận trời thánh long. Đồng thời, thần sơn bầy ở giữa tung bay không bình thường nồng đậm long khí, cách rất xa đều có thể cảm ứng được, lại thỉnh thoảng có thể theo thần sơn bảy chính trung tâm nghe được long ngâm âm, loại kia long ngâm quá mức chân thực, điếc màng nhĩ người đều có chút hơi đau. Lâm Thiên cùng Phong Thần Thiên Tôn đám người đi tới nơi này, cảm ứng đến thần sơn bảy ở giữa chỗ tung bay long khí, nghe theo thần sơn bảy ở trung tâm bay tới long ngâm, trong mắt không khỏi trồi lên tinh mang. Bực này long khí, bực này long ngâm, không hề nghi ngờ, hắn trước từ cái kia thập bát dược trung niên thần hồn trong sở được đến tin tức không bình thường chuẩn xác, mảnh thế giới này tổ long mạch, ngay ở chỗ này. Giống. Thần sơn bảy chính trung tâm, long ngâm trở nên càng to rõ, chấn động toàn bộ thần sơn bảy đều theo cùng một chỗ đung đưa, ngẫu nhiên thậm chí có long ảnh từ thâm sơn bảy chính trung tâm vọt lên, hiện hóa ở nơi đó trên bầu trời. HTTP. Lại. Cùng lúc đó, cái chỗ kia, một cỗ lại một cỗ thánh lực đang đan xen, thậm chí có trật tự khí tức đang chấn động. Không hề nghi ngờ, đây là thiên thủ hộ nhất tộc cường giả ở nơi đó lấy bí pháp thử trưởng khống tổ long mạch đưa đến. Một đoàn người lại tới đây. Không do dự, lúc này lặng yên hướng phía bên trong mà đi. Thần sơn bầy không bình thường bao la, đơn giản giống như là một mảnh đại thế giới, một đoàn người hướng phía ở trung tâm mà đi quá trình bên trong, tuần tự phát hiện mạch này vô số cường giả tại núi bầy bốn phía do xét, thực lực thấp nhất đều là thập lục dự cấp bậc. Đối với cái này, một đoàn người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Lâm Thiên, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn bây giờ đều có đánh giết cổ tổ cấp cường giả thực lực, cực lực che giấu khí tức tiến lên, bình thường người rất khó phát hiện. Mà Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ tu vi không cao, thì là từ Lâm Thiên trợ giúp che lấp khí tức, tránh đi từng cái dò xét thiên thủ hộ nhất tộc cường giả, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, thẳng đến hao phí trọn vẹn hơn 5 canh giờ thời gian, mới là đi tới. nơi này phiến thần sơn bảy chính trung tâm vị trí. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước khoảng chừng hơn ngàn đạo thân ảnh, 9 cái 48 cánh tồn tại, hơn 100 cái 36 cánh tồn tại, còn lại làm theo đều là thập bát dực cổ tổ cấp bậc, chỗ tại không cùng vị trí, giữa lẫn nhau thánh lực đều là liền cùng một chỗ. Bốn phía, có lít nha lít nhít thần văn lạc cấn lấy, hư không bên trên mặt đất cũng có, lấy 9 cái 48 cánh cường giả làm trung tâm, hơn ngàn cường giả hợp lực thôi động thánh lực, vô cùng thánh quang tại chiều lấy nơi này lòng đất phun trào mà đi. Giống. Mặt đất đại chấn, long ngâm ngập trời, mơ hồ trong đó có thể tại tàn phá cương thổ nhìn xuống đến một đầu cự đại đến khó có thể tưởng tượng quang long, thiên thủ hộ nhất tộc hơn ngàn cường giả lấy dạy đặc thần văn chỗ tê xuống thánh quang bao vây lấy quang long, khiến cho quang long tại kịch liệt dãy rủa, huyền nếu là có lấy chính mình ý thức đồng dạng tại phản kháng, long khí như núi lửa bạo phát dâng trào. Lâm Thiên một đoàn người đi vào nơi này, ẩn nặc bản thân sở hữu khí tức, trốn ở thiên trượng bên ngoài một gốc kinh người đại thụ nhìn về phía trước. Không khỏi đều là trước mắt một màn này mà thay đổi cho, đều là phát hiện, cương thổ xuống này cự đại đến khó có thể tưởng tượng quang long vì mảnh này hoàn mỹ thế giới tổ long mạch, những người kia, tại hợp lực trói buộc đầu này tổ long mạch. 9 cái 48 cánh, hơn 100 cái 36 cánh, cái khác tất cả đều là thập bát dực, trận này cho, thực sự là bạch hổ tim đập nhanh. Ê a, tiểu thái sơ cũng là không khỏi dốc hết ra dưới, thanh âm ép rất thấp. Dù cho là Lâm Thiên, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn cũng không khỏi đến động dung, bực này đội hình, quá mức đáng sợ. Bất quá, tại cái này cùng một thời gian, trong mắt ba người nhưng cũng là không khỏi có từng sợi tinh mang trồi lên. Bọn họ hợp lực, lúc này tuy nhiên vây khốn tổ long mạch, nhưng khoảng cách tránh thức áp chế cùng trường khống, còn kém rất xa. Trong quá trình này, thánh lực tiêu hao rất lợi hại kinh người, chờ đến bọn họ sắp hoàn toàn trường khống xuống tổ long mạch lúc, thánh lực đoán chừng đều muốn thấy đáy. Lâm Thiên thấp giọng nói, con ngươi trở nên có chút thâm thúy đứng lên, khi đó, chúng ta có cơ hội cưỡng đoạt. Chương 2228, thuộc tại chúng ta. Thiên thủ hộ nhất tộc ở Thần Sơn bảy ở trung tâm cường giả rất nhiều, đang toàn lực hành động, áp chế tổ long mạch, Lâm Thiên cùng Phong Thần Thiên Tôn bọn người cẩn thận từng ly từng tí ẩn nặc ở phía xa, có thể cảm giác được rõ ràng hơn ngàn người thánh lực đang bay nhanh tiêu hao trong, dựa theo bực này xu thế, Lâm Thiên đoán chừng, chờ đến mảnh này hoàn mỹ thế giới tổ long mạch sắp bị triệt để áp chế thời điểm, hơn ngàn người thánh lực tuyệt đối đều sẽ thấy đáy, khi đó, không có thừa bao. Nhiều thánh lực, những người này mặc dù tu vi mạnh mẽ, nhưng lại không cách nào phát huy đỉnh phong chiến lực, bọn họ hoàn toàn có thể vào lúc đó xuất thủ, cưỡng ép cướp đoạt xuống tổ long mạch. Tiểu tử, ấm A. A không. Diệu A. Bạch hổ trừng mắt, hai mắt không khỏi phát sáng, tự nhiên là trong nháy mắt liền minh bạch Lâm Thiên lời nói ý tứ. Ê A. Tiểu thái sơ cũng là trừng mắt. Lâm Thiên không nói gì nữa. Một đoàn người càng chú ý áp chế cùng ẩn nặc khí tức, tại cổ thụ yên tĩnh chờ đợi. Thần sơn trong đám tâm, lít nha lít nhít thần văn lạc ấn xen lẫn, thánh lực cuộn trào, còn có trật tự khí tức vờn quanh bốn phía, lấy 9 cái 48 cánh cường giả làm trung tâm, hơn ngàn cường giả đứng tại không cùng vị trí bên trên, thánh lực lẫn nhau kết nối, phối hợp chạm trổ tại bốn phía lít nha lít nhít thần văn lạc ấn, tản mát ra càng thêm mãnh liệt thánh có thể, không ngừng hướng phía lòng đất dũng mãnh lao tới. Giống tổ long mạch truyền nếu là thật sự thực thánh long, có long ngâm truyền ra, tại cương thổ xuống kịch liệt dãy rủa phản kháng. Trong lúc nhất thời, nơi này, thần sơn bầy không được chấn động, một đám thập bát dực cường giả cùng 36 cánh cường giả, đại bộ phận bị chấn động thánh khu đều lay nhẹ, tại bực này đại lực dưới, tựa hồ sau một khắc thánh khu liền muốn băng vỡ đi ra. Không hổ là đại thành hoàn mỹ thế giới tổ long mạch, ẩn chứa thiên địa lực lại có thể đạt tới trình độ này. Một người trong đó trầm giọng nói, bọn họ hơn ngàn người ở nơi này, bốn phía những thần văn kia là xuất từ trong tộc mấy cái 72 cánh trưởng lao tay, ủng có vô cùng thần uy, bây giờ, bọn họ hơn ngàn người hợp lực thôi động bực này thần văn trói buộc mảnh này hoàn mỹ thế giới tổ long mạch, trong thời gian ngắn lại vậy mà khó mà đem tổ long mạch hoàn toàn chấn áp xuống, bây giờ chỉ có thể là tạm thời vây khốn. Mạc phân tâm, đem hết toàn lực. 9 cái 48 cánh cường giả trong một người mở miệng, tên là Thân Ngao, các trưởng lao có quan trọng hơn sự tình xử lý, tạm thời vô pháp tới đây, trao tặng cổ lao thần văn. Đem bực này chuyện quan trọng giao cho chúng ta, ta đợi nhất định phải đem mảnh thế giới này tổ long mạch chấn áp xuống, mà đối đãi trong tộc các trưởng lão sau đến đây thu lấy mảnh thế giới này. Nói đến, Thần Ngao đại nhân, đây chính là một mảnh đại thành hoàn mỹ thế giới, chỉ cần đem trưởng khống xuống tới, tương lai có lẽ liền liền có thể lĩnh ngộ siêu việt trật tự lực lượng, hiện tại giai đoạn này, còn có chuyện gì so đây càng trọng yếu, vậy mà nhượng các trưởng lão tạm thời đem mảnh này đại thành hoàn mỹ thế giới gác lại giao cho chúng ta xử lý, mà đi tiến hành việc khác. Một cái 36 cánh cường giả nghi hoặc. Theo người này mở miệng, cái khác một đám 36 cánh cường giả cùng thập bát dực cường giả cũng không khỏi phải xem hướng thần ngao. Cụ thể không rõ ràng, nhưng là, không thể nghi ngờ, các trưởng lao chính tại xử lý sự tình, xác thực so nơi này trọng yếu rất nhiều lần. Thần ngao trầm giọng nói, ta biết rõ chỉ có mơ hồ một điểm, tựa hồ là cùng kiểm chế nhân vương có quan hệ. Người kia vương. Nghe thần ngao lời nói, một đám 36 cánh cường giả cùng thập bát dực cường giả cùng nhau động dung, chính mình một mạch các trưởng lão là đang chuẩn bị lấy cái gì đối phó nhân vương. Nói như vậy, này xác thực so mảnh này hoàn mỹ thế giới trọng yếu rất nhiều. Nhìn lấy những người này biểu lộ, thần ngao mở miệng lần nữa, trầm giọng nói, mặc nghĩ nhiều nữa, đem hết toàn lực ở trước mắt sự tình. Vâng. Một đám 36 cánh cường giả cùng thập bát dực cường giả cùng kêu lên đáp, lập tức đem thánh lực thôi động càng thêm sôi trào. Cùng lúc đó, thiên trượng bên ngoài, cổ thụ to lớn bên trên, lâm thiên động dùng, thiên thủ hộ nhất tộc những cái kia 72 cánh trưởng lao cho nên không tới đây bên trong, là tại làm lấy kiểm chế nhân vương sự tình. Chẳng lẽ là tại thiết kế muốn hố người vương? Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía phong thần thiên tôn cùng ngạo kiếm thiên tôn, mà đi sau hiện, phong thần thiên tôn cùng ngạo kiếm thiên tôn biểu lộ không có không dao động, đối với cái kia 48 cánh cường giả nhất lên nội dung hoàn toàn không có phản ứng. Hai vị đại thần, bộ tộc kia đám lao bất tử, tựa hồ tại chuẩn bị cái gì muốn âm các ngươi sư phụ, các ngươi nhìn qua. Làm sao tuyệt không lo lắng. Bạch hổ tự nhiên cũng là phát hiện phong thần thiên tôn cùng ngạo kiếm thiên tôn lúc này biểu lộ, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Liên liên tiểu thái sơ cũng là có chút cổ quái. Không có gì có thể lo lắng. Phong thần thiên tôn nói, vô luận như thế nào vắt hết tâm tư, côn trùng cũng không lay động được hồng lưng. Kiến. Mã trùng. Bạch hổ trương há miệng, nhỏ giọng nói, đại thần, thiên thủ hộ nhất tộc những cái kia 72 cánh lao bất tử, có thể từng cái đều là vũ trụ trí cường giả cấp bậc A, kết hợp với nhất tộc lực lượng kia. Không cần lo lắng. Phong thần thiên tôn nói. Bên cạnh, ngạo kiếm thiên tôn mở miệng, chúng ta sư tôn nếu là nguyện ý, động ý niệm liền có thể hủy bộ tộc kia. Bạch hổ bị hoảng sợ mãnh liệt run rẩy dưới, lời nói đều có chút không lưu loát, động. Cái gì? Ê a. Tiểu thái sơ trừng mắt. Liên liên lâm thiên đều bị kinh sợ, mặc dù biết nhân vương rất lợi hại đáng sợ, nhưng lúc này lại vẫn không khỏi biến sắc. Thiên thủ hộ nhất tộc, có thể là có gần 100 cái vũ trụ trí cường giả, nội tình thâm hậu khó có thể tưởng tượng, khủng bố như vậy nhất tộc, phong thần thiên tôn bọn người sư phụ, vậy mà. Động ý niệm đem có thể đem cho hủy diệt xóa đi. Đại thần, ngươi không phải. Nói đùa sao? Bạch hổ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đã như vậy, vị tiền bối kia vì cái gì không trực tiếp xuất thủ biến mất bộ tộc kia? Như vậy vừa đến, từng cái vũ trụ cũng sẽ không bị hủy diệt. Lâm Thiên đối với cái này cũng rất là hiếu kỳ, nghe Bạch Hổ hỏi như vậy, không khỏi nhìn về phía phong thần thiên tôn cùng ngạo kiếm thiên tôn. Rất nhiều chuyện, không có các ngươi muốn đơn giản như vậy. Phong thần thiên tôn nói, sau đó không nói gì thêm nữa. Lâm Thiên, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ đều là kinh hãi, lại một lần lý giải đến nhân vương mạnh bao nhiêu, thật rất đáng sợ. Vị kia chiến lược đến cùng khủng bố đến mức nào a? Bạch Hổ nhỏ giọng nói, thiên thủ hộ nhất tộc. Khủng bố như vậy một cái đại tộc, thế mà động ý niệm liền có thể hủy diệt, đây thật là người có thể làm đến sự tình sao. Lâm Thiên ánh mắt không khỏi có chút lấp lóe, trong lòng cũng là rất lợi hại rung động, bất quá, rất nhanh cũng liền bình tĩnh trở lại. Hiện tại, muốn những cái kia không có tác dụng gì, vẫn là đến đem tinh lực tập trung đến mảnh này hoàn mỹ thế giới tổ long mạch lên. Ẩn nặc tại cổ thụ to lớn bên trên, hắn cùng phong thần thiên tôn bọn người, không hề chớp mắt nhìn lấy thần sơn bảy chính trung tâm vị trí. Chính trung tâm vị trí. Hơn ngàn thiên thủ hộ nhất tộc cường giả thánh lực tương liên, toàn tâm đầu nhập trói buộc tổ long mạch bên trên. Thời gian, nhanh chóng trôi qua, hơn ngàn cái thiên thủ hộ nhất tộc cường giả, một cái tiếp theo một cái thánh lực hao hết, đến sau cùng, chỉ còn lại có 9 cái 48 cánh cường giả vẫn còn tiếp tục thôi động thánh lực, sắc mặt đều là đã là trở nên tái nhợt lời, mà cùng tương đối, tổ long mạch dây rùa hoàn toàn nhược hóa xuống tới, thậm chí liền tiếng long ngâm cũng sẽ không tiếp tục truyền ra. Nhanh! Nhiều nhất lại có một canh giờ liền có thể đem hoàn toàn trói buộc chặt, sau đó đợi trưởng lão đại nhân nhóm tới tiếp thu. Một cái 48 cánh cường giả nói, tuy nhiên sắc mặt đã rất yếu ớt, thánh lực nhanh hao hết, nhưng lại trồi lên cười. Cùng lúc đó, bộ tộc này ở nơi này cái khác một đám cường giả, lúc này cũng đều là lộ ra cười tới. Đại thành hoàn mỹ thế giới, thuộc tại chúng ta nhất tộc. Bên trong một cái 36 cánh cường giả ngạo cười. Cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, chói thai kiếm minh vang lên. Một đạo cửu sắc kiếm quang chém qua, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xuyên vào người này mi tâm, phốc một tiếng khiến cho người này băng vỡ đi ra, bởi vì thánh lực hao hết không có chuẩn bị duyên cớ, tính cả thần hồn cũng cùng nhau dưới một kiếm này hủy diệt. Mảnh thế giới này, thuộc tại chúng ta. Lâm Thiên lúc này động, cùng Phong Thần Thiên Tôn bọn người, không hề che lấp thân hình, trực tiếp từ đại thụ bước ra. Chương 2229, đáng chết, là các ngươi. Hoàn mỹ thế giới tổ long mạch muốn bị triệt để trói buộc chặt, hơn ngàn thiên thủ hộ nhất tộc cường giả, đại bộ phận thánh lực đã khô cạn, chỉ còn lại có 9 cái 48 cánh cường giả còn có chút giọt thánh lực còn lại, lúc này chính là xuất thủ thời cơ tốt nhất, Lâm Thiên cùng Phong Thần Thiên Tôn bọn người tự nhiên là sẽ không lại chờ đợi, ở thời điểm này toàn bộ phóng ra tới. Thấy Lâm Thiên cùng Phong Thần Thiên Tôn bọn người, thần sơn trong đám tâm, thiên thủ hộ nhất tộc hơn ngàn người cùng nhau biến sắc. Luân hồi thể, là các ngươi. Các ngươi vậy mà xông đến nơi đây. Bên ngoài dò xét người đang làm cái gì? Vì sao không có thông báo? Không có phát hiện sao? Hơn ngàn người yếu nhất đều là cổ tổ cấp. Đối với Lâm Thiên cái này, luân hồi thể cùng Phong Thần Thiên Tôn bọn người, tự nhiên đều là biết. Lâm Thiên không nói gì thêm, mắt nhìn lòng đất tổ long mạch, sau đó ánh mắt rơi vào này 9 cái 48 cánh cường giả trên thân, hướng thẳng đến 9 người cất bước mà lên. Khen! Vòng về thần vực chống lên hộ thể, hắn trực tiếp tế ra luân hồi kiếm quyết. Đem 9 cái 48 cánh tồn tại hoàn toàn bao phủ. Cùng một thời gian, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn cùng theo một lúc xuất thủ, như rừng thiên nhất công hướng 9 cái 48 cánh cường giả, tứ tượng phong ấn cùng Lăng Thiên kiếm mang cùng một thời gian trồi lên, phong ấn lực cùng sắc bén kiếm mang cùng nhau ở giữa cuồn cuộn. Thiên thủ hộ nhất tộc 48 cánh người, ban đầu từng cái đều có được cực kỳ khiếp người thực lực, nhưng là bây giờ, bởi vì trói buộc tổ long mạch quan hệ, thể nội thánh lực đã là chỉ còn lại có một chút. Chiến lực liền điên phong thời kỳ một thành đều xa xa không có đủ, tại bực này tình trạng dưới, ba người lúc này hoàn toàn không có cố kỵ, chính diện phát động công kích. 9 cái 48 cánh tồn tại từng cái con người phát lệnh, một bên tiếp tục trói buộc tổ long mạch, một bên công hướng Lâm Thiên ba người. Luân hồi thể, nhân vương đệ tử, tộc ta vừa lúc ở toàn lực bắt các ngươi lại dám. Như vậy xuất hiện, quả nhiên là muốn chết. Hôm nay, toàn bộ trấn áp. Một người trong đó nói, thanh âm rất lợi hại băng hàn. Lâm Thiên cười lạnh, lấy các ngươi hiện tại trạng thái, còn mưu toàn trấn áp chúng ta. Các ngươi hiện tại, có cái năng lực kia. Theo dứt lời, luân hồi kiếm quyết trở nên càng thêm kinh người, lại, tiên đế tháp bị hắn trong cùng một lúc chống lên, thiên kiếp lôi đỉnh uy, thần thánh tín ngưỡng lực cùng ban đầu hồng mông khí tức đan vào lẫn nhau, chấn động thập phương không gian vì rung động kịch liệt. Suy suy suy, 9 cái 48 cánh tồn tại tế ra công kích, trước tiên bị tiên đế tháp cho toàn bộ nghiền nát. Lập tức, âm vang âm cuồn cuộn. Luân hồi kiếm quang thoáng qua ép xuống đến 9 người phụ cận, Phong Thần Thiên Tôn tứ tượng thần đồ cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn Lăng Thiên kiếm mang cũng trong cùng một lúc bước đến, hùng hậu sát phạt lực tướng 9 người hoàn toàn cho bao phủ. 9 mọi người sinh ra vẻ giận dữ, đón Lâm Thiên ba người công kích, thánh lực đã tiêu hao không sai biệt lắm bọn họ, lúc này không thể không giành tay, không thể lại tiếp tục trói buộc tổ long mạch, nếu không khó mà ngăn lại ba người công kích. Hừ. Lâm Thiên con ngươi băng lãnh, xuất thủ càng hung hiểm hơn, Tế Tiên Đế Tháp cùng Luân Hồi Kiếm hậu Luân hồi đồ cũng cùng một chỗ chống lên. Phanh một tiếng, 9 cái 48 cánh tồn tại trong, một người trong đó sinh sinh bị chấn động bay tứ tung, có dòng máu tràn ra. Người này kinh sợ, ở trên trời thủ hộ nhất tộc trong, bọn họ 48 cánh người, thế nhưng là gần với 72 cánh tồn tại, nhưng hôm nay lại bị Lâm Thiên cái này vừa bước vào thông thiên tầng thứ tu sĩ cho đánh bay kích thương, trong con ngươi hàn mang nồng cực. Âm hiểm bị hồi đồ, vật. Lúc này, người này nghĩ đến, Lâm Thiên bọn người nhất định là trước kia liền đi vào nơi này, nhưng là ẩn nấp đi không hề động, lặng yên tránh ở một bên, chờ đến bọn họ trói buộc tổ long mạch, thánh lực muốn khô cạn thời điểm xuất hiện, lấy đỉnh phong chiến lực hướng chiến lực rơi xuống chưa tới một thành bọn họ phát động công kích, hoàn toàn là ngay từ đầu liền thiết kế tốt. Lâm Thiên không nói cái gì, trực tiếp huy động luân hồi quyền, nhất quyền đè xuống. Đông một tiếng, đại hư không rung động, luân hồi quyền thế mạnh khiếp người, lại một lần sinh sinh đem người này hoành bày tư tung. Lại. Tiên đế tháp cùng luân hồi kiếm phối hợp, không khác biệt tại công kích cái khác 8 cái 48 cánh người, khí thế khiếp người. Cùng lúc đó, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn chiến lực tất nhiên là mạnh hơn hắn một số, tuần tự riêng phần mình đánh bay 3 cái 48 cánh cường giả. Khiến cho mấy cái 48 cánh cường giả đều là chảy máu. Những người lớn, bực này giao phong chỉ là phát sinh ở qua trong giây lát mà thôi, lúc này, cái khác một đám 36 cánh cường giả cùng thập bát dực cường giả từng cái vừa sợ vừa giận. Bọn họ nhất tộc 9 cái 48 cánh tồn tại, bây giờ lại bị hoàn toàn áp chế. Hắc! Các ngươi hiện tại cũng không rảnh rỗi quản cái khác, suy nghĩ thật kỹ chính các ngươi tương đối tốt. Bạch hổ tiếng cười lạnh vang lên, nhất tông thông thiên cấp bảo binh từ trong cơ thể nổ sung ra, vì lúc trước Lâm Thiên cho, trước tiên tản mát ra cực kỳ nồng đậm thông thiên cấp huy áp, hướng một đám 36 cánh cường giả cùng thập bát dực cường giả ép xuống. Cùng lúc đó, Tiểu Thái Sơ động thủ, cũng là tế gia nhất tông thông thiên bảo bình, lại thể hiện ra chính mình một mạch thiên phú thần thông, tứ linh kỳ quái xoay quanh, khí thế kinh thiên động địa, đem một đám 36 cánh cường giả cùng thập bát dực cường giả bao phủ. Nhất thời, phốc phốc phốc, dòng máu không ngừng bắn tung tóe, từng cái 36 cánh cùng thập bát dực cường giả bị nghiền nát. Các ngươi, một đám 36 cánh cường giả cùng thập bát dực cường giả trong, có người càng thêm kinh sợ, gắt gao nắm chặt quyền đầu. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ tu vi, bọn họ cảm ứng được, vẹn vẹn chỉ là hư thiên tầng thứ mà thôi. Ban đầu, lấy bọn họ tu vi, đưa tay ở giữa liền có thể mạt sát, nhưng là hiện tại, bọn họ thánh lực bởi vì trói buộc tổ long mạch mà hoàn toàn hao hết, liên thể bá lực cũng là nhận ảnh hưởng to lớn, lúc này nghiêm chỉnh là không có còn lại cái gì chiến lực. Ở thời điểm này mặt đối với bọn hắn mà nói ban đầu rất nhỏ yếu Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, căn liền là hoàn toàn ngăn cản không nổi. Đừng tê, an tâm nhận lấy cái chết. Bạch Hổ âm hiểm cười, toàn lực thôi động thông thiên cấp bảo binh, sinh sinh đem một cái thập bát dực cường giả thân thể đánh nát, sau đó đem thần hồn cũng cho vỡ nát rơi, khiến cho đối phương tại chỗ hình thần đều diện, nghĩ không ra a nghĩ không ra, hư thiên cấp hổ ra, vậy mà cũng có thể làm thịt cổ tổ cấp tồn tại, cảm giác này, thực sự là quá sảng. Nó ngao ngao gọi, một bộ hưng phấn bộ dáng, đem lâm thiên cho thông thiên cấp bảo binh thôi động càng khủng bố hơn. Ê a, Tiểu Thái Sơ cũng là đại mắt sáng lên, các loại đại thuật thần năng đều xuất hiện, liên tục đem ba cái thập bát dực cường giả đánh giết. Đối tại hiện tại bọn hắn mà nói, những này ban đầu cực kỳ khủng bố thập bát dực cường giả cùng 36 cánh cường giả, bây giờ một điểm ý hiếp lực cũng không có, chặn đánh giết những người này cũng sẽ không phí quá nhiều lực, căn cũng là bia sống ý hệt. Đáng chết. Các ngươi. Một bên khác, 9 cái 48 cánh cường giả còn lại một chút xíu thánh lực, cùng Lâm Thiên, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn, cũng là bị áp chế chỗ ở phía dưới. Lúc này thấy mới hư thiên cấp bậc Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ mạt sát từng cái thập bát dược tộc nhân, liền 36 cánh cấp tộc nhân cũng bởi vì thánh lực khô cạn mà ở vào tuyệt đối thế yếu, lúc này càng thêm kinh sợ, từng cái đầy dây sát ý. Lâm Thiên hừ lạnh, một bước chính là vượt đến mở miệng người này phụ cận, phá hủy một mảnh lại một vùng vũ trụ, giết hại vạn linh, đáng chết, là các ngươi. Hắn huy động luân hồi quyền, trực tiếp đem cái này 48 cánh cường giả đánh bay, sau đó lấy tiên đế tháp thẩm vang chấn áp xuống. Chương 2230, Cấm Long Thánh Trận. Tiên đế tháp khí thế hùng hồn, theo Lâm Thiên ý niệm ép xuống, thập phương không gian đều vì chấn động kịch liệt. Phúc! Bị hắn đánh bay ra ngoài 48 cánh cường giả không có thể tránh đi, sinh sinh bị tiên đế tháp đụng vào, nhất thời có dòng máu từ trong miệng tuôn ra. Lâm Thiên không có dừng lại, tốc độ đề bạt, hoàn toàn không cho đối phương thở dốc thời cơ, một bước chính là bước đến đối phương phụ cận, luân hồi quyền, luân hồi kiếm quyết cùng tiên đế tháp lần nữa đè xuống. Lại! Luân hồi đồ cũng theo cùng một chỗ dâng lên, trùng trùng điệp điệp hướng phía cái này 48 cánh cường giả đánh hạ. Cùng lúc đó, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn toàn lực đang xuất thủ, từng cái bên ngoài cơ thể xen lẫn hùng hậu thanh quang. Ầm, ầm, ầm. Châm đục từng đạo truyền ra, mấy cái 48 cánh cường giả, một lần lại một lần bị đánh bay. A! Tiếng kêu thảm thiết từ một bên khác truyền ra, một đám 36 cánh cường giả cùng thập bát dực cường giả từng cái kinh sợ vô cùng. Thánh lực hoàn toàn hao hết sạch, lúc này hoàn toàn là bị Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ đè lên đánh, trong nháy mắt lại có mấy mười người bị chạm. 9 cái 48 cánh cường giả đón Lâm Thiên ba người tấn công mạnh, tự nhiên cũng đang nhìn chăm chú xung quanh, thấy một màn này, sắc mặt càng thêm khó coi. Cũng là lúc này, siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, nơi xa, một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện, từng cái đều là thiên thủ hộ nhất tộc thập lục dược cấp tồn tại, cảm ứng được nơi này tựa hồ xảy ra chiến đấu, vọt tới nơi này. Đây là vọt tới nơi này, thấy nơi này một màn này, từng cái thập lục dực cường giả từng cái đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ phụng mệnh tại thần sơn bảy bốn phía do xét, chính là vì phòng ngừa có ngoại tộc người đột nhiên xâm nhập, ảnh hưởng đến ở giữa ngọn thần sơn chỗ hơn ngàn cường giả áp chế mảnh này hoàn mỹ thế giới tổ long mạch. Lại không nghĩ, bọn họ dò xét lúc không có phát hiện bất luận cái gì ngoại tộc người, nhưng là nơi này lại là phát sinh đại chiến, Lâm Thiên năm người ngoại tộc người lại tránh đi bọn họ tầm mắt, xông đến nơi đây. Ngay sau đó, xông đến nơi đây từng cái thập lục dực cường giả đều là ngay đầu tiên xuất thủ, có người hướng phía Lâm Thiên, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn đánh tới, cũng có một bộ phận hướng phía Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ đánh tới, từng cái thánh lực bằng bạc. Lâm Thiên lúc này tự nhiên chú ý tới những người này, vòng về thần vực hộ thể, tại lấy vương vực luân hồi đồ, luân hồi kiếm quyết cùng luân hồi quyền thế công kích mấy cái 48 cánh cường giả đồng thời, luân hồi trảm thần thuật vô thanh vô tức tế ra, vô hình vô sắc sát phạt lực cầm vang xông ra. lấy sét đánh không kịp bưng thai thế hướng phía một đám thập lục dực cường giả trực tiếp bước tới. Nhất thời, vô luận là phóng tới hắn cùng phong thần thiên tôn bọn người thập lục dực cường giả, hoặc là phóng tới tiểu thái sơ cùng bạch hổ thập lục dực cường giả, đều là ngay đầu tiên run rẩy dữ dội, mà hậu sinh sinh ngã quỵ mà xuống, trong mắt sinh mệnh lộng lây trước tiên tiêu tán rơi. Ngươi, chín cái 48 cánh cường giả giật mình, sau đó đều là giận dữ, ánh mắt như là tùm sắt kiếm, lúc này đều là rơi vào Lâm Thiên trên thân. Bọn họ thánh lực tuy nhiên chỉ còn một điểm, chiến lực liền một thành cũng chưa tới, nhưng như cũ cảm giác được Lâm Thiên chỗ tế ra vô hình sát phạt lực. Lâm Thiên không làm cái gì đáp lại, các loại đại thuật cùng nhau tế ra, thập phương không gian đều bị khí thế của hắn cho bao phủ lại. Lâm tiểu tử, ngươi cái này vô pháp trông thấy lại khó mà bắt được thuật, quả nhiên là tuyệt diệu a. Một bên khác, Bạch Hổ không khỏi hưng phấn ngao ngao gọi, tự nhiên biết những này thập lục dực cường giả là bị Lâm Thiên lấy luân hồi trạm thần thuật đánh nát trong biển thần thức thần hồn. Mà trên thực tế, ngay tại vừa rồi, nhìn lấy như thế một đám thập lục dực cường giả đột nhiên vọt tới, nó dù sao cũng hơi tim đập nhanh, dù sao, những này thập lục dực cường giả có thể từng cái đều là thánh lực báo hòa, tất cả đều là ở vào điên phong trạng thái, đều là thông thiên cấp bậc, nó cùng tiểu thái sơ có thể là hoàn toàn ngăn không được. Tiểu gia hỏa, toàn lực, giết giết giết. Những này 36 cánh cùng thập bát dực, mình cho bọn hắn toàn bộ xử lý. Đọc truyện cùng HTTP, nó hắc cười nói. Ê a. Tiểu thái sơ đáp lại, lục sắc thần diễm tế ra, gần như đem thương khung đều muốn cho điểm đốt, loại kia nóng rực rất là kinh người. Một đám 36 cánh cường giả cùng thập bát dực cường giả thánh lực đều đã là hao hết sạch, trong thời gian ngắn căn không có khả năng khôi phục, đón dạng này công kích. Chân thực cũng là bị coi như bia sống đánh, không có một tơ một hào lực phản kháng. Trong lúc nhất thời, phốc phốc phốc, cái này đến cái khác 36 cánh cường giả cùng thập bát dực cường giả bị đánh nát thân thể thần hồn. Đáng chết đồ, vật, các ngươi thật lớn mật, thật lớn mật. Mặt đối với tộc ta, dám được như thế sự tình. Chín cái 48 cánh cường giả từng cái ánh mắt rét lạnh tới cực điểm, trong mắt có sát quang vừa giận hỏa, một người trong đó nộ hống. Các ngươi nhất tộc tính là thứ gì? Sớm muộn cũng sẽ bị diệt tộc. Lâm Thiên một bước chính là bước đến người này phụ cận, thi triển luân hồi cửu kiếm, sinh sinh đem người này cho xuyên qua. Sau đó, vương vực luân hồi đồ cùng tiên đế tháp cùng một chỗ ép xuống, trực tiếp đem người này cho bao phủ. Cái này 48 cánh cường giả tên là thần khắc, lần nữa nộ hống. Lấy còn thừa không nhiều thánh lực chống lên trật tự lực. Trật tự khí tức cuồn cuộn, cuồn cuộn nên tiếp Lâm Thiên. Lâm Thiên biểu lộ bất biến, đối phương bây giờ thánh lực thái hư ít, lấy gần như khô cạn thánh lực chống lên trật tự lực, căn không phát huy ra trật tự bao nhiêu lực lượng, mặc dù so với vừa rồi mạnh hơn rất nhiều, nhưng là hắn ý nguyên không sợ, vẫn như cũng là chính diện hướng phía người này đè xuống. Vâng! Luân hồi đoán thần thuật bị hắn vào lúc này vận chuyển lại, chiến lực sinh sinh hai gia tăng 10 lần, lại lôi đỉnh thần đạo cùng tự nhiên thần đạo chống lên. Cùng vương vực luân hồi đồ dung hợp, hóa thành trí cường thần đạo luân hồi đồ, khởi xướng càng thêm mãnh liệt thế công. Suy một tiếng, thần khắc chống lên trật tự lực sinh sinh bị ép diệt, thần đạo luân hồi đồ cùng tiên đế tháp trực tiếp rơi vào đối phương chỗ ngực. Phốc. Dòng máu bắn tung tóe, cái này 48 cánh cấp thần khắc, dưới một kích này, nửa bên thân thể sinh sinh bị hoành nát. Không hổ là bộ tộc kia 48 cánh cấp tộc viên, không hổ là trật tự lực, thánh lực gần như khô cạn tình huống dưới nên tiếp dạng này nhất kích. Cũng chỉ là bị đánh nát nửa bên thân thể mà thôi. Lâm Thiên trong con ngươi xẹt qua một vòng tinh mang, sau đó lần nữa ép lên, xuất thủ càng hung hiểm hơn, thánh uy quần quận mà động, vững vàng áp chế thần khắc, lần lượt đem đối phương đánh tung tóe máu bắn tung tóe. Cùng lúc đó, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn riêng phần mình áp chế 4 cái 48 cánh cường giả, cũng là ở vào tuyệt đối phía trên, một lần lại một lần lệnh mấy người gặp cực lớn bị thương. Đảo mắt, nửa khắc đồng hồ quá khứ, ở vào điên phong trạng thái Lâm Thiên Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn hợp lực, khiến cho thánh lực gần như khô cạn, chín cái 48 cánh cường giả hoàn toàn ngăn cản không nổi, từng cái thụ vô cùng nghiêm trọng thương tổn, sắc mặt cũng là cái đều trở nên khó coi tới cực điểm, từng cái mang theo đầy dây sắc quang. Đủ. Bị Lâm Thiên áp chế không ngừng bị thương thần khắc tránh thoát Lâm Thiên thế công, ánh mắt lúc này trở nên cực kỳ âm hàn, khống chế tổ long mạch thất bại, tạm thời gác lại mảnh này hoàn mỹ thế giới. Lấy các trưởng lão ban cho cấm long thánh trận, trước trấn áp xuống các ngươi. Sau đó, chờ trưởng lão đưa ra tay về sau, lại đến xử lý mảnh này đại thành hoàn mỹ thế giới. Theo dứt lời, người này nhanh chóng kết ấn, mỗi một đạo cổ ấn đều là thần diệu khó lường. Trong lúc nhất thời, nơi này, ngay từ đầu liền lạc ấn tại bốn phía lít nha lít nhít thần văn bỗng nhiên ở giữa buộc phát ra cực kỳ hào quang óng ánh. Từng đạo thần văn, như là nòng nọc đồng dạng du hí động, trong nháy mắt hóa thành một phương đường kính chừng vạn trượng khoảng chừng kinh thiên đại trận, tựa hồ có thể đem vạn trượng phạm vi bên trong hết thảy đều cho trấn áp. Ông! Đại trận run nhẹ, đãng xuất mảng lớn thánh quang, sinh sinh đem Lâm Thiên, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn ba người cho đánh bay, khiến cho được Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn áp chế mặt khác 8 cái 48 cánh cường giả cũng tại lúc này tránh ra. Hợp lực thôi động, đem bọn hắn cầm xuống. Thần khắc đối 8 người nói, thanh âm rất lạnh. Chương 2231, giống như vô địch Long Hoàng. Cấm Long Thánh trận bàn xoáy, đường kính trừng vạn trượng, khí tức cực kỳ kinh người. Thần ngao các loại 8 cái 48 cánh cường giả cất bước, thời gian nhoáng một cái liền là xuất hiện ở thần khắc phụ cận. Một người trong đó nhíu mày, trầm giọng nói, đây là các trưởng lão ban thưởng hạ tối hậu dùng để hoàn toàn chấn phong tổ long mạch thánh trận, ngươi cái này. Lúc này sử dụng cái này tông thánh trận, về sau, bọn họ đem vô pháp hoàn toàn chấn xuống mảnh thế giới này tổ long mạch. Chuyến này nhiệm vụ, đem triệt để thất bại. Chúng ta bây giờ có lựa chọn. Không làm như vậy, chúng ta đều muốn chết, sau cùng đồng dạng vô pháp chấn xuống tổ long mạch. Thần khắc lạnh nhạt nói, thần ngao 8 người lại là ngưng lông mày, sau đó đều trầm mặt xuống. Không thể không tiếp nhận, thần khắc lời nói xác thực không sai. Bây giờ, bọn họ không có cái khác lựa chọn, nếu như không tạm thời gác lại tổ long mạch, lấy cái này cấm long đại trận chấn áp xuống Lâm Thiên bọn người. Như vậy, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là một loại khác, đó chính là bọn họ bị Lâm Thiên bọn người đánh giết ở chỗ này, vẫn như cũ bắt không được nơi này tổ long mạch, thậm chí, sau cùng, tổ long mạch có lẽ sẽ bị người khác cho đoạt lấy. Liên theo lời ngươi nói hành sự. Động thủ. Ngay sau đó, thần ngao lạnh lùng nói. 9 người, trực tiếp bắt đầu hợp lực thôi động cấm long thánh trận, khiến cho thánh trận này bạo phát từng vòng sát phạt thánh huy. Cuồng phong, tại mảnh không gian này bao phủ, chấn động Lâm Thiên, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn không khỏi đều là lui lại. Cùng một thời gian, một bên khác, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ đều là biến sắc, lập tức dừng lại đối nơi này một đám 36 cánh cường giả cùng thập bát dực cường giả công kích. Cái này, Bạch Hổ không khỏi rung động một chút, rõ ràng có thể cảm giác được này cấm long thánh trận đáng sợ. Giống như có thể áp chế hết thảy. Một đám thánh lực khô cạn thập bát dược cường giả cùng 36 cánh cường giả thì là đại hỉ, thấy chính mình một mạch 9 cái 48 cánh tồn tại chống lên cái này tông đại trận, đan dệt ra cường đại như vậy uy năng, lập tức chính là trở nên buông lỏng lời. Bây giờ, có cái này tông cấm long thánh trận trèo chống, nơi này, bọn họ tình hình chiến đấu sắp tuyệt đối sẽ bị nghịch chuyển. Không gian vù vù, cấm long thánh trận run run, từng mảnh thánh huy tại rủ xuống, thập phương không gian bị hoàn toàn cho bao phủ lại. Lâm Thiên cùng Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn đứng chung một chỗ, trên trán tóc đen bị thổi từng sợi múa. Nơi này tổ long mạch, khả năng lợi dụng. Phong Thần Thiên Tôn con ngươi sâu thẳm, hỏi Lâm Thiên nói. Không có vấn đề, Long Văn đã bố trí xong. Lâm Thiên gật đầu. Phong Thần Thiên Tôn cười một tiếng, vậy là tốt rồi. Giao cho ngươi. Ngạo Kiếm Thiên Tôn cũng mở miệng. Lập tức, hai người lui lại, nhoáng một cái đi vào Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ bên cạnh. Hai vị đại thần, các ngươi làm sao? Bạch Hổ động dung. Ê a. Tiểu Thái Sơ trừng mắt. Lúc này, 9 cái 48 cánh tồn tại tế ra cấm long thánh trận thế nhưng là vô cùng đáng sợ. Ở thời điểm này, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn vậy mà lui lại, đem Lâm Thiên một người ném trong chiến trường. Cái này để chúng nó rất không minh bạch. Cùng lúc đó, trong chiến trường, Thiên Thủ Hộ nhất tộc 9 cái 48 cánh tồn tại cũng đều như mày. Đối với Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn hành động này rất không minh bạch. Bọn họ cũng không cho rằng Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn là bởi vì sợ bọn họ mà lùi về sau. Nhân vương đệ tử, coi như chiến lược xa xa yếu hơn bọn họ, nhưng cũng tuyệt không có khả năng e ngại bọn họ. Bất quá, 9 người cuối cùng không có có mơ tưởng, thần khắc hừ lạnh, quét mắt Phong Thần Thiên Tôn, Ngạo Kiếm Thiên Tôn, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, trước chấn áp người, lại chấn áp bọn họ, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Theo dứt lời, hắn cùng mặt khác 8 người hợp lực thôi động Cấm Long Thánh Trận. Khiến cho cái này tông thánh trận khí thế trở nên càng mạnh. Thánh lực không đủ, cứ việc xa xa không phát huy ra nó uy thế, nhưng là, đối phó các ngươi đầy đủ. Thần ngao lạnh như băng nói. Một tiếng ầm vang, cấm long thánh trận run run, mảng lớn thánh huy hướng thẳng đến Lâm Thiên ép xuống. Thập phương không gian, hoàn toàn bị ngưng kết. Cuồng phong bởi vì cấm long thánh trận bao phủ, Lâm Thiên trên trán tóc đen bị thổi càng thêm tùy ý múa, nhưng biểu lộ lại là không thay đổi chút nào, không có nửa phần kiêng kỵ. Hắn không có quá nhiều phức tạp động tác. Dẫm trên mặt đất chân phải run nhẹ. Nhất thời, thập phương cương thổ vì đại chấn. Giống. Long ngâm chấn thiên hoảng sợ, quần quần tổ long khí xông lên trời không, trong khoảnh khắc đem 9 người lấy cấm long thánh trận vượt trên đến mảng lớn thánh huy trực tiếp cho chấn động vỡ nát. Lâm Thiên ở cái này quần quần tổ long khí chính giữa, giống như là đệ nhất vô địch Long Hoàng, lộ ra cao không thể chạm. Một màn như thế, khiến cho cách đó không xa Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ lúc này biến sắc. Tổ long mạch lực lượng. Bạch Hổ kinh hãi, đồng thời cũng rốt cuộc minh bạch Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn vì sao đột nhiên lui lại, đem Lâm Thiên một người ném trong chiến trường, nguyên lai là biết Lâm Thiên có thể điều động ra lòng đất tổ long mạch lực ứng đối Cấm Long Thánh Trận. Táng Long Kinh. Tiểu Quá Mùng một đôi mắt to trở nên rất sáng. Đồng thời, nơi này, này một đám thánh lực khô cạn 36 cánh cường giả cùng thập bát dực cường giả từng cái biến sắc. Cái này, làm sao lại như vậy? Hán, vậy mà. Những người này khẽ run. Chiến trường chính giữa, 9 cái 48 cánh cường giả cũng đều là tại thời khắc này biến sắc. Lâm Thiên. Thế mà trực tiếp điều động ra tổ long mạch lực lượng. Làm sao có thể? Thần khắc kinh sợ. Trực tiếp điều động tổ long mạch lực lượng cho mình dùng. Chuyện như thế, tuy là ở vào đỉnh phong lúc bọn họ cũng làm không được. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, tổ long khí hoàn quấn, quần quận long khí không ngừng từ lòng đất vọt lên. Hiện tại, nơi này là ta lĩnh vực. Hắn nhìn lấy 9 người, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chu bờ chỗ vọt lên long khí nhất thời sôi trào, hóa thành một đầu thiên trượng đại long. Thiên trượng đại long sinh động như thật, một tiếng rồng gầm kinh đạm 9 ngày, tại kỳ ý niệm dưới, hướng thẳng đến 9 người phóng đi. Tổ long khí huy, chấn động thập phương. 9 cái 48 cánh cường giả lúc này lại là biến sắc, vội vàng hợp lực chèo chống Cấm Long Thánh Trận, hướng đại long nên tiếp. Nhưng mà, Cấm Long Thánh Trận tuy nhiên đáng sợ, nhưng là bây giờ lúc này, bọn họ thánh lực gần như muốn làm khô, có thể phát huy ra Cấm Long Thánh Trận lực lượng thực sự là có hạn, tại đối mặt lấy tổ long khí ngưng tụ mà thành thiên trượng đại long lúc, căn chính là ngăn không được, lấy Cấm Long Thánh Trận chỗ thôi động ra sát phạt lực, trong nháy mắt chính là bị đụng vỡ nát. Sau đó, thiên trượng đại long xu thế không giảm, trong nháy mắt chính là xông đến 9 người phụ cận, long vĩ mạnh mẽ cái quét ngang. Trong lúc nhất thời, phanh phanh phanh, 9 người cùng nhau bị chấn động bay tứ tung, từng cái bị đánh nát nửa bên thân thể. Đây là đại thành hoàn mỹ thế giới tổ long mạch lực, cường đại vô cùng. Lâm Thiên con ngươi sâu thẳm, nhìn lấy 9 người, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại là có trọn vẹn cửu đầu thiên trượng đại long ngưng tụ mà ra, từ 9 cái phương hướng khác nhau, cùng nhau hướng phía 9 người phóng đi. Biết mảnh này đại thành hoàn mỹ thế giới tổ long mạch ở nơi này, trước, tại từ gốc cây kia đại thụ bước ra cùng 9 người nhất chiến lúc mới đầu, hắn chính là một bên chiến đấu, một bên âm thầm ở cái địa phương này bố trí long văn, sớm đã là trong lòng đất xuống bố trí xong một phương táng long đại trận, tại lúc này trực tiếp lấy bố trí tốt táng long đại trận điều động lên tổ long mạch lực hiệp trợ chiến đấu. Giống long mẹ gà chồng, cựu đầu thiên trượng đại long tại kỳ ý niệm dưới, đảo mắt chính là bước đến 9 người phụ cận, trùng trùng điệp điệp hướng phía 9 người ép xuống. Chương 2232, hoàn mỹ thế giới dị động. Cựu đầu thiên trượng đại long, hoàn toàn do tổ long mạch lực ngưng tụ mà thành, khí thế ngập trời. Thiên thủ hộ nhất tộc 9 cái 48 cánh tồn tại nửa người vỡ nát, còn không có ổn định thân hình chính là nên tiếp cái này cựu đầu thiên trượng đại long, từng cái đều hoàn toàn biến sắc, nhanh chóng lấy yếu ớt thánh lực hợp lực trưởng không Cấm Long Thánh Trận phòng ngự. Nhưng mà, ngay tại trước một khắc, vẹn vẹn chỉ là một đầu thiên trượng đại long, bọn họ đều không thể lấy Cấm Long Thánh Trận cản. Húng chi là lúc này cựu đầu thiên trượng đại long cùng một chỗ, chống lên phòng ngự trong nháy mắt lại là bị đụng phân mảnh. Phanh phanh phanh, 9 người lần nữa bay tứ tung, bay ra mấy trăm trượng xa, toàn bộ thánh khu hoàn toàn nổ tung, máu tươi hư không. Đáng chết. 9 người kinh sợ cùng cực, thân hồn bất hủ, trong nháy mắt chính là một lần nữa ngưng tụ thân thể, đầy dây sát ý nhìn lấy Lâm Thiên. Lâm Thiên con ngươi sâu thẳm, táng long kinh vận chuyển, khống chế hùng hậu tổ long khí, trực tiếp cất bước hướng phía 9 người ép qua. Vô biên tổ long khí hoàn quấn tại hắn bên người, trong nháy mắt lại hóa ra cựu đầu đại long, tổ long uy, mãnh liệt cuộn trào. Ầm, ầm, ầm. 9 cái 48 cánh tồn tại, đảo mắt liền lại là bị đánh bay, từng cái phun máu phè phè. Những người lớn, một đám 36 cánh cường giả cùng thập bát dực cường giả thấy một màn này, từng cái biến sắc lại biến. Trước, 9 cái 48 cánh cường giả chống lên Cấm Long Thánh trận lúc, bọn họ cho rằng bây giờ cục thế hoàn toàn cải biến, đối bọn hắn có lợi. Khi rất nhanh liền có thể chấn áp xuống Lâm Thiên bọn người, nhưng mà, để bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới là, Lâm Thiên vậy mà điều động ra mảnh này đại thành hoàn mỹ thế giới tổ long mạch lực, lại ngăn chặn Cấm Long Thánh Trận. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Những người này phát run. Một bên khác, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ thì là đã kinh hãi vừa vui, nhìn lấy Lâm Thiên một mình áp chế 9 cái 48 cánh tồn tại, không khỏi một trận hưng phấn. Bạch Hổ nắm chặt móng vuốt, mạnh. Mạnh a. Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn đứng chung một chỗ, nhìn lấy Lâm Thiên chiến đấu, lập tức, nhìn về phía nơi này một đám 36 cánh cường giả cùng thập bát dực cường giả. Ông! Phong Thần Thiên Tôn đỉnh đầu, tứ tượng thần đồ trồi lên, trong nháy mắt một hóa vạn thiên, hướng phía một đám 36 cánh cường giả cùng thập bát dực cường giả không khác biệt bao phủ xuống. Cùng lúc đó, kiếm minh âm quanh quẩn, ngạo kiếm thiên tôn thi triển lăng thiên kiếm kinh, lít nha lít nhít lăng thiên kiếm mang cuồn cuộn, hướng phía một đám 36 cánh cường giả cùng thập bát dực cường giả đánh xuống. Trong lúc nhất thời, dòng máu văng khắp nơi, cái này đến cái khác 36 cánh cường giả cùng thập bát dực cường giả bị đánh nát. Tại thánh lực khô cạn tình huống dưới nên tiếp so cổ tổ còn hơi mạnh một số phong thần thiên tôn cùng ngạo kiếm thiên tôn, giờ phút này căn ngăn không được. A, có người phát ra tiếng kêu thảm, kinh sợ không cam lòng. Tiểu gia hỏa, chúng ta tiếp tục lên. Bạch hổ ngao ngao nói, thôi động lâm thiên cho thông thiên cấp bảo bình, lần nữa hướng phía cái này một đám 36 cánh cường giả cùng thập bát dực cường giả khởi xướng vô tình thế công. Ê a, tiểu thái sơ ứng một tiếng, lục sắc thần hỏa gần như muốn đem thương khung đều cho đốt sập. Tứ linh kỳ quái chấn động lục hợp bát hoang. Hơn ngàn 36 cánh cường giả cùng thập bát dược cường giả, hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh, tại thánh lực khô cạn tình huống dưới đối mặt phong thần thiên tôn, ngạo kiếm thiên tôn, tiểu thái sơ cùng bạch hổ công kích, không có chút nào phản kháng chỗ trống, từng cái bị chạm. Nơi xa, một mảnh khác chiến trường, 9 cái 48 cánh cường giả tự nhiên thấy cảnh này, trở nên càng thêm kinh sợ. Các ngươi thật lớn mật. Một người trong đó nộ hống. Lâm Thiên hừ lạnh. Lấy Táng Long Kinh dẫn động vô cùng vô tận tổ long khí, diễn hóa xuất một phương tổ long khí thác nước, hướng thẳng đến cái này người vô tình đè xuống. Ngươi! Phốc! Huyết vụ lan tràn ra, đối mặt đại thành hoàn mỹ thế giới tổ long khí chỗ diễn hóa xuất tổ long khí thác nước, cái này 48 cánh cường giả trước tiên chính là bị đánh cho một mảnh huyết vụ, liền mượn nhờ cấm long thánh trận lực lượng phòng ngự cũng không kịp. Kỳ nhục thân vỡ nát, duy có bất hủ thần hồn xuống tới, nhanh chóng lui cách mà ra, Hòa Lâm Thiên kéo dài khoảng cách. Cũng là lúc này, Lâm Thiên một tay kết ấn, thanh âm lạnh lùng, long âm, vạn long giết. Theo hắn dứt lời, nơi này, cương thổ ầm vang đại chấn, to rõ long âm trước tiên vang lên, lít nha lít nhít đại long vọt lên, hoàn toàn do tổ long khí diễn hóa mà thành, mỗi một nhức đầu long đều trừng vạn trượng khoảng trừng, chỗ đan sen long uy mãnh liệt dọa người, trước tiên liền đem người này thần hồn thể bao trùm ở trong đó. Đón một kích này, cái này 48 cánh cường giả nhất thời sắc mặt thảm biến, nhịn không được đại kêu ra tiếng, ở. Giống. Tiếng long ngâm lại một lần nữa vang lên, xinh xinh cắt ngang người này đằng sau lời nói, vạn con đại long trực tiếp đem người này bao phủ lại. Hư không đại phá bại, không có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, bực này vạn con đại long dưới, cái này 48 cánh cường giả thần hồn như là miếng băng mỏng gặp gỡ hừng hực liệt hỏa bốc hơi, trong nháy mắt chính là chôn vùi vào trong đó. Làm. Xử lý một cái 48 cánh. Bạch hổ nhìn lấy một màn này, lúc này trừng lớn mắt, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. 48 cánh, ở trên trời thủ hộ nhất tộc thế nhưng là gần với 72 cánh tồn tại, nhưng hôm nay, lại bị Lâm Thiên sinh sinh giết sạch một người, dù là nó biết cái kia 48 cánh cường giả bây giờ là thánh lực gần như khô cạn, liền một thành chiến lực đều không có đủ, nhưng lại vẫn không khỏi một trận tim đập nhanh. Phong thần thiên tôn cùng ngạo kiếm thiên tôn ngược lại là tương đối bình tĩnh, không có có mơ tưởng cái gì, xuất thủ càng hung hiểm hơn, trong nháy mắt chính là có mảng lớn 36 cánh cường giả cùng thập bát dực cường giả bị chạm. Dòng máu văng khắp nơi. Về phần nơi này một đám 36 cánh cường giả cùng thập bát dực cường giả, bây giờ căn không có có tâm tư nó chú ý, đối mặt phong thần thiên tôn bọn người công kích, mỗi một cái đều là kinh sợ hoảng sợ, tại kiệt hết tất cả thủ đoạn chống lại bảo mệnh. Tổ long khí mãnh liệt, theo dung chuyển, nơi này, vạn trượng trong không gian hoàn toàn bị quần cuộn tổ long mạch vần quanh. Ngươi, ngươi, thần ngao các loại 8 cái 48 cánh tồn tại, lúc này càng thêm kinh sợ, trong bọn họ, lại có một người bị giết. Lâm Thiên nhìn lấy 8 người này, không nói gì thêm, khống chế quần quận tổ long khí, diễn hóa từng đầu đại long, lại một lần nữa hướng phía 8 người ép xuống. Từng đầu đại long từ tổ long khí ngưng tụ mà thành, giống như chân thực, đều là phát ra chấn thiên long ngâm âm thanh. 8 cái 48 cánh tồn tại hợp lực, cộng đồng thôi động cấm long thánh trận phòng ngự, gian nan tới Lâm Thiên công kích. Nhưng mà, căn vô dụng. Từ tổ long khí ngưng tụ mà thành đại long, mỗi một đầu đều trừng thiên trượng, chỗ sen lẫn long uy nghe rợn cả người. Trong nháy mắt chính là đánh tan cấm long thánh trận phòng ngự lực, đem 8 người đồng thời bao phủ, cùng lúc cho chấn động nôn máu bắn tung tóe. Lâm Thiên con ngươi sâu thẳm mà đạm mạc, Táng Long Kinh vận chuyển, vô tận long khí vờn quanh thần bờ, cất bước hướng 8 người ép lên. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, hắn tốc độ đột ngột một dừng, sắc mặt biến hóa. Giờ khắc này, chính hắn hoàn mỹ thế giới bỗng nhiên tự chủ chấn động, có yếu ớt long ngâm từ trong cơ thể hắn truyền ra. Chương 2233, thế giới cộng minh. Đây là Lâm Thiên động dung, dừng lại đối thần ngao bọn người công kích. Lúc này, trong cơ thể hắn, chính mình hoàn mỹ thế giới đang run rẩy, bên trong tổ long mạch bên trong có long ngâm sinh ra. Sau đó, cơ hồ là cùng một thời gian, nơi này, dưới nền đất, đại thành hoàn mỹ thế giới tổ long mạch chấn động, sinh ra vô cùng to rõ long âm, có càng càng mênh mông tổ long khí trùng ra, như cùng một cái tổ long khí thác nước đồng dạng vọt lên. Bực này tổ long khí thác nước, trực tiếp đem hắn cho bao phủ. Trong lúc nhất thời, hắn hơi rung dưới, chính mình hoàn mỹ thế giới trong truyền ra long âm càng vang dội chút, sau đó, thể nội hoàn mỹ thế giới sinh sinh hiển hóa ra ngoài, phù ở phía sau hắn, một mảnh chân thực, bên trong sơn xuyên thảo mục đều có thể trông thấy. Giống, giống, gần như giống như lúc long âm quanh quẩn, chấn động trời cao, thập phương hư không ở thời điểm này vì bắt đầu vặn mẹo. Đây là trưởng thành bên trong hoàn mỹ thế giới. Thần ngao tám người quá sợ hãi, trong nháy mắt chính là nhìn ra Lâm Thiên mảnh thế giới này là một phiến hoàn mỹ thế giới, chỉ bất quá còn không có diễn hóa đến đại thành trạng thái mà thôi. Cái này khiến tám người rung động, Lâm Thiên chính mình lại có lấy một mảnh hoàn mỹ thế giới. Chuyện như thế, bọn họ cũng không có nghe qua. Phong Thần Thiên Tôn, Ngạo Kiếm Thiên Tôn, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ lúc này cũng đều động dung, cũng không phải bởi vì Lâm Thiên hoàn mỹ thế giới mà kinh hãi, bọn họ cũng đều biết Lâm Thiên có như thế một mảnh hoàn mỹ thế giới, lúc này động dung là bởi vì rõ ràng nhìn ra Lâm Thiên chính mình hoàn mỹ thế giới, tựa hồ cùng nơi này đại thành hoàn mỹ thế giới sinh ra cái gì liên hệ. Thế giới cộng minh. Phong Thần Thiên Tôn trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang. To rõ long ngâm xen lẫn nhau quanh quẩn, càng ngày càng vang dội, nơi này, phương viên vạn trượng bên trong, cuồn cuộn tổ long khí không ngừng vọt lên, đem Lâm Thiên toàn bộ vờn quanh ở trong đó. Lâm Thiên túi đầu, trong mắt cửu sắc thánh huy xen lẫn, nhìn về phía lòng đất, một đầu đại long đang chấn động, bạo phát sáng chói long quang, như là có chính mình ý thức, giống như là đang kêu gọi hắn, hoặc nói, là đang kêu gọi phía sau hắn hoàn mỹ thế giới. Cậu Minh, trong lòng của hắn trong nháy mắt sinh ra như thế hai chữ. Lấy táng long kinh điều động đại thành hoàn mỹ thế giới tổ long khí, bực này tổ long khí có không ít tiến vào trong cơ thể hắn, sau đó nghiêm chỉnh là cảm ứng được trong cơ thể hắn còn chưa đại thành hoàn mỹ thế giới, từ đó vào lúc này sinh ra bực này phản ứng. Ầm ầm. Đột nhiên, kinh thiên sát uy xen lẫn mà ra, khiến cho nơi này toàn bộ thương khung đều vì kịch liệt rung chuyển. Thần ngao tám người thừa dịp Lâm Thiên liền giật mình giờ khắc này, riêng phần mình đem thể nội thánh lực thúc đến cực hạn, khiến cho cấm long thánh trận buộc phát ra không gì sánh kịp khí tức khủng bố, sát phạt lực kinh người tới cực điểm, trùng trùng điệp điệp ép hướng Lâm Thiên. Lại một mảnh hoàn mỹ thế giới, thu hoạch ngoài ý muốn. Chấn. Tám người quắc khẽ, trong con ngươi từng cái tinh mang trong vắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Lâm Thiên hoàn mỹ thế giới. Bọn họ không hề nghĩ tới, Lâm Thiên mình còn có lấy một mảnh hoàn mỹ thế giới, lúc này lấy cuối cùng thánh lực toàn lực thôi động cấm long thánh trận. Khiến cho cái này tông cấm long thánh trận trong nháy mắt buộc phát ra huy năng siêu việt chân trước đủ gấp trăm lần có thừa. Một kích này, nghe rợn cả người, khiến cho mạnh như Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn, lúc này đều sắc mặt biến hóa. Lâm Thiên bị vô tận tổ long khí hoàn quấn, tất nhiên là cảm giác được một kích này đáng sợ, nhưng mà, lại không có chút nào ý sợ hãi. Đặt ở trước một khắc, hắn tuyệt đối ngăn không được một kích này xác thực rất khủng bố, nhưng là lúc này, theo chính hắn hoàn mỹ thế giới cùng nơi này đại thành hoàn mỹ thế giới cộng minh, hắn giống như là cùng nơi này đại thành hoàn mỹ thế giới lấy được một loại nào đó chặt chẽ liên hệ, có thể hoàn mỹ điều động mảnh này đại thành hoàn mỹ thế giới tổ long mạch lực cho mình dùng. Táng long thiên xuống. Hắn mở miệng. Theo bốn chữ rơi xuống, long ngâm kinh thiên địa, mảnh này đại thành hoàn mỹ thế giới tổ long mạch đại chấn động, mãnh liệt tới cực điểm tổ long khí trùng trùng điệp điệp phun trào ra, hóa làm mấy vạn đầu vạn trượng đại long. Long uy giống như có thể lật diệt lục hợp bát hoang. Suy một tiếng, thần ngao tám người chống lên cấm long thánh trận lực sinh sinh bị xuống nát, từng cái lần lượt nổ bể ra tới. Cùng lúc đó, phương viên vạn trượng bên trong, một đám thánh lực khô cạn 36 cánh cường giả cùng thập bát dực cường giả lọt vào hủy diệt tính đả kích, hơn ngàn người liền kêu thảm cũng không kịp truyền ra, chính là bị từng đầu đại long tướng sau đó đụng hình thần đều diệt. Cái này, đây thật là Bạch Hổ hoảng sợ hung hăng rung động dưới. Ê a. Tiểu Thái Sơ co lại rụt cổ. Tuy là Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn cũng đều lại là động dung, trong mắt đều là không khỏi có từng tia ánh sáng xen lẫn mà ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, huyết vụ tung bay trên không trung, long khí vờn quanh Lâm Thiên chu bờ, hơn ngàn cái 36 cánh cường giả cùng thập bát dực cường giả toàn bộ tử vong, chỉ còn lại có thần ngao các loại 8 cái 48 cánh cường giả còn sống, lúc này chỉ còn lại có thần hồn thể. Ngươi, ngươi! Tám người vừa sợ lại sợ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lúc này thần hồn mặc dù vẫn tồn tại, nhưng cũng là trải rộng vết rách, phảng phất là yếu ớt gốm sứ, tùy thời có khả năng vỡ nát, từng cái đều đã là dẫm tại tử vong giới hạn dây bên trên. Lâm Thiên con ngươi đạm mạc, liếc nhìn tám người, bốn chữ lần nữa thốt ra, táng long thiên dưới. Giống. Giống gầm rung trời lần nữa quanh quẩn, lúc này, mảnh này đại thành hoàn mỹ thế giới tổ long mạch bị hắn hoàn mỹ trường khống. bàng bạc tổ long khí lần nữa diễn hóa mấy vạn đại long vọt lên, trùng trùng điệp điệp hướng phía thần ngao tám người thần hồn thể nghiền ép mà đi. Tám người càng thêm hoảng sợ, từng cái thần hồn đại rung động, ở. Vâng! Tiếng oanh minh đem tám người thanh âm bao phủ, vạn con đại long đè xuống, trong nháy mắt đem tám người thần hồn toàn bộ đụng nát. Trong nháy mắt, nơi này trực tiếp trở nên an tĩnh lại. Toàn xử lý. Nơi xa, bạch hổ run rẩy dưới. Cái này kịch biến đến quá đột ngột, chỉ như thế trong tích tắc mà thôi. Nơi này, thiên thủ hộ nhất tộc sở hữu cường giả bị lâm thiên toàn bộ mạt sát. Tuy nhiên những cái kia người cũng đã là thánh lực khô cạn, nhưng như cũ để nó kinh sợ một hồi. Giống. Đại thành hoàn mỹ thế giới tổ long mạch chấn động, to rõ long ngâm lần nữa truyền ra, cuộn cuộn long khí ở chỗ này xoay quanh. Lâm thiên sau lưng, chính mình hoàn mỹ thế giới hoành hiện lên, vô tận tổ long khí đem hắn bao phủ, giống như lấy hắn vi tôn. Hắn con ngươi trở nên cực kỳ thâm thúy, nhìn về phía lòng đất, chân phải hơi động một chút, mảnh này đại thành hoàn mỹ thế giới nhất thời rung nhẹ, sau đó, mảnh này đại thành hoàn mỹ thế giới bên trong, hết thảy sông núi, cây cỏ cùng hòn đá các loại, đều là dần dần quang hoa, biến thành từng khỏa hạt ánh sáng, hướng phía sau hắn chính mình hoàn mỹ thế giới bên trong dũng mãnh lao tới, bắt đầu cùng dung hợp. Giống. Mảnh này đại thành hoàn mỹ thế giới, lòng đất tổ long mạch bên trong lần nữa có long ngâm quần quận ra. Quần quận tổ long khí cũng theo cùng một chỗ vọt lên, cùng nhau hướng phía sau hắn chính mình hoàn mỹ thế giới bên trong dũng mãnh lao tới, khiến cho chính hắn hoàn mỹ thế giới nhất thời bắt đầu nghiêng trời lệch đất đại biến hóa, cương thổ bắt đầu lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ bắt đầu kéo dài trưởng thành. Chương 2234, bản thân hoàn mỹ thế giới đại thành. Long ngâm dung chuyển, đại thành hoàn mỹ thế giới hóa thành từng khỏa hạt ánh sáng, tổ long mạch hóa thành mãnh liệt long khí, cùng một chỗ hướng phía Lâm Thiên chính mình hoàn mỹ thế giới bên trong dũng mãnh lao tới. Phương viên vạn trượng bên trong hào quang rực rỡ, khiến cho mắt người đều khó mà mở ra. Cái này, bạch hổ động dung, đại thành hoàn mỹ thế giới, tại dung nhập chính hắn này phiến hoàn mỹ thế giới bên trong. Phong thần thiên tôn trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt. Lâm thiên đứng tại chỗ, bị vô tận tổ long khí hoàn quấn, đại thành hoàn mỹ thế giới hóa quang dung nhập chính hắn hoàn mỹ thế giới bên trong. Chính hắn hoàn mỹ thế giới không ngừng kịch biến, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt chính là khuyết trương quần quận vạn lần có thừa. Theo một màn này. Bốn phía, một cỗ lại một cơn lốc bao phủ mà ra, trên người hắn khí tức cũng theo tăng cường. Từ thế giới chủng tử diễn hóa mà thành hoàn mỹ thế giới đã sớm cùng hắn hòa làm một thể. Bây giờ, mảnh này hoàn mỹ thế giới bởi vì ngoại giới đại thành hoàn mỹ thế giới dung nhập không ngừng tiến hóa, chính hắn tự nhiên mà vậy cũng là đạt được chỗ tốt cực lớn. Ông, hắn bên ngoài cơ thể, long khí lượn lờ đồng thời, cựu sắc thánh quang cũng cùng một chỗ xen lẫn, theo thời gian chuyển rời càng thêm sáng chói. Mà đối với lúc này bực này biến hóa, hắn tự nhiên là có thể cảm giác được, lúc này biết mảnh này đại thành hoàn mỹ thế giới tại chiều lấy chính hắn hoàn mỹ thế giới bên trong dung hợp, trong mắt tinh mang theo trở nên càng ngày càng đậm. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, vô danh đạo tắc lưu động, ngược lại chui vào đến chính hắn hoàn mỹ thế giới trong, chỉ có một mình hắn có thể cảm giác được, bực này nói, bắt đầu dẫn đạo hắn hoàn mỹ thế giới không ngừng diễn hóa, không ngừng thuế biến. Cảm giác cái này vô danh nói, trong lòng hắn theo khẽ nhúc nhích, bực này vô danh nói, là trên người hắn trừ thất thải thần kiếm bên ngoài thần bí nhất đồ, vật, là hắn cho tới hôm nay bước vào thông thiên cảnh cũng một mực không làm rõ ràng được cùng đoán không ra hoàn toàn lực lượng. Lúc này, đại thành hoàn mỹ thế giới dung nhập chính hắn hoàn mỹ thế giới bên trong, cùng hắn hoàn mỹ thế giới dung hợp, vô danh đường chính mình động, chủ đạo hoàn mỹ thế giới thuế biến hướng đi, hắn bắt đầu lấy ý niệm đi theo cái này vô danh nói, nghiêm túc theo bực này vô danh đường quỹ tích mà động, nghiêm túc lĩnh hội cái này vô danh nói, xâm nhập đi tìm hiểu. Sau đó, hắn đem bồ đề thụ lấy ra, đứng ở bên người, lấy cái này gốc bồ đề thụ vì trợ lực qua cảm ngộ cái này vô danh nói. Trong lúc nhất thời, theo hắn lĩnh hội bực này vô danh nói, hắn tinh khí thần kéo lên càng nhanh, đại thành hoàn mỹ thế giới dung nhập hắn hoàn mỹ thế giới tốc độ, cũng theo trở nên càng nhanh, mãnh liệt tổ long khí bằng bạc, long ngâm càng thêm to rõ. Phong thần thiên tôn, ngạo kiếm thiên tôn, tiểu thái sơ cùng bạch hổ đứng tại cách đó không xa, đều là không hề chớp mắt nhìn lấy Lâm Thiên. Cái này vào tay mảnh này đại thành hoàn mỹ thế giới. Tiểu tử này quả thực là vận khí nghịch thiên. Bạch hổ rung động, đồng thời cũng có chút hưng phấn. Ê a. Tiểu thái sơ trừng mắt, mắt to lóe ánh sáng. Đại thành hoàn mỹ thế giới bắt đầu dung nhập Lâm Thiên chính mình hoàn mỹ thế giới bên trong, bị Lâm Thiên vào tay, chúng nó tất nhiên là cao hứng. Phong thần thiên tôn cùng ngạo kiếm thiên tôn trong mắt sen lẫn dị quang, đón đến, bên ngoài thân có từng tia từng sợi thánh huy hiện lên. Đại thành hoàn mỹ thế giới dung nhập chính hắn hoàn mỹ thế giới bên trong, khiến cho hắn hoàn mỹ thế giới bây giờ bắt đầu cực tốc trưởng thành. Trong quá trình này, sẽ có rất nhiều thần bí lực lượng tuôn ra, có thể mượn chúng nó lĩnh hội bản thân, minh ngộ và lý. Phong thần thiên tôn mở miệng, đối Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ nói. Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ lập tức nhưng, đều là gật đầu, sau đó như là Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn, tại nguyên chỗ vận chuyển chính mình cổ kinh, bắt đầu ngộ đạo giống như tu luyện. Giống. Từng hồi rồng gầm, vang vọng cửu tiêu. Lâm Thiên cũng không núp ních, đại thành hoàn mỹ thế giới không ngừng hóa quang dung nhập hắn hoàn mỹ thế giới bên trong, hắn chỉ đem một thành tinh lực thả đối với việc này, thôi động đại thành hoàn mỹ thế giới càng hoàn thiện cùng chính hắn hoàn mỹ thế giới dung hợp, mà còn lại cửu thành tinh lực, toàn bộ đều đặt ở vô danh trên đường, mượn nhờ bồ đề thụ lực, nghiêm túc minh ngộ cái này tông nói. Hắn thần thức dần dần rút ra thể nội, mông lung ở giữa, lần thứ nhất lĩnh ngộ ra vô danh đường lúc này phiến kỳ dị không gian lần nữa hiện hiện ra, hắn thần thức hiện hóa tại ở trong đó. Như là thượng đế, tại thương khung quan sát cả vùng không gian. Ngày đêm giao thế xuất hiện, tứ quý theo thứ tự biến hóa, cây cỏ khô héo tân sinh, hết thảy đều đang kéo dài tuần hoàn. Hắn đứng tại thương khung, yên lặng nhìn lấy đây hết thảy, lặp đi lặp lại. Thời gian điểm điểm trôi qua, một tháng trôi qua rất nhanh. Một tháng thời gian, hắn đứng tại mảnh này kỳ dị không gian trên bầu trời, hiện lên hiện trong mắt hắn thủy chung là vạn vật tuần hoàn, hắn nhìn qua một lần lại một lần. Một chút kỳ dị cảm giác bắt đầu từ trong lòng của hắn sinh ra, giống như là thổ tầng xuống mầm non muốn phá đất mà lên. Nhất thời, mảnh này mông lung trong thế giới, các ngõ ngách đạo quang mọc thành bụi, mảnh này kỳ dị không gian trở nên càng càng hùng vĩ. Nhanh! Nhanh phải biết! Những năm gần đây, hắn tại khắc khổ tu luyện bản thân, tăng thực lực lên, đối với bản thân vô danh nói, nhưng cũng chưa buông xuống lĩnh hội, mặc dù không có ngộ ra vậy rốt cuộc là cái gì nói, thậm chí ngày thường cơ hồ không dùng đến bực này nói. Nhưng là đối với bực này đạo lý giảng hòa trường khống, lại là quả thật tại tiến bộ, mỗi một khắc mỗi một ngày đều tại tiến bộ. Bây giờ, mượn đại thành hoàn mỹ thế giới dung nhập bản thân hoàn mỹ thế giới bên trong, hắn hoàn mỹ thế giới sinh ra từ trước tới nay nhất là kịch liệt diễn biến, vô danh đạo chủ đạo lực cũng là trước đó chưa từng có kinh người, cho nên, lúc này, phối hợp thêm bổ đề thụ, hắn đối với vô danh đường lĩnh hội hiệu quả, cùng so sánh cũng liền muốn so lúc khác muốn rõ ràng lời. Như thế, thời gian tiếp tục trôi qua. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua. Sau 3 tháng, hắn thần thức ở mảnh này kỳ dị không gian bên trong, đối với vô danh đường lĩnh ngộ đạt tới một cái cấp độ cực cao, liền hắn cảm giác, tựa hồ chỉ kém một tia liền có thể lĩnh ngộ ra bực này vô danh đường đến tột cùng là cái gì nói. Nhưng mà, đến lúc này, đối với bực này đạo lý hiểu biết, hắn lại vô luận cố gắng nữa cũng khó có thể tiến thêm. Chỉ kém một bước nhỏ mà thôi. Hắn có chút không cam lòng. Lúc này, chỉ kém một bước nhỏ. Là hắn có thể ngộ ra bản thân cái này vô danh đường đến tột cùng là cái gì nói, nhưng là, cái này một bước nhỏ, hắn bây giờ nhưng cũng là biết, lấy hắn trước mắt tu vi cảnh giới, nghiêm chỉnh là không thể nào nhảy tới. Cũng là lúc này, mảnh này kỳ dị không gian biến mất, hắn gián đoạn đối vô danh đường lĩnh hội. Cái này một bước nhỏ, bây giờ không thể nhảy tới, hắn liền không hề tận lực qua cưỡng cầu, này cũng không có ý nghĩa gì, thậm chí, cưỡng ép qua ngộ, nói không chừng sẽ còn lấy được tương phản hiệu quả, có thể thương tổn được bản thân. Giờ khắc này, hắn đem toàn bộ tinh lực để vào đến chính mình hoàn mỹ thế giới bên trên, nguyên thần thuộc hết bộ chui vào trong đó. Đại thành. Sau 3 tháng, một ngày này, ngoại giới đại thành hoàn mỹ thế giới, đã có cựu thành dung nhập vào chính hắn hoàn mỹ thế giới trong, tại vô danh đạo chủ đạo dưới, chính hắn hoàn mỹ thế giới cực tốc tiến hóa. Lúc này, bên trong sông núi to lớn tới cực điểm, thánh linh ánh sáng xen lẫn các ngõ ngách, so với 3 tháng trước, hoàn toàn cũng là trời cùng đất khác biệt. Giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình mảnh này hoàn mỹ thế giới đã là hoàn toàn đại thành, bên trong chỗ xen lẫn khí tức mênh mông băng ác, cảm giác đi lên, như là một mảnh mini thiên địa, dường như ôm đồm hết thảy. Chương 2235, siêu việt trật tự. Nhìn lấy hiện tại chính mình hoàn mỹ thế giới, bên trong sông núi to lớn tới cực điểm, Lâm Thiên không khỏi vì hơi vui. Lại, chính mình mảnh này đã đại thành hoàn mỹ thế giới, bởi vì ngoại giới đại thành hoàn mỹ thế giới tiếp tục dung nhập. Các phương diện vẫn còn tiếp tục trưởng thành bên trong, tựa hồ là muốn lần nữa đột phá đến một cái khác độ cao qua. Hắn lấy thần niệm cảm ứng chính mình mảnh này hoàn mỹ thế giới, có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được, mảnh này đại thành hoàn mỹ thế giới, tuyệt đối là nhất tông siêu cấp sát khí, có lẽ cũng sẽ không so thất thải thần kiếm kém bao nhiêu. Đối với cái này, hắn tự nhiên cao hứng phi thường. Lập tức, đón đến, hắn nghĩ tới một vấn đề khác, lúc này ổn định lại tâm thần, thần thức chui vào chính mình đại thành hoàn mỹ thế giới bên trong. Cấp độ sâu qua cảm ứng. Hoàn mỹ thế giới, một khi đại thành, trưởng khống giả chính là có khả năng nắm giữ đến siêu việt trật tự lực lượng. Hiện tại, chính hắn mảnh này hoàn mỹ thế giới đã đại thành, lúc này bắt đầu lấy chính mình mảnh này đại thành hoàn mỹ thế giới vì nguyên địa qua lĩnh ngộ, để trưởng khống đến siêu việt trật tự lực lượng. Ông, kỳ thể bên ngoài, cựu sắc thánh huy lượn lờ, tổ long mạch lực cuồn cuộn, thần thức tại đại thành hoàn mỹ thế giới bên trong xoay quanh. Hắn một lòng nghĩ lấy cái này đại thành hoàn mỹ thế giới qua trưởng khống siêu việt trật tự lực lượng, sau đó, vô luận hắn thần thức bay tới mảnh này đại thành hoàn mỹ thế giới bất kỳ ngóc ngách nào, hắn có khả năng cảm ứng được, luôn luôn hắn vô danh nói. Như thế, lặp đi lặp lại, hắn dần dần động dung, chẳng lẽ là trưởng khống đại thành hoàn mỹ thế giới, có thể lĩnh ngộ đến siêu việt trật tự lực lượng, lúc này, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại ý nghĩ, hắn vô danh nói, tựa hồ cũng là siêu việt trật tự lực lượng, cũng chính bởi vì vậy, bây giờ mới có thể xuất hiện cái này các loại tình huống. Vô luận hắn cỡ nào nghiêm túc quan ngộ, vô luận nguyên thần biết bay tới mảnh này đại thành hoàn mỹ thế giới bất luận cái gì nơi hẻo lánh, hắn phát ra đến, đều là cái kia các loại vô danh đạo tác. Cái này, hắn liền giật mình, đột nhiên nghĩ đến ban đầu ở tiên vực lúc, liền thái thượng những người kia đều không thể vào tay thế giới chúng tử, hắn nhưng bởi vì vô danh đường mà đem tùy tiện trưởng khống tới trong tay, hiện tại trước sau kết hợp đến nghĩ, liền thật có thể giải thích thông. Đã hoàn mỹ thế giới đại thành về sau, có thể để làm cơ hội lĩnh ngộ siêu việt trật tự lực lượng, như vậy, phía trước liền đã trưởng khống siêu việt trật tự lực hắn, muốn thu đi thế giới chủng tử cũng liền tự nhiên mà vậy là vô cùng đơn giản. Nguyên lai, hắn trước kia liền trưởng khống siêu việt trật tự lực lượng. Khó trách mỗi lần hoàn mỹ thế giới diễn biến tiến hóa lúc, luôn luôn này tông đường tại chủ đạo thế giới hướng đi, lại là, hắn tự nói, nghĩ tới những thứ này, hắn nguyên thần biết dần dần từ chính mình hoàn mỹ thế giới đi rời khỏi, không hề qua lĩnh hội cái gì. Đã trưởng không đủ, vật, mà lại, bây giờ đối với nó lý giải cũng đạt tới một cái bình cảnh, lúc này chính là không cần tiếp tục tham nộ. Đợi ta theo dựa vào chính mình lực nộ ra nó là cái gì đường lúc, có thể đưa nó uy có thể chân chính bày ra. Trong mắt của hắn tinh mang trong vắt. Hắn vô danh nói, siêu việt trật tự bên trên, điểm này, kỳ thực hắn lúc trước liền đã có nghĩ tới, nhưng là lúc này, bởi vì hoàn mỹ thế giới đại thành sau thật sự xác định xuống điểm này, hắn vẫn như cũng là không khỏi hơi có chút kích động. Lập tức, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu điều tra bản thân, phát hiện mình tu vi tiến bộ không ít, thể nội thánh lực càng thêm bằng bạc, thức hải càng càng bao la, thần hồn càng thêm cường đại, nhục sắc càng tăng mạnh hơn hành, chiến lực cường cực nhiều. Ông, cựu sắc thánh huy lượn lờ bên ngoài thân, cùng tổ long khí đan vào một chỗ, ngoại giới đại thành hoàn mỹ thế giới tiếp tục tại chiều lấy chính hắn hoàn mỹ thế giới trong dũng mãnh lao tới, khiến cho chính hắn hoàn mỹ thế giới so với vừa rồi đến, lại là kinh người mấy phần. Đối với cái này, hắn nghiêm túc dẫn dắt, đồng thời cũng nhìn sang một bên phong thần thiên tôn, ngạo kiếm thiên tôn, tiểu thái sơ cùng bạch hổ, mượn nhờ hắn hoàn mỹ thế giới tiến hóa sở sinh ra các loại ban đầu khí tức, lúc này, hắn phát hiện mỗi người bọn họ tinh khí thần đều có cực tiến bộ lớn. Âm thầm gật gật đầu, theo ngoại giới đại thành hoàn mỹ thế giới tiếp tục tràn vào hắn hoàn mỹ thế giới bên trong, càng hùng hậu đặc thù ban đầu khí tức từ hắn hoàn mỹ thế giới bên trong xen lẫn mà ra, hắn vận chuyển luân hồi tâm kinh, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Như thế, thời gian trôi qua, nhoáng một cái lại là nửa tháng trôi qua. Lại nửa tháng sau, một ngày này, ngoại giới đại thành hoàn mỹ thế giới hoàn toàn dung nhập hắn hoàn mỹ thế giới trong, khiến cho chính hắn hoàn mỹ thế giới trở nên càng càng hùng vĩ quần quận, giống như ôm đồm thiên địa vạn vật, phảng phất có thể trấn áp sở hữu. Cùng lúc đó, hắn lần nữa cảm ứng bản thân, so sánh nửa tháng trước, hắn bây giờ thực lực lại để bạn không ít. Kiếm lời kiếm lời. Sắp thông thiên. Bạch hổ thanh âm hưng phấn vang lên, lúc này như là Lâm Thiên dừng lại tu luyện. Lâm Thiên hoàn mỹ thế giới một đường diễn biến đến đại thành, lại tại đại thành sau còn tiếp tục tiến hóa, quá trình này đan dệt ra các loại ban đầu khí tức, nó mượn nhờ chúng nó tu luyện, đạt được chỗ tốt phi thường to lớn, đã ở vào hư thiên đỉnh phong. Ê a. Tiểu thái sơ phát ra âm thanh, bây giờ tu vi vô hạn tới gần thông thiên cảnh, khí tức cường cực, so với phổ thông thông thiên sơ kỳ cường giả cũng sẽ không kém bao nhiêu. Phong thần thiên tôn cùng ngạo kiếm thiên tôn bên ngoài cơ thể thánh huy lượn lờ, tinh khí thần càng kinh người, rõ ràng có 10 phần tiến bộ. Nắm ngươi phúc. Phong thần thiên tôn nhìn lấy Lâm Thiên cười nói. Ngạo kiếm thiên tôn không nói gì thêm, đối Lâm Thiên gật đầu, biểu đạt ý tứ nghiêm chỉnh là cùng phong thần thiên tôn không sai biệt lắm. Hai vị tiền bối khách khí. Lâm Thiên cười nói. Hắn cảm giác, bây giờ phong thần thiên tôn cùng ngạo kiếm thiên tôn, chiến lực đoán chừng có thể so ra mà vượt thiên thủ hộ nhất tộc 36 cánh cường giả. Chính mình hoàn mỹ thế giới đại thành, so với trước ngoại giới đại thành hoàn mỹ thế giới càng thêm kinh người, chúc mừng ngươi. Phong thần thiên tôn nhìn lấy Lâm Thiên sau lưng đại thành hoàn mỹ thế giới, mở miệng lần nữa, thủy trung mang cùng rất lợi hại ôn hòa cười. Tạ tạ tiền bối, nói đến, cũng coi là vận khí tương đối tốt. Lâm Thiên khiêm tốn cười nói, phong thần thiên tôn nhượng hắn cảm giác rất thân thiết. Lúc này, bị thiên thủ hộ nhất tộc phát hiện này phiến đại thành hoàn mỹ thế giới triệt để dung nhập chính hắn hoàn mỹ thế giới trong. Đám người bọn họ đứng tại huyền hoàng vũ trụ hư vô địa đái, thỉnh thoảng có một chút u phong thổi qua. Hắn đón đến, đem chính mình hoàn mỹ thế giới thu nhập thể nội, đối Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn nói, chúng ta bây giờ, tiếp tục qua xóa đi những cái kia vóng máu mỏ. Đến sau này, thời gian mặc dù quá khứ mấy tháng, nhưng nhất mạch kia khi còn lâu mới có được đem phát hiện mấy chục tòa vóng máu mỏ triệt để đào xong. Vóng máu mỏ không phải là tầm thường vật, phá hủy đứng lên dễ dàng, nhưng muốn mở đào lại cũng không đơn giản, không bình thường hao tổn tốn thời gian. Đối với cái này, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn đương nhiên sẽ không có ý kiến đến gì, lập tức, một đoàn người trực tiếp rời đi nơi này, lấy tốc độ cực nhanh tiến lên, hướng phía biết được mấy chục tòa vóng máu mỏ vị trí mà đi, sau đó không lâu tiến vào một mảnh có thể so với hư vô thiên giới cực bên trong đại thế giới, đi vào mảnh thế giới này đông bắc khu vực một phương huyết sắc sơn mạch ở giữa, bên trong tọa lạc lấy một tòa siêu cấp vóng máu mỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỗ này máu mỏ có trọn vẹn 9 cái thiên thủ hộ nhất tộc thập bát dực cường giả tọa chấn. Lại thiên đỉnh cổ tổ cấp cường giả cũng có vài chục người, phổ thông thông thiên cấp thiên chủ càng là chừng trên trăm, còn có cái khác một số hư thiên cấp cùng chúa tể cấp tu sĩ, đội hình có thể nói rất lợi hại kinh người. Lâm Thiên một đoàn người đi vào nơi này, cũng không có làm bất luận cái gì che lấp, nhất thời liền bị phát hiện. Là các ngươi. 9 cái thập bát dược cường giả cùng cái khác mấy chục ngày đỉnh cổ tổ đều là động dung, trong nháy mắt liền nhận ra Lâm Thiên một đoàn người. Chương 2236, khủng bố chiến lược. Thiên thủ hộ nhất tộc thập bát dực, thiên đình cổ tổ cấp cường giả, thực lực đều không yếu, thân phận đều không đơn giản. Đối với Lâm Thiên cái này luân hồi thể sự tình, cùng Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn bọn người sự tình, tự nhiên là đều rất rõ ràng. Bên trong một cái thập bát dực cường giả nhìn lấy Lâm Thiên, bước lên trước một bước, lạnh leo trong con ngươi có từng điểm tinh mang xen lẫn mà ra, tộc ta vừa lúc ở bắt các ngươi ngược lại vậy mà chủ động xông đến chúng ta trước mắt. Rất tốt. Không bình thường. Thanh âm xé gió vang lên, cắt ngang người này lời nói, Lâm Thiên trực tiếp động, một bước liền xuất hiện tại người này trước mắt. Tốc độ như thế, khiến cho cái này thập bát dực cường giả nhất thời động dung, bị Lâm Thiên bực này tốc độ sở kinh, ngươi. Đông. Kinh người quyền thế cuồn cuộn, Lâm Thiên con ngươi đạm mạc, căn không cùng người này nói thêm cái gì, trực tiếp huy động luân hồi quyền, nhất quyền rơi vào cái này nhân thân bên trên. Phốc một tiếng, dòng máu bắn tung tóe. Mở miệng thập bát dược cường giả liền kêu thảm đều chưa từng tới kịp truyền ra chính là bị sinh sinh oanh vỡ nát, tính cả thần hồn cũng cùng nhau chôn vùi. Lại, cùng lúc đó, theo một quyền này của hắn vung ra, có kinh người quyền phong bao phủ mà ra, đem phụ cận cái khác 8 cái thập bát dược tồn tại cùng mấy chục cái thiên đỉnh cổ tổ toàn bộ cho lật tung mở đi ra, không ít người bị chấn động trong miệng chảy máu. Ta thiên, hậu phương, bạch hổ không khỏi run rẩy dưới, nhịn không được hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Ê a. Tiểu Thái Sơ cũng là trường lớn mắt. Gánh vác thập bát dược, đây chính là cổ tổ cấp bậc tồn tại a, mà lại là thiên thủ hộ nhất tộc cổ tổ, tương đương với một cái bình thường cổ tổ cấp vương thể, nhưng hôm nay, vậy mà vừa đối mặt liền bị Lâm Thiên oanh sát hình thần đều diệt. Lại, cái này cũng chưa hết, loại kia quyền thế theo đẩy ra, lại vẫn đem cái khác một đám cường giả chấn động tung tóe máu bắn tung tóe. Cái này là bực nào uy thế? Tu vi đạt tới cổ tổ tầng thứ, chiến lực xa không phải bình thường cổ tổ có thể so sánh. Phong Thần Thiên Tôn nói, thâm thúy trong con ngươi có một chút tinh mang xen lẫn mà ra. Ngạo Kiếm Thiên Tôn trong mắt cũng có tinh mang trồi lên, bất quá lại cũng không nói gì thêm, bình tĩnh nhìn về phía trước Lâm Thiên. Một bên khác, cái khác 8 cái thập bát dược cường giả và mấy chục thiên đỉnh cổ tổ ổn định thân hình, từng cái đều là vì biến sắc. Ngươi, bên trong một cái một đầu tóc bạc thập bát dược trung niên nhìn lấy Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy rung động quang. Nhất quyền, vẹn vẹn chỉ là nhất quyền mà thôi. Đánh giết bọn hắn bên trong một cái thập bát dược đồng tộc, thậm chí đem bọn hắn cho chấn động bay tứ tung, cái này là bực nào tầng thứ chiến lược. Tại hắn đoạt được biết rõ trong tình báo, Lâm Thiên có thể còn lâu mới có được mạnh như vậy à. Cùng một thời gian, càng xa xôi chút vị trí bên trên, một đám chúa tể cấp cùng hư thiên cấp thiên đỉnh thiên tướng, cùng phổ thông thông thiên sơ kỳ thiên đỉnh thiên chủ, càng là nhịn không được thân thể đều run rẩy, một số người thậm chí nhịn không được lui lại một bước. Sao? Làm sao lại như vậy? Hán, có người mở miệng, thanh âm đều run rẩy, bị trước mắt một màn này toàn bộ kinh sợ, sống lưng chưa chừng bước lên hơi lạnh. Lâm Thiên chính mình thì là lộ ra rất bình tĩnh, tay phải hơi nắm nắm, nhìn về phía thiên thủ hộ nhất tộc 8 cái thập bát dực cường giả cùng này mấy chục ngày đỉnh cổ tổ, cùng đi. Hắn như thế lời nói, thái độ như thế, nhất thời khiến cho 8 cái thập bát dực cường giả và mấy chục thiên đỉnh cổ tổ phải sợ hãi giận. Bên trong một cái thập bát dực cường giả lạnh giọng nói, luân hồi thể, nhìn ra được. Ngươi rất mạnh. Bất quá, vừa rồi thần di cũng bất quá là chủ quan mà thôi. Nếu không, ngươi như thế nào khả năng nhất kích đem đánh bại, một mình ngươi, lấy. Khen. Kiếm minh vang lên, Cắt ngang người này lời nói, Lâm Thiên ý niệm khẽ nhúc nhích, cựu sắc luân hồi kiếm quang vạch ra, xuyên qua hư không, trực tiếp chui vào người này mi tâm, mang ra mảng lớn dòng máu, mà hậu sinh sinh đem đối phương thân thể cùng thần hồn cùng nhau cho đánh nát. Lời nói thật nhiều. Hắn đạm mạc nói, nắm trong tay hoàn mỹ thế giới đạt đến đại thành, hắn đạt được chỗ tốt tự nhiên là cự đại, tu vi tiến bộ rất nhiều, chiến lực tiến bộ rất nhiều, bây giờ, bình thường cổ tổ cấp tu sĩ trong tay hắn, coi là thật cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Một màn như thế, khiến cho mặt khác bảy cái thập bát dược cường giả và mấy chục thiên đỉnh cổ tổ lại một lần nữa sắc mặt vì đại biến. Lại chỉ là nhất kích, trong bọn họ một cái cổ tổ cấp cường giả bị chạm. Cùng tiến lên, dùng toàn lực. Bên trong một cái thân phụ hắc giáp thập bát dược cường giả quát, lúc này hiển nhiên là thật đang cảm giác đến Lâm Thiên cường đại. Một tiếng ầm vang, bàng bạc thánh lực phun trào, đạo mang xen lẫn, trật tự khí tức hiện hiện ra, trật tự thần liên oanh minh. Cùng lúc đó, mấy cái khác thập bát dược cường giả cùng mấy chục ngày đỉnh cổ tổ đi theo cùng một chỗ động, từng cái đều là ở thời điểm này trực tiếp hiện ra toàn lực, trong đó khoảng chừng hơn 10 người có trưởng khống trật tự lực, trật tự khí tức khiếp người. Trọn vẹn 57 cái cổ tổ cấp cường giả cùng một chỗ động thủ. Cái này thương khung đều bởi vì 57 người khí tức mà rung động. Đón cái này hơn 10 người, Lâm Thiên biểu lộ không có biến hóa chút nào. Sau một khắc, hắn cũng động, âm vang kiếm minh cuồn cuộn, cựu sắc luân hồi kiếm quang hóa thành một phương kiếm vũ tuôn ra. Phúc, phúc, phúc. Dòng máu bắn tung tóe, như là đột nhiên nở rộ từng đóa yêu diễm bông hoa, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, trong đó 42 cái cổ tổ hóa thành huyết vụ, tính cả thần hồn cũng cùng nhau bị chém chết rơi. Cái này khủng bố chiến lực. Nơi xa, Bạch Hổ đánh cái rung mình, bị một màn này dọa cho toàn thân lông tóc đều dựng thẳng đứng lên, trong nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, chém dụng 42 cái cổ tổ cấp cường giả. Bên cạnh, Tiểu Thái Sơ cũng là trừng lớn hai mắt, chỉ có Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn lộ ra tương đối bình tĩnh, tại bọn họ trong nhận thức, Lâm Thiên Tu Vi đã đạt tới cổ tổ tầng thứ, thân thể lại là luân hồi vương thể, cái này các loại tình huống xuống, bình thường cổ tổ, thật rất khó chống đỡ được Lâm Thiên nhất kích. Trong nháy mắt bị mạt sát là rất bình thường sự tình. Phía trước, 10 năm bóng người đứng chung một chỗ, 5 cái thập bát dược cường giả, 10 cái thiên đỉnh cổ tổ, bên ngoài cơ thể đều có trật tự thần liên hộ thể, không có có giống như cái khác hơn 10 người như vậy bị Lâm Thiên thuấn sát, chống được Lâm Thiên sở hữu kiếm mang. Ngươi, ngươi. Giờ khắc này, 15 người lấy trật tự hộ thể, không có bị thương gì, nhưng trong mắt lại là có kiêng kỵ cùng kinh dị. Bọn họ 57 người vây công Lâm Thiên một người. Lại vậy mà tại đảo mắt chết mất 47 người. Bực này tính áp đảo chiến lực, để bọn hắn trong lòng lúc này dâng lên một cỗ hoảng sợ. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, cựu sắc kiếm quang vần quanh, bình tĩnh nhìn lấy cái này 15 người, nhìn lấy 15 người bên ngoài cơ thể trật tự thần liên, trật tự xác thực rất cường đại, vô luận là phòng ngự còn là công kích, đều không bình thường kinh người. Nói, ông một tiếng, luân hồi đồ từ phía sau hắn hiện hiện ra, ngang nhau tu vi, nhìn xem vua ta vực có thể hay không vượt trên các ngươi trật tự. Theo dứt lời, luân hồi đồ chấn động, trước tiên tản mát ra trí thần trí thánh lại quần quần uy nghiêm khí tức, như là đại thiên địa khai hích trước liền tồn tại thánh đồ, trùng trùng điệp điệp hướng phía 15 người ép xuống. Chương 2237, Thiên thủ hộ một tộc thanh âm. Luân hồi đồ trùng trùng điệp điệp, xen lẫn thần thánh, quần quần cùng uy nghiêm khí, đồng thời đem 15 cái cổ tổ cho bao phủ. Tu vi đạt tới cổ tổ cấp tầng thứ, đối mặt 15 người chống lên trật tự thần liên, bây giờ Lâm Thiên cũng không có cảm giác được một tơ một hào áp lực. Trật tự lực tuy nhiên rất mạnh, nhưng là, hắn bây giờ chiến lực đã vượt xa 15 người, huống chi, hắn vương vực cũng không phải đồng dạng lực lượng, so phổ thông vương thể vương vực mạnh quá nhiều, hắn tin tưởng, hắn vương vực đủ để áp chế những người này trật tự. 15 người từng cái kinh sợ, một tiếng gầm nhẹ, trật tự lực đồng thời chống lên, trật tự thần liên như là sát phạt thánh kiếm vang lên cong cong, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên luân hồi đầu nên tiếp. Trong nháy mắt, luân hồi đồ cùng 15 người trật tự đụng vào nhau. Ầm ầm. Kinh thiên oanh minh chấn động mà ra, ở cái địa phương này bao phủ ra một cỗ lại một cỗ khiếp người cuồng phong. Lập tức, phanh phanh phanh, thiên thủ hộ nhất tộc 5 cái thập bát dực cường giả cùng 10 cái thiên đỉnh cổ tổ cùng nhau bay tứ tung. Có dòng máu tung tóe vào hư không bên trên. Đơn thuần lấy vương vực lực, đem trật tự đều đè chế. Nơi xa, Bạch Hổ tim đập nhanh. Hắn chiến lực đã vượt xa đồng dạng cổ tổ. Vương vực cũng xa không phải bình thường lực lượng nhưng so sánh, lấy hắn trước mắt chiến lực chèo chống vương vực, áp chế phổ thông cổ tổ trật tự rất dễ dàng. Phong Thần Thiên Tôn nói, 5 cái thập bát dược tồn tại cùng 10 cái thiên đỉnh cổ tổ bay tứ tung, nhanh chóng ổn định thân hình, một lần nữa nhìn lấy Lâm Thiên, từng cái trong mắt chỗ toát ra kinh dị cùng ý sợ hãi càng đậm, bọn họ toàn lực tế ra trật tự, lại cũng bị tùy tiện đánh tan. Xem ra, vua ta vực càng hơn một bậc. Lâm Thiên rất bình tĩnh, nhìn lấy 15 người nói. Lập tức, hắn lần nữa cất bước, vương vực luân hồi đồ lại hiện ra, trùng trùng điệp điệp, lại một lần nữa hướng phía 15 người ép xuống. Thần thánh, quần quận cùng uy nghiêm khí ở cái địa phương này mãnh liệt, hắn lấy vương vực độc chiến 15 người, một lần lại một lần đánh tan 15 người trật tự, lần lượt đem 15 người trọng thương, khiến cho 15 người trong mắt hoảng sợ trở nên cũng tới càng dày đặc. Rất nhanh, mấy chục cái hô hấp quá khứ, 15 người trong mắt hoảng sợ đạt tới một cái cực điểm, trong đó 5 cái thập bát dực tồn tại lúc này lui lại, mang theo đầy trời trật tự lực, hướng phía nơi xa bỏ chạy, thoáng chớp mắt chính là mấy chục vạn trượng xa. Cùng lúc đó, cái khác 10 cái thiên đỉnh cổ tổ cũng cùng một chỗ động, dựa vào trật tự lực hộ thể, cũng trốn tới phương xa. Trường không trật tự, bọn họ so lúc trước 42 cái cổ tổ mạnh hơn rất nhiều, không có bị Lâm Thiên thuấn sát, nhưng mà, chiến đến bây giờ, bọn họ lần lượt bị trọng thương, đã là ở vào kề cận cái chết, cũng rõ ràng phát giác được Lâm Thiên đáng sợ, hiện tại bọn hắn đã tuyệt đối không phải là đối thủ, lại tiếp tục lưu lại, sau cùng chỉ có thể là bị chém giết ở chỗ này. Lâm Thiên nhìn lấy 15 người, ánh mắt đạm mạc, luân hồi trảm thần thuật vô thanh vô tức tế ra. Vô hình vô sắc sát phạt lực phút chốc đạt tới bỏ chạy trong 15 người phụ cận, xuyên thấu qua 15 người thân thể, hung hăng đánh trúng 15 người thần hồn. A! 15 người đồng thời kêu thảm, hồn thần gặp đại sáng tạo, lúc này khó mà chịu đựng, bỏ chạy cước bộ sinh sinh bị đánh gãy, cùng nhau từ hư không cắm rơi. Cũng là lúc này, Lâm Thiên ý niệm khẽ nhúc nhích, luân hồi đồ lần nữa tế ra, đường kính tăng tới thiên trượng khoảng chừng, phong tỏa ngăn cản phương viên thiên trượng bên trong chỗ có không gian, đem 15 người đồng thời bao phủ ở bên trong, sau đó trùng trùng điệp điệp hướng 15 người đè xuống. 15 người bị luân hồi trảm thần thuật đánh trúng, thần hồn thụ trọng thương, liền ý thức đều theo trở nên hỗn loạn lên, lúc này hoàn toàn không cách nào đối luân hồi đồ ép xuống làm ra phòng ngự phản ứng, trong cùng một lúc bị luân hồi đồ cho ép vỡ nát, liền thần hồn cũng cùng nhau bị chôn vùi. Trong nháy mắt, nơi này trở nên yên tĩnh lời, mùi máu tươi tung bay trong không khí, mùi tanh lộ ra không bình thường nồng. Sao? Làm sao lại như vậy? Cái này. Nơi này, thiên đình một đám phổ thông thiên chủ, hư thiên cấp tu sĩ cùng chúa tể cấp tu sĩ từng cái hoảng sợ run rẩy, sau đó ngay đầu tiên toàn bộ động, không ai do dự, toàn bộ lấy tốc độ cực nhanh hướng phía nơi xa thoát đi mà đi. Bây giờ, mấy chục cái cổ tổ trong chớp mắt chính là bị Lâm Thiên toàn bộ mạt sát, những người này rõ ràng nhìn thấy hòa Lâm Thiên ở giữa chênh lệch. Bây giờ nơi nào còn dám lưu tại nơi này? Lâm Thiên nhìn về phía cái này cả đám, luân hồi trảm thần thuật tế ra, vô hình vô sắc sát phạt lực trong nháy mắt đuổi kịp cái này cả đám, trực tiếp đem cả đám thần hồn cách nhục thể đánh nát. Nhất thời, nơi này triệt để an tĩnh lại. Thực sự là biến thái a. Nơi xa, Bạch Hổ hít một hơi lanh khí, Lâm Thiên bây giờ chiến lực tiến bộ quả nhiên là quá kinh người, hiện ở thời điểm này, không dựa vào bất luận ngoại lực gì bảo binh liền có dạng này chiến lực, nếu như lại chống lên đại thành hoàn mỹ thế giới, phối hợp thất thải thần kiếm, lại mở ra vận mệnh mắt, nó đoán chừng Lâm Thiên đều có thể trực tiếp giết chết thiên thủ hộ nhất tộc 48 cánh tồn tại. Rất cường đại. Phong Thần Thiên Tôn nói. Ngạo Kiếm Thiên Tôn không nói gì thêm, nhưng trong mắt lại là tinh mang xen lẫn, vì Lâm Thiên bây giờ chiến lực sở kinh. Dạng này chiến lực, đã là tuyệt không so với bọn hắn kém. Tu hành ngắn ngủi như thế tuổi tác, chính là liền đã đuổi kịp bọn họ, cái này không thể không nói không bình thường kinh người. Ê a. Tiểu Thái Sơ lúc này bay đến Lâm Thiên bên cạnh, mắt to chớp chớp. Lâm Thiên cường đại chiến lực để nó có chút nho nhỏ hưng phấn. Lâm Thiên sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, đối với mình bây giờ chiến lực, từ cũng là tương đương hài lòng. Lập tức, hắn nhìn về phía nơi này vong máu mỏ, luân hồi kiếm quyết vận chuyển, mảng lớn luân hồi kiếm quang như là kiếm vũ đồng dạng đánh rớt, đảo mắt liền đem nơi này vong máu mỏ cho hủy đi. Qua địa phương khác, hắn nhìn về phía Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn, nói ra. Ngay sau đó, một ngày này, hắn cùng Phong Thần Thiên Tôn bọn người rời đi mảnh này cực đại thế giới, tầm hướng cái khác đã biết vong máu mỏ, ở phía sau hơn một tháng thời gian bên trong, đem bọn hắn biết rõ từng tòa vong máu mỏ toàn bộ xóa đi. Cái này hơn một tháng thời gian bên trong, hắn một thân một mình, đánh giết trọn vẹn mấy trăm cái cổ tổ cấp bậc cường giả, khiến cho bản thân tu vi theo lần lượt chiến đấu mà trở nên vững chắc lời, chiến lực mơ hồ trong đó lại là gia tăng một số. Cái này về sau, hắn cùng Phong Thần Thiên Tôn, Ngạo Kiếm Thiên Tôn, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ hướng đi huyền hoàng vũ trụ từng mảnh đại thế giới, cướp đoạt thiên đỉnh dùng để thu thập sinh mệnh tinh khí ngọc tịnh bình, đồng thời cũng tìm kiếm Táng Long Thiên Tôn bọn người tung tích. Như thế, thoáng trước mắt, rất nhanh lại là nửa tháng trôi qua. Nửa tháng sau, một ngày này, một đạo thần thức in dấu vẽ đông nhiên tại huyền hoàng vũ trụ truyền ra, do trời đỉnh rất nhiều thiên binh thiên tướng tại thôi động, trong đó hiển hóa lấy một đôi bị trấn áp nam nữ, hiển hóa lấy thiên thủ hộ nhất tộc một cái 72 cánh trưởng lão, lại cũng mang theo lạnh lùng thanh âm, luân hồi thể, không nghĩ bọn hắn chết, trong một tháng đến ảo tưởng viêm tinh biển. Bực này thần thức in dấu vẽ truyền ra tốc độ rất nhanh, tại một ngày này bị Lâm Thiên nhìn thấy, sắc mặt lúc này liền là biến. Chương 2238, ảo tưởng viêm tinh biển. Theo Lâm Thiên biến sắc, Ngạo Kiếm Thiên Tôn, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ cũng đều là lộ ra kinh sợ. Cái này, hai người kia. Bạch Hổ thanh âm khẽ run, thần thức in dấu vẽ trong nam nữ rõ ràng là thanh y nam tử cùng thần chia. Hai người kia, vậy mà rơi xuống thiên thủ hộ nhất tộc trong tay. Tại sao có thể như vậy? Lâm Thiên có chút khó mà tin được. Hai người kia có thể là phi thường cường đại A, nhất là thần chia, thiên thủ hộ nhất tộc lịch mạnh nhất trong lịch sử người. Mặc dù chiến lực còn lâu mới có được khôi phục lại đỉnh phong, nhưng cũng so với bình thường vũ trụ trí cường giả cường đại hơn nhiều. Như thế hai người, lại bị thiên thủ hộ nhất tộc trấn áp. Bộ tộc kia, vì trấn áp xuống hai người kia, đến cùng tế ra bao nhiêu thủ đoạn. Chỉ là, mặc dù hắn không nguyện ý tin tưởng, có thể thần thức in dấu vẽ trong nội dung không thể là vì giả. Hai người kia, quả thật là bị trấn áp, trong lúc nhất thời, hắn trở nên bối rối. Phong Thần Thiên Tôn cái này là lần đầu tiên nhìn thấy thanh y nam tử cùng thần trịa, vẹn vẹn chỉ là nhìn ra thần trịa cùng lúc trước thấy qua không có quần áo tướng mạo hoàn toàn nhất trí. Đối với hai người này Hòa Lâm Thiên quan hệ lại là cũng không hiểu biết, không khỏi nhanh bắt đầu từ Ngạo Kiếm Thiên Tôn nơi đó biết được thanh y nam tử cùng thần trịa hết thảy. Lúc này có chút khó tin nhìn về phía Lâm Thiên. Ảo tưởng viêm tinh biển. Lâm Thiên trong mắt thần sắc lo lắng rất đậm, nhìn về phía Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn, hai vị tiền bối. Hai bọn nó van các ngươi chiếu cố cho. Dứt lời, hắn không nói gì nữa, trực tiếp động, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa. Thiên thủ hộ nhất tộc bắt được hai người kia, như vậy truyền xuất ra thanh âm muốn hắn tiến về vùng vũ trụ này ảo tưởng viêm tinh biển. Hắn biết, cái này nhất định là một cái bẫy, một khi qua, cơ hồ đó là một con đường chết, bởi vì, hắn hiện tại tuy nhiên cường đại hơn nhiều, nhưng cũng còn lâu mới có được cùng bộ tộc kia 72 cánh cường giả giao phong chiến lược. Coi như đồng thời tế ra hoàn mỹ thế giới, thất thải thần kiếm, vận mệnh mắt cùng sở hữu tín ngưỡng lực, cũng không thể có thể đỡ nổi loại kia cấp số tồn tại. Nhưng mà, mặc dù như thế, hắn cũng nhất định phải qua, hai người kia thế nhưng là không có quần áo phụ mẫu, hắn có thể nào bỏ mặc không quan tâm. Chỉ là, chính hắn muốn đi, nhưng lại không hy vọng Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ đi theo hắn cùng đi, chúng nó đi cùng cũng sẽ không có tác dụng gì, chỉ có thể là cùng hắn cùng một chỗ nhảy vào hố long trong. Hắn cũng không hy vọng Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn đi cùng, không muốn liên lụy bọn họ. Tiểu tử. Bạch Hổ lúc này biến sắc, nhìn lấy Lâm Thiên biến mất đi xa, vừa sợ vừa vội, vội vàng nhìn về phía Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn, hai vị đại thần, giúp đỡ chút được không? Một mình hắn không được, chúng ta cũng đi ảo tưởng viêm tinh biển. Ê a. Tiểu Thái Sơ cũng nghiêng đầu nhìn về phía Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn, biểu đạt ý tứ, nghiêm chỉnh là giống như Bạch Hổ. Chúng nó rất rõ ràng Lâm Thiên vì sao một thân một mình cực nhanh rời đi, là biết đến đó quá nguy hiểm, không nhớ chúng nó cùng theo một lúc qua. Nhưng là, chúng nó chỗ nào có thể không đi. Cái này cùng nhau đi tới, chúng nó thủy chung đều là Hòa Lâm Thiên nhất lên, cơ hồ sở hữu sự tình đều là Lâm Thiên một người vượt qua qua, chúng nó không cảm thấy có thể có đến giúp Lâm Thiên chiến lược, nhưng ít ra có thể cùng nhau đối mặt nguy cảnh, làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy Lâm Thiên một người qua phó hiểm. Dù là sẽ chết, cũng muốn đi. Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn tự nhiên cũng biết Lâm Thiên đang suy nghĩ gì, không muốn Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ gặp nguy hiểm, không muốn liên lụy bọn họ, lúc này đón Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ ánh mắt, không có chút gì do dự, gật gật đầu. Chúng ta một phương thể chất mạnh nhất, không thể cứ như vậy chết. Phong Thần Thiên Tôn nói, cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn cùng một chỗ, mang theo Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ, cũng trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Huyền Hoàng Vũ Trụ mênh ngông, tài liệu thi thần trịa cùng thanh y nam tử thần thức in dấu vẽ. Lấy càng nhanh chóng hơn độ chuyển hướng vùng vũ trụ này các ngõ ngách, bị càng ngày càng nhiều tu sĩ sở chứng kiến. Đệ nhất thiên nữ, còn có người kia, vậy mà. Đây là bẫy dập, tiểu tử kia có thể phát giác được, nhưng coi như biết điểm này, cũng sẽ không chút do dự quá khứ. Một mảnh trên đại thế giới, Nguyên Hoàng cùng Lão Lưu Manh đứng chung một chỗ, lần lượt nhíu mày, đón đến sau biến mất tại nguyên chỗ. Một mảnh khác cực bên trong đại thế giới, võ tổ xóa đi một chỗ thiên đình đại trận doanh, thâm thúy trong con ngươi xen lẫn từng kia hàn quang. Không biết xấu hổ đổ, vật. Sáu cái mang theo sát ý chữ tung bay trên không trung. Sau một khắc, cái này huyền hoàng vũ trụ đệ nhất nhân biến mất tại nguyên chỗ. Chuyển qua tê. Ui nét trái tim đen đú ám cùng lúc đó, huyền hoàng vũ trụ, một chỗ khác, một cái thân mặc đạo bào lão nhân dừng lại, chỗ ngực treo một cái đặc thù giáp cốt phiến. Nữ nhân kia, làm sao dáng dấp cùng Hồng Mông vũ trụ tiểu tử kia này yêu nghiệt nàng dâu giống như lúc. Còn có cái kia áo xanh nam nhân cùng theo một lúc, hai người quan hệ nhìn qua không tầm thường, cái này sẽ không phải là tiểu tử kia này nàng dâu phụ mẫu a? Vậy cái này là Đại Dương Như a? Nếu thật là dạng này, tiểu tử kia xác định vững chắc hội buồn bực đầu hướng bên trong ngày a. Hắn là luân hồi thể, bỏ qua cái này thể chất mạnh nhất bên ngoài, phương diện khác cũng đều rất lợi hại không tầm thường, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, một mực trưởng thành tiếp, sau cùng tuyệt đối có thể đuổi được nhân vương, tương lai vô địch chiến lược a. Thật nếu là anh niên tạo thệ, chúng ta một phương tổn thất liền quá lớn, lao đạo ta cái này có hay không muốn đi qua hỗ trợ? Nhưng là, cái này thỏa thỏa là một cái đại bẫy dập đại chết hồ a, nhảy vào qua quá nguy hiểm, a a a, cái này lao đạo ta không muốn đi a. Xoắn suýt thanh âm tung bay ở vùng hư không này trong, sau một khắc, lão nhân biến mất tại nguyên chỗ, một điểm khí tức cũng không có lưu lại. Huyền Hoàng vũ trụ, Lâm Thiên rời đi Phong Thần Thiên Tôn bọn người, lúc này tiến vào Huyền Hoàng vũ trụ một mảnh cực đại thế giới. Ảo tưởng Viêm Tinh nơi nào tại mảnh này Huyền Hoàng vũ trụ, nhưng cụ thể tại Huyền Hoàng vũ trụ vị trí nào, điểm này hắn cũng không biết, lúc này tiến vào mảnh này cực đại thế giới, trực tiếp chấn áp xuống mấy cái Thiên Đình Thiên Chủ cấp cường giả, cưỡng ép tìm kiếm mấy người thần thức Hải Dương, tìm ra ảo tưởng Viêm Tinh biển vị trí cụ thể, sau đó đem mấy cái Thiên Chủ mạt sát, cực nhanh rời đi. Ảo tưởng Viêm Tinh biển, ở vào Huyền Hoàng vũ trụ một chỗ trống trải hư vô địa đái, bên trong thỉnh thoảng sẽ có vũ trụ phong bạo bao phủ, là một chỗ đáng sợ sinh mệnh cấm khu, phổ thông thông thiên cấp cường giả tiến vào bên trong cũng cực có thể sẽ gặp nạn. Lâm Thiên chiếu vào tại mấy cái Thiên Đình Thiên Chủ thức hải bên trong chỗ tìm được manh mối, cực tốc mà đi, tại quá khứ thời gian nửa tháng về sau, tại một ngày này đi vào ảo tưởng Viêm Tinh ở nước ngoài hạng. Phóng tầm mắt nhìn tới, ảo tưởng Viêm Tinh hải nội, từng khỏa tàn phá tinh thần trải rộng, như là một mảnh bị đánh nát tinh không, không khí so địa phương khác lộ ra rét lạnh lời. Hắn lại tới đây, trực tiếp bước vào ảo tưởng Viêm Tinh biển phạm vi bên trong, bốn phía không khí nhất thời trở nên lạnh hơn chút. Lấy hắn bây giờ tu vi, coi như đồng thời tế ra hoàn mỹ thế giới, thất thải thần kiếm, vận mệnh mắt cùng sở hữu tín ngưỡng lực, cũng tuyệt không phải bộ tộc kia 72 cánh tồn tại đối thủ, nhưng nếu là thiêu đốt sở hữu luân hồi ngọn nguồn, lại phối hợp hoàn mỹ thế giới, thất thải thần kiếm, tín ngưỡng lực cùng vận mệnh mắt, hắn tin tưởng có thể làm được đánh giết đẳng cấp này nhân vật, có hy vọng có thể đem thần triệu cùng thanh y nam tử cứu ra ngoài. Không tệ, ngươi ngược lại là coi là thật có dũng khí đến. Cơ hồ là tại hắn bước vào ảo tưởng Viêm Tinh biển trong chốc lát, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên, phía trước một khỏa cự đại tản tinh bên trên, trọn vẹn 50 đạo thân ảnh đứng chung một chỗ, từng cái gánh vác 72 cánh, tản mát ra khí tức mạnh mẽ cùng cực. Đồng thời, tản tinh còn có mặt khác hai bóng người, rõ ràng là thanh y nam tử cùng thần triệu, bị dày đặc thần văn đạo mang chân áp, vây ở một phương đặc thù bên trong thánh trận. Chương 2239, thủ. Lâm Thiên đi vào ảo tưởng Viêm Tinh biển. Tự nhiên là trước tiên nhìn thấy thiên thủ hộ nhất tộc mấy chục cái 72 cánh trưởng lão, cũng nhìn thấy bị trấn phong tại đặc thù đại trận bên trong thần triệu cùng thanh y nam tử. Mà đồng thời, thần triệu cùng thanh y nam tử, tự nhiên mà vậy cũng nhìn thấy Lâm Thiên. Lâm Thiên, ngươi không nên tới nơi này. Đi mau. Đi mau. Thấy Lâm Thiên đi vào nơi này, toàn thân nhuốm máu hai người đều lộ ra háo sắc, bọn họ bị thiên thủ hộ nhất tộc trấn áp ở đây, tự nhiên biết mạch này là lấy bọn họ đem Lâm Thiên dẫn đến nơi đây, thế nhưng là lấy Lâm Thiên bây giờ tu vi, tuyệt đối không thể có thể địch nổi bộ tộc này 72 cánh tồn tại. Lâm Thiên nhìn lấy thần triệu cùng thanh y nam tử, lập tức ánh mắt di động, rơi vào thiên thủ hộ nhất tộc mấy chục cái 72 cánh cường giả trên thân, ta tới, thả bọn họ. Đi vào nơi này, nhìn lấy tàn tinh 50 cái 72 cánh tồn tại, hắn có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ cảm giác áp bách, đối phương 50 người khí tức quá mức mạnh mẽ, khiến cho hắn thần hồn cũng không khỏi đến có chút rét lạnh. Hắn ngược lại là không hề nghĩ tới mạch này sẽ có trọn vẹn 50 cái 72 cánh cấp trưởng lão các loại ở cái địa phương này. Chỉ là, mặc dù như thế, trong mắt của hắn cùng trên mặt cũng không có kiêng kỵ sắc. Tại tới nơi này trước, là hắn biết tới nơi này sau sẽ có nhiều hỏng bét, đã sớm có hết thể chuẩn bị tâm lý. Thả bọn họ. Nhân loại, ngươi tựa hồ hội sai ý, ta đợi chỉ là để ngươi đến nơi đây mà thôi, không từng nói qua muốn thả qua bọn họ. Mấy chục 72 cánh tồn tại trong, một cái kim bảo lão giả nhìn lấy Lâm Thiên, thanh âm đạm mạc. Bất quá, có thể tạm thời để ngươi nhiều như vậy một lát tự do, những người khác, còn chưa tới. So với ngươi cái này luân hồi thể, nhân vương cái kia ngộ kiếm đệ tử, giá trị không kém chút nào, hoặc nói muốn mạnh hơn rất nhiều, người kia lúc trước cùng ngươi cùng một chỗ, quan hệ nhìn qua cũng không cạn, giờ cũng sẽ tới nơi này đến. Còn bên cạnh ngươi cái kia tiên linh hoàng tộc hậu nhân, cũng không thể lại vứt xuống ngươi không nghe thấy không để ý, sau đó không lâu, cũng lại muốn tới nơi này. Một người khác mở miệng, giữ lại một đầu màu nâu tóc dài, tinh khí thần không bình thường khiếp người, lúc trước nhìn thấy qua Ngạo Kiếm Thiên Tôn Hòa Lâm Thiên Nhất lên, cũng nhìn thấy qua Tiểu Thái Sơ Hòa Lâm Thiên Nhất lên, quan hệ đều rất không tệ. Lâm Thiên biểu lộ không có cái gì đại biến hóa, trên thực tế, hắn liền không có nghĩ qua, chính mình tới nơi này về sau, những người này sẽ thả Thanh Y Nam Tử cùng Thần Triệu, vẹn vẹn chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy mà thôi. Duy nhất nhượng hắn trong con ngươi thêm ra mấy phần hàn ý là, những người này lấy Thần Triệu cùng Thanh Y Nam Tử đem hắn dẫn đến nơi đây về sau, lại vẫn nghĩ đến lấy hắn đem Ngạo Kiếm Thiên Tôn cùng Tiểu Thái Sơ cũng cùng một chỗ dẫn tới nơi này. Khen! Kiếm Minh tranh tranh! Thất thải thần kiếm trực tiếp từ hắn trong biển thần thức vạch ra, vừa mới xuất hiện chính là tản mát ra một cỗ sắc bén cùng cực kiếm thế, loại kia kiếm thế, giống như có thể đem thiên địa vạn vật đều cho chặt đứt. Theo hắn tu vi càng ngày càng cao, hắn triệu hoán thức hải bên trong thất thải thần kiếm so ra mà nói chính là trở nên càng ngày càng đơn giản, lại thêm tại tới nơi này trên đường, hắn một mực phí sức câu thông, cho nên, bây giờ tự nhiên năng gọi ra trôi kiếm này. Lại, cái khác có thể động sử dụng thủ đoạn, hắn cũng đều đã triệt để chuẩn bị kỹ càng. Ông. Sau người, đại thành hoàn mỹ thế giới hiển hóa, quần quận khí tức nhất thời lan tràn ra, giống như ôm đồm sở hữu. Lấy mảnh này đại thành hoàn mỹ thế giới phụ trợ, lấy thất thải thần kiếm làm binh khí, trên người hắn khí tức nhất thời đạt tới một cái cấp độ cực cao, tại mảnh này hảo tưởng viêm tinh biển đan dệt ra một mảnh lại một mảnh khiếp người phong bạo, chấn động thập phương thiên. Như thế hình ảnh khiến cho thiên thủ hộ nhất tộc mấy chục cái 72 cánh trong mắt cường giả đều là sinh ra một sợi tinh mang. Đại thành hoàn mỹ thế giới. Ngươi lại còn có một mảnh đại thành hoàn mỹ thế giới. Đối với thất thải thần kiếm, mạch này sớm đã biết, lúc này nhìn thấy Lâm Thiên hiện ra thất thải thần kiếm, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại là đối Lâm Thiên thi triển đại thành hoàn mỹ thế giới hơi có động dung. Tốt. Rất tốt. Ngươi siêu tầm ngược lại là thật không tầm thường, này thanh thần kiếm không tệ. Mảnh thế giới này càng thêm phi phạm. Tăng thêm tộc ta chút thời gian trước phát hiện này phiến đại thành hoàn mỹ thế giới, rất nhanh, tộc ta sẽ có hai mảnh đại thành hoàn mỹ thế giới. Hơn 10 người nhìn lấy Lâm Thiên, trong con ngươi mang theo từng tia từng sợi tinh mang, biểu đạt ý tứ, nghiêm chỉnh là sau sẽ đem Lâm Thiên trấn áp, đem Lâm Thiên đại thành hoàn mỹ thế giới cướp đi, lấy chiếm làm của riêng. Mà đối với bọn hắn nhất tộc phát hiện này phiến đại thành hoàn mỹ thế giới đã bị Lâm Thiên cưỡng ép cướp đi sự tình, hiển nhiên còn cũng không biết. Lâm Thiên không nói thêm gì, sau đó chống lên thất thải thần kiếm cùng hoàn mỹ thế giới về sau, thể nội tiên đế tháp phun trào, tín ngưỡng lực từng sợi sen lẫn đến thể nội, đồng thời phối hợp luân hồi đoán thần thuật, bắt đầu tiếp tục để bạt bản thân thực lực. Không tệ, rất không tệ, nhìn xem ngươi chiến lực còn có thể tăng lên tới hạng gì độ cao. Thiên thủ hộ nhất tộc mấy chục cái 72 cánh tồn tại cũng không vội lấy chân áp Lâm Thiên, trong mắt bọn hắn, bây giờ Lâm Thiên không có chút nào uy hiếp, nhìn lấy Lâm Thiên lấy các loại thủ đoạn để bạt chiến lực. Đối bọn hắn mà nói ngược lại là một loại tiêu khiển, như là nhìn lấy một trận tạp kỹ. Lâm Thiên tự nhiên là có thể đoán được những người này giờ phút này ý nghĩ, con người băng lãnh, tiếp tục để bạt bản thân chiến lực. Cũng là lúc này, thanh âm xé gió vang lên, ảo tưởng viêm tinh bờ biển duyên chỗ, phong thần thiên tôn, ngạo kiếm thiên tôn, tiểu thái sơ cùng bạch hổ xuất hiện, nhoáng một cái bước vào ảo tưởng viêm tinh biển. Lâm Thiên nhất thời động dung, các ngươi, tiểu tử, mình tuy nhiên chiến lực xa không mạnh như ngươi, nhưng có thể cùng nhau đối mặt nguy hiểm. A. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ lần lượt mở miệng, thần sắc trinh trọng. Phong Thần Thiên Tôn cười nói, nếu là bọn ngươi bạn, ngươi phải biết, chúng nó không có khả năng để đó một mình ngươi tới. Lâm Thiên động động miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng là cũng không nói ra miệng, chỉ lộ ra một vòng có chút bất đắc dĩ cười. Hắn không muốn Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ đi theo hắn mạo hiểm, bởi vì chuyến này quá nguy hiểm, gần như là tuyệt lộ, cho nên hắn đưa chúng nó giao phó cho Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn, một mình đến đây. Hắn tin tưởng, lấy Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ tu vi, muốn đến cái này hảo tưởng viêm tinh biển, chí ít cũng phải hao phí mấy trăm năm thời gian mới có thể làm đến, chúng nó đuổi không đến nơi đây. Mà bây giờ, chúng nó vẫn là đến, có thể đoán đến, chúng nó nhất định là thỉnh cầu Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn dẫn chúng nó cùng đi, mà Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn, nghiêm chỉnh là không có cự tuyệt, cùng đi. Cho hai vị tiền bối thêm phiền phức. Hắn đối Phong Thần Thiên Tôn nói, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn hiển nhiên đều rất rõ ràng chuyến này đến nơi này nguy hiểm cỡ nào, ban đầu là có thể không đến, nhưng vẫn là đến, cái này khiến hắn rất lợi hại cảm kích, đồng thời cũng cảm thấy có chút áy náy. Không cần khách khí, chúng ta cùng thuộc tại một phe cánh, những ngày này cùng một chỗ, cũng là chiến hữu, tự nhiên không có khả năng nhượng một mình ngươi mạo hiểm. Huống chi Phong Thần Thiên Tôn nói, ánh mắt từ trên người Lâm Thiên rời, rơi vào thiên thủ hộ nhất tộc mấy chục 72 cánh cường giả trên thân. xưa nay ở giữa rất lợi hại ôn hòa trên mặt nhiều mấy phần hết sức rõ ràng lãnh ý, chúng ta cùng bọn họ, cũng liền có thủ. Khen. Ngạo kiếm thiên tôn không nói thêm gì, trực tiếp có sắc bén kiếm thế khuyết tán mà ra, băng lãnh nhìn chằm chằm thiên thủ hộ nhất tộc mấy chục cái 72 cánh tồn tại. Lâm thiên biểu lộ khẽ nhúc đích, phong thần thiên tôn cùng ngạo kiếm thiên tôn bọn họ, cùng thiên thủ hộ nhất tộc có thủ. Nghe phong thần thiên tôn lời nói, nhìn lấy phong thần thiên tôn cùng ngạo kiếm thiên tôn phản ứng, loại kia thủ, hiển nhiên là cùng trận doanh vấn đề không quan hệ. Sau đó, đón đến, hắn đột nhiên nghĩ đến một điểm, lúc trước đế thích thiên nhắc lên 9 người tiểu sư đệ lúc, trực tiếp làm tức giận một mực rất trầm ổn ngạo kiếm thiên tôn, mà đế thích thiên cùng thiên thủ hộ nhất tộc, hiển nhiên đều là thiên đỉnh thế lực, như thế xem ra, phong thần thiên tôn cái gọi là cùng thiên thủ hộ nhất tộc có thủ, khuyết trương phạm vi lớn mà nói, tức là cùng thiên đỉnh có thủ, là cùng bọn hắn tiểu sư đệ có quan hệ. Chương 2240, Thái Ất Đạo Nhân. Lúc trước phát sinh qua cái gì? Đối với phong thần thiên tôn cùng ngạo kiếm thiên tôn bọn người tiểu sư đệ, Lâm Thiên cảm thấy có chút hiếu kỳ, từ phong thần thiên tôn cùng ngạo kiếm thiên tôn bọn người lời nói bên trong, từ hắn gặp qua cái khác 7 người kia, đều mơ hồ trong đó cảm giác được, rất nhiều chuyện đều cùng 9 người kia tiểu sư đệ có quan hệ. Cũng là lúc này, hư lạnh vang lên, tản tinh bên trên, thiên thủ hộ nhất tộc mấy chục 72 cánh cường giả nhìn lấy đảo qua ngạo kiếm thiên tôn, đảo qua phong thần thiên tôn, cười lạnh nói, ngược lại là không nghĩ tới, thứ nhất đệ tử cũng cùng đi, rất tốt, phi thường tốt. Trấn áp xuống hai người các ngươi, không biết các ngươi sư phụ hội có phản ứng gì, có hay không còn có thể như vậy bình tĩnh thong dong. Cái này vừa nói, phong thần thiên tôn cùng ngạo kiếm thiên tôn con ngươi đều là trở nên lạnh hơn, khí tức đều là trở nên càng băng hàn. Cùng lúc đó, một đạo mang theo trào phúng âm thanh vang lên, nghị cách đánh tới tiểu hậu bối trên thân, lấy thiên nữ phu thê uy hiếp Lâm tiểu tử, muốn trấn áp phong thần hai cái tiểu bối uy hiếp nhân vương, các ngươi cũng liền chút tiền đồ này, ném người chết. Theo bực này lời nói, hai bóng người đột ngột xuất hiện, nhoáng một cái tiến vào ảo tưởng viêm tinh hải nội, xuất hiện tại Lâm Thiên bên cạnh. Lâm Thiên nhất thời động dung, tiền bối, lao ra hỏa, các ngươi. Hai người này, rõ ràng là Nguyên Hoàng cùng Lão Lưu Manh, hắn không nghĩ tới, hai người này vậy mà xuất hiện ở cái địa phương này. Tàn tinh bên trên, thiên thủ hộ nhất tộc mấy chục cường giả nhìn lấy Lão Lưu Manh cùng Nguyên Hoàng, các ngươi quả nhiên là tới. Đối với Lão Lưu Manh trào phúng, hơn 10 người mảy may cũng không thèm để ý, mà đối với Lão Lưu Manh cùng Nguyên Hoàng đến, hơn 10 người cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, biểu lộ thủy chung một mảnh đạm mạc, bọn họ gặp qua Lão Lưu Manh bọn người hòa Lâm Thiên nhất lên, trước kia liền đoán được thả ra vậy thì thần thức lạc ấn dẫn tới Lâm Thiên cùng lúc, cũng tất nhiên sẽ đem Lão Lưu Manh bọn người dẫn tới. Chậc chậc, nhìn qua đem chúng ta cũng tính kê ở bên trong, đủ cáo giả. Lão Lưu Manh lại là trào phúng quét mắt hơn 10 người, lập tức nhìn về phía một bên Lâm Thiên, nhịn không được trợn mắt một cái, lão nhân gia ta liền biết ngươi hội hướng cái này trong hố nhảy, ngươi đây chính là trực tiếp hướng tử lộ thực sự a. Lâm Thiên nghe vậy hơi sững sờ, mà hậu tâm đầu khẽ nhúc nhích, không khỏi cảm giác rất ấm, nói, lao ra hỏa, tạ. Sau đó, hắn lại hướng Nguyên Hoàng nói lời cảm tạ. Nhìn ra, Lão Lưu Manh cùng Nguyên Hoàng, nghiêm chỉnh đều là nhìn thấy thiên thủ hộ nhất tộc đánh ra loại kia thần thức in dấu vẽ, đoán được hắn muốn tới nơi này, sau đó chạy tới nơi này đến tương trợ, cái này khiến hắn rất lợi hại cảm kích. Tạ cũng không cần, ngược lại là ngươi cái này hoàn mỹ thế giới. Lão Lưu Manh mở miệng, nhìn chằm chằm Lâm Thiên chỗ trống lên hoàn mỹ thế giới, cư nhưng đã đại thành, nhanh như vậy. Lão Lưu Manh biết Lâm Thiên có một mảnh hoàn mỹ thế giới, lại không nghĩ tới, Lâm Thiên nhanh như vậy liền đem hoàn mỹ thế giới diễn hóa đến đại thành trạng thái, cái này rất lợi hại kinh người. Nguyên Hoàng cũng có chút kinh ngạc, bởi vì, muốn đem hoàn mỹ thế giới diễn hóa đến đại thành, dưới tình huống bình thường, không có có cái đo đếm vạn năm thời gian gần như không có khả năng làm đến. Ngoài ý muốn đến nhất tông đại cơ duyên, khiến cho nó trong khoảng thời gian ngắn đại thành. Lâm Thiên nói ra, cơ hồ là hắn dứt lời trong nháy mắt, lại là hai đạo tiếng xé gió vang lên, một người trung niên cùng cả người phụ đạo bảo lão giả từ hai cái phương hướng khác nhau xuất hiện lần lượt bước vào phương này ảo tưởng viêm tinh trong biển. Nhìn lấy hai người này, Lâm Thiên lúc này lại là động dung, hai người này, trung niên nhân là võ tổ, đạo bảo lão giả, rõ ràng là lúc trước hắn tại Hồng Mông vũ trụ hư vô thiên giới lúc nhận biết lão đạo sĩ kia, không nghĩ tới, cũng tới nơi này. Võ tổ, còn có ngươi, Thái Ất đạo nhân, nghĩ không ra, ngươi lão bất tử này thế mà cũng tới nơi này. Mấy chục 72 cánh tồn tại trong, có người mở miệng, ánh mắt rơi vào lão đạo sĩ trên thân, lần này, ngươi không sống. Ta nhổ vào. Lão đạo sĩ trừng mắt, trực tiếp chửi ầm lên, ngươi mới không sống. Ngươi toàn tộc đều không sống. Lão nhân gia ta thiên khó táng, địa nan diệt, ngươi tính là cái gì? Bên cạnh, Lâm Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lúc trước hắn liền suy đoán lão đạo sĩ rất không bình thường, hiện tại xem ra, lão đạo sĩ quả nhiên cũng là một cái vũ trụ trí cường giả, đạo hào thái ớt đạo nhân, là đã bị hủy diệt thái ớt vũ trụ đệ nhất nhân. Một đám không biết xấu hổ đồ, vật. Võ tổ lúc này, nhìn về phía tản tinh mấy chục 72 cánh cường giả, con ngươi lạnh lẽo, sát ý không chút nào che lấp. Đối với bực này sát ý, mấy chục 72 cánh cường giả không thèm để ý chút nào, thậm chí vẫn như cũ là cũng không vội lấy động thủ, hoàn toàn là một bộ hết thảy đều nắm trong tay trong bộ dáng. Cách đó không xa, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ không khỏi có chút kích động lên, lão lưu manh, Nguyên Hoàng cùng võ tổ cái này ba cái vũ trụ trí cường giả đến, mà lão đạo sĩ, nhìn qua nghiêm chỉnh cũng là đồng cấp khác tồn tại, dạng này bốn đại siêu cấp cường giả cùng lúc xuất hiện, cái này để chúng nó cảm giác an tâm chút, chí ít, bọn họ một phương chiến đấu lực so trước muốn mạnh hơn rất nhiều. Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn biểu lộ lúc này hơi có chút biến hóa, bất quá lại là cũng không có bất kỳ kích động. Các ngươi, mang Lâm Thiên rời đi. Dẫn bọn hắn rời đi. Cự đại tàn tinh bên trên, thần chìa mở miệng, la lớn. Lâm Thiên tới nơi này, tiểu quá sơ đẳng người cùng đi theo, lão lưu manh cùng Nguyên Hoàng các loại bốn đại cường giả cũng cùng lúc xuất hiện, bốn người chiến lực rất cường đại, nhưng là, đối mặt 50 cái 72 cánh tồn tại, vẫn như cũng là ở vào tuyệt đối thế yếu. Tranh thức ở chỗ này đối kháng, nàng rất rõ ràng, Lâm Thiên bọn người ngăn không được. Im miệng. Thiên thủ hộ nhất tộc này tóc nâu lão giả mở miệng, thanh âm lạnh lẽo, nhốt thần chìa đại trận. Chu bờ thần văn sen lẫn từng tia từng sợi điện mang, toàn bộ rơi vào thần chìa trên thân, khiến cho thần chìa lúc này run rẩy dữ dội, có dòng máu bắn tung tóe ra. Lâm Thiên nhìn lấy một màn này, trong mắt lúc này trồi lên vẻ giận dữ, sau đó thất thải thần kiếm cùng đại thành hoàn mỹ thế giới về sau, trong hai con ngươi đều có 9 vòng hắc nguyệt trồi lên, khiến cho mảnh này hảo tưởng viêm tinh biển trước tiên vì chấn động, hư vô mở mịt khí vận trực tiếp hiện hóa ra ngoài, sen lẫn khó nói lên lời cuộn cuộn. Tại mảnh này hảo tưởng viêm tinh hải nội bao phủ ra một cỗ cuồng phong. Một màn như thế, đem lão đạo sĩ, Nguyên Hoàng cùng lão lưu manh giật mình, liền liền võ tổ cũng không khỏi đến sắc mặt mánh liệt biến. Vận mệnh mắt. Ta, tiểu tử, ngươi cái này. Lão lưu manh tròng mắt kém chút không có trường ra ngoài. Hắn biết Lâm Thiên có một mảnh hoàn mỹ thế giới, biết Lâm Thiên có thất thải thần kiếm, nhưng trước lại cũng không biết Lâm Thiên có vận mệnh mắt sự tình. Cái này là lần đầu tiên nhìn thấy. Cùng một thời gian, một bên khác. Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn biến sắc, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thiên này đôi mắt. Cùng gì nệ gẳng, sư tôn thời không mắt đặt song song vì tam đại trung cực nhãn thuật, đây là vận mệnh mắt. Hán, hai người kia vương đệ tử, đầy dây kinh hãi. Khí vận ở chỗ này mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp, loại kia quần quận lực lượng, tựa hồ có thể tùy tiện đem hết thể áp chế. Lâm Thiên bị vô tận khí vận vòng thể, trên trán tóc đen múa, ánh mắt rơi vào 50 cái 72 cánh lưu giữ ở trên người. Nhìn chằm chằm lấy thần trận kích thương thần chìa tóc nâu láo giả lúc, trong con ngươi sát ý không chút nào che lấp, giống như nội ẩn vô song sát kiếm. Vận mệnh mắt. Rất tốt. Phi thường tốt. Tàn tinh bên trên, 50 cái 72 cánh cường giả cười lạnh, trong con ngươi đều có trong vắt ánh sáng xen lẫn. Đối với Lâm Thiên có trưởng khống vận mệnh mắt sự tình, bọn họ cũng đều biết, lúc này thấy Lâm Thiên mở ra này đôi mắt, cũng không có ngoài ý muốn kinh ngạc. Giờ khắc này, cái này 50 người bắt đầu động. Bên ngoài cơ thể thánh có thể xen lẫn, tự mình hại mình tinh cất bước, hướng phía dưới đè xuống. Cơ hồ là cái này cùng một thời gian, lão đạo sĩ bá nhảy đến Lâm Thiên bên cạnh, kinh hỉ a tiểu tử. Nghĩ không ra ngươi liền bực này trung cực nhãn thuật đều trường khống. Hôm nay, chúng ta có thể hay không toàn thân trở ra, liền toàn bộ nhờ ngươi. Nói, hắn nhanh chóng móc ra một cái cuốn quanh vô tận thánh văn bảo đan, hàng diêm tấn thiên đan, lão nhân gia ta tại một chỗ trong di tích đạt được, trong thời gian ngắn. Có thể tạm thời để ngươi tu vi đến gần vô hạn vũ trụ trí cường giả tầng thứ, lại phối hợp vận mệnh mắt, đánh chết bọn họ. Nói, hắn làm bổ sung, đương nhiên, tại dược hiệu đi qua sau một tháng thời gian bên trong, sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Chương 2241, một người chiến tư thế. Nghe lão đạo sĩ lời nói, nhìn lấy lão đạo sĩ trong tay cái gọi là hàng diêm tấn thiên đan, Lâm Thiên lúc này liền là động dung. Cái này mai bảo đan. Có thể đem hắn tu vi tạm thời nâng lên đến gần vô hạn vũ trụ trí cường giả tầng thứ. Cùng lúc đó, thiên thủ hộ nhất tộc mấy chục 72 cánh cường giả cũng động dung, đều biết bực này bảo đan, lúc này tăng tốc, hướng thẳng đến Lâm Thiên nơi này đè xuống, có người cách rất xa động thủ, quét ra mảng lớn thánh quang, chấn áp hướng Lâm Thiên, đồng thời đánh về phía lao đạo sĩ trong tay hàng diêm tấn thiên đan. Cùng bạo thánh có thể, lúc này như là như sóng to gió lớn vọt tới. Lâm Thiên ngay đầu tiên toàn thân băng hàn, sau đó không chút do dự nắm lấy lao đạo sĩ trong tay hàng diêm tấn thiên đan nuốt vào trong bụng, với hắn trong bụng phút chốc hòa tan ra. Lúc này, hắn thân thể run nhẹ, hàng diêm tấn thiên đan hòa tan tốc độ thật nhanh, dược hiệu cũng trong nháy mắt phát huy ra. Vâng! Ngập trời cuồng phong trước tiên lấy hắn làm trung tâm bao phủ ra, hắn tinh khí thần đảo mắt tăng vọt đến một cái cực cao cảnh giới, lại phối hợp thêm vận mệnh mắt đan dệt ra quần quần khí vận, xinh xinh đem bên cạnh lao đạo sĩ bọn người toàn bộ sốc lên. Cùng lúc đó, suy suy suy nhẹ vang lên từng đạo truyền ra, thiên thủ hộ nhất tộc mấy chục 72 cánh cường giả tế tới thánh huy toàn bộ tại bực này khí tức xuống bị sông vỡ nát, khiến cho cái này hơn 10 người không khỏi đồng thời dừng bước lại, con ngươi đều là không khỏi vì ngưng lại. Lâm Thiên lúc này khí tức, cùng trước hoàn toàn là trời cùng đất khác biệt. Cái này, nơi xa, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ biến sắc, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn, cũng đều là vì thế lúc Lâm Thiên động dung. Dù cho là võ tổ, lão Lưu Manh cùng Nguyên Hoàng, trong mắt cũng đều là xẹt qua một vòng tinh mang. Mà nơi xa, tàn tinh bên trên, thần triệu cùng thanh y nam tử tự nhiên cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này Lâm Thiên, phát tán ra khí tức, bên ngoài cơ thể chỗ xen lẫn khí vận lực, thực sự quá kinh người, xa không phải lúc trước có thể so sánh. Thái Ất Lao Nhi, ngươi lần này giúp đại ân. Thứ này đối ngươi đối với chúng ta đều vô dụng, nhưng nhượng hắn vô hạn tới gần chúng ta tầng thứ, lại phối hợp thêm vận mệnh mắt, hắn bây giờ chiến lược. Viễn siêu ta đợi. Lão Lưu Manh nhìn lấy lúc này Lâm Thiên, trong mắt tinh mang trong vắt, đối Thái Ất đạo nhân nói, hiển nhiên biết nhau. Ngẫu nhiên đoạt được, ta vô dụng, hắn đại tài, cho là tạo hóa. Vận mệnh mắt, chủ trưởng khí vận một đạo, đây là hắn khí vận bố trí. Chòe nù ạ tòa n. Ất Lão đạo si nói. Ầm ầm, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, quần quận khí vận đang đan sen vần quanh, giờ khắc này, theo hắn nuốt vào hàng diêm tấn thiên đan, tu vi vô hạn tới gần vũ trụ trí cường giả tầng thứ, vận mệnh mắt chỗ sen lẫn mà xuất khí vận lực càng kinh người. Lập thân mảnh này hảo tưởng viêm tinh biển, khí vận hoành không, hắn trên trán tóc đen múa, đại thành hoàn mỹ thế giới thu lại. Lao ra hỏa, tạ. Hắn đưa lưng về phía lao đạo sĩ mở miệng. Trong hai con ngươi đều có 9 vòng hắc nguyệt sen lẫn, bị đặc thù đạo văn nối liền cùng một chỗ, hiện lộ rõ ràng quần quận cùng uy nghiêm. Thiên thủ hộ nhất tộc mấy chục 72 cánh tôn đang nhìn Lâm Thiên, trong con ngươi có kinh mang, đồng thời cũng có lãnh quang. Này một đầu tóc nâu lão giả mở miệng, tu vi đến gần vô hạn chúng ta, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tiếp cận mà thôi, mặc dù có vận mệnh mắt, cũng khó. Bạch. Tiếng xe gió vang lên, Lâm Thiên động, trong nháy mắt xuất hiện tại cái này nhân thân trước, trực tiếp nhất quyền hướng phía người này hoành kích xuống. Theo hắn huy quyền, chu bờ khí vận theo hắn mà động, hội tụ tại hắn quyền bưng, trấn áp hết thảy, đánh tan sở hữu. Ngay sau đó, phanh một tiếng, tóc nâu lão giả bị trực tiếp đánh bay, hoành bay ra ngoài mấy ngàn trượng xa về sau, đâm vào phương này hảo tưởng viêm tinh hải nội nhất khỏa tinh thần, liên đối lấy cái ngôi sao kia cùng một chỗ nổ tung, dòng máu cùng mảnh vỡ ngôi sao văng tứ phía. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài cơ thể, khí vận chấn động, như là gợn nước, lấy 360 độ vô tử sừng đẩy ra. Ầm. Ầm. Ầm. Từng đạo kêu rên vang lên. Cái khác 49 cái 72 cánh cường giả toàn bộ bị chấn động bay tứ tung, từng cái phun máu. Một màn như thế, làm nơi rất xa Tiểu Thái Sơ, Bạch Hổ, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn cùng nhau vì biến sắc. Trong nháy mắt mà thôi, một cái 72 cánh cường giả bị hoành nát, cái khác 49 người bị toàn bộ chấn động phun máu bắn tung tóe. Cái này là bực nào chiến lực? Không hổ là trong truyền thuyết danh xưng có thể cải thiên hoán địa trung cực nhãn thuật một, tu vi chỉ là đến gần vô hạn chúng ta tầng thứ. Lấy mệnh vận mắt làm cơ sở, lại liền có thể phát huy ra dạng này chiến lược, không thẹn nó có thể cải thiên hoán địa danh hảo. Nguyên Hoàng đầy dây tinh mang. Nay mười mấy cái lao tiểu tử, sợ là muốn thảm, thiết hạ cái hố to này, phải đem chính mình một đám người hố đi vào. Lao Lưu Manh lặng lẽ cười lạnh. Võ tổ trong mắt cũng có tinh mang, vì Lâm Thiên lúc này biểu hiện ra ngoài chiến lược mà kinh hãi, nhưng so ra mà nói lại là rất trầm ổn, trầm giọng nói, không thể khinh thường, bộ tộc kia nội tình rất lợi hại đáng sợ. Chút thời gian trước này phệ linh đổ, các ngươi cũng đều biết, rất mạnh. Nói, hắn nói tiếp, lại, bọn họ 50 cái 72 cánh cùng một chỗ chờ ở chỗ này, nghiêm chỉnh là đối với nơi này bố cục cực kỳ coi trọng, có lẽ còn có cái khác càng thêm đáng sợ thủ đoạn cất giấu, không thể khinh thường. Lão Lưu Manh Mi đầu ngưng lại, sau đó gật gật đầu, nói như vậy cũng không tệ, đúng là đến cẩn thận một chút. Lúc này, bọn họ không có động thủ, bởi vì, hiện tại Lâm Thiên, chiến lược vượt xa bọn họ. Tại thời khắc này, trên thực tế đã không có để bọn hắn xuất thủ tất yếu, bọn họ một bên nhìn về phía trước, một bên để phòng bốn phía. Lâm Thiên toàn thân xen lẫn khí vận lực, trong hai con ngươi đều có 9 vòng hắc nguyệt xen lẫn, đánh bay mấy chục 72 cánh cường giả về sau, tạm thời không có truy kích, trực tiếp cất bước, trong nháy mắt xuất hiện tại phong khốn lấy thần triệu cùng thanh y nam tử cự đại tản tinh bên trên. Lâm Thiên, ngươi, thần triệu mở miệng, cũng không nói đến đằng sau lời nói đến, lúc này, trong lúc nhất thời thật không biết nên nói cái gì. Thanh y nam tử cũng thế, không biết như thế nào mở miệng, đã từng bọn họ bị Lâm Thiên cứu, lần này, Lâm Thiên lại là biết rõ tới nơi này cực kỳ hung hiểm, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố vì bọn họ mà đến, cái này để bọn hắn cảm giác rất lợi hại sáng thẹn. Rõ ràng bọn họ là trưởng bối, rõ ràng hẳn là bọn họ bảo hộ Lâm Thiên, nhưng mà, càng nhiều thời điểm, lại luôn Lâm Thiên vì bọn họ đang buôn ba, vì bọn họ đang chiến đấu. Nhất định sẽ không để cho các ngươi có việc. Nhất định. Lâm Thiên nói, luân hồi quyền huy động, đánh phía phong khốn lấy hai người thần văn đại trận. Đây là không có quần áo phụ thân mẫu thân, hắn làm sao có thể để bọn hắn sinh xảy ra ngoài ý muốn. Đông một tiếng, hắn quyền đầu rơi vào phong khốn tại hai người thần văn đại trận bên ngoài, lúc này buộc phát ra đầy trời hồng quang. Nhưng mà, thần văn đại trận lại là không hư hại chút nào. Cái này khiến hắn động dung, dĩ hằng diêm tấn thiên đan. Hắn bây giờ chiến lược so láo lưu manh bọn người đều phải cường đại hơn rất nhiều, nhất quyền lên dưới, vậy mà không thể đánh nát phương này đại trận. Hắn ngừng lại một cái trước mắt, vận mệnh mắt run nhẹ, điều động quần quần khí vận, hướng phía nhốt thần chìa hai người thần văn ép qua, khiến cho thần văn đại trận bắt đầu chấn động kịch liệt, nhưng lại vẫn không có phá vỡ. Ta đợi hao phí số tháng, hợp toàn lực bố trí đại trận, há lại ngươi một sớm một chiều liền có thể phá vỡ. Lạnh tiếng vang lên, bị đánh bay 49 cái 72 cánh cường giả ổn định thân hình. Có người nhìn chằm chằm Lâm Thiên mở miệng. Cùng lúc đó, bị hoanh thịt nát thân thể cái kia tóc nâu lão giả thần hồn bất hủ, một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, cũng từ nơi xa xông về, bên ngoài cơ thể tản mát ra khí tức mạnh hơn, cũng càng thêm lạnh lẽo. Con kiến hôi, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt của hắn hàn ý nồng tới cực điểm, trực tiếp chống lên mạnh nhất trật tự, hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Chương 2242, 9 trọng phệ linh đồ. Sau đó tóc nâu lão giả thẳng hướng Lâm Thiên về sau. Cái khác 49 người cũng cùng theo một lúc động, đều là tế gia trật tự lực. Bọn họ rất rõ ràng Lâm Thiên lúc này cường đại, tuy chỉ là tính tạm thời, nhưng cũng tự nhiên không có khả năng chủ quan. Làm thịt ánh sáng các ngươi về sau, ta có là năng lực phá vỡ nó. Đón hơn 10 người đánh tới, Lâm Thiên thanh âm lạnh lẽo. Theo hắn dứt lời, khí vận lực theo ánh mắt của hắn mà động, trực tiếp hóa thành một phương khí vận trường hà ép xuống. Xuy, xuy, xuy. Nhẹ vang lên từng đạo truyền ra. Hơn 10 người tế ra trật tự cùng khí vận trường hà đụng vào nhau, trong chớp mắt liền bị tức vận trường hà chôn vùi. Lâm Thiên cất bước, bước ra tản tinh bên ngoài, lấy khí vận huy động luân hồi quyền, đấm ra một quyền, mang theo đầy trời tàn ảnh. Phanh phanh phanh, tiếng rên rỉ từng đạo vang lên, 50 cái 72 cánh cường giả, lại một lần bị toàn bộ đánh bay. Phong khốn lấy thần chìa cùng thanh y nam tử đại trận, hắn lấy khí vận lực, là có thể phá vỡ, nhưng lại cần hao phí rất nhiều thời gian, không thể bị quấy nhiễu, mà trước mặt cái này hơn 10 người hiển nhiên không có khả năng nhìn lấy hắn lấy khí vận phá trận, cho nên, hắn muốn cứu thần chìa cùng thanh y nam tử, cũng chỉ có trước đem trước mắt cái này 50 cái 72 cánh cường giả toàn bộ chém dụng. 50 cái 72 cánh cường giả bay tứ tung, nhưng lại rất nhanh chính là ổn định thân hình, trong mắt mang ra càng nhiều hàn ý, đem trật tự lực thôi động mạnh hơn, từng đầu trật tự thần liên ngưng tụ mà thành, rầm rầm vang, cùng nhau quán hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên cất bước, vận mệnh mắt rung nhẹ, 50 người bên người. Khí vận lực nhất thời ngưng tụ, đan dệt ra cái này đến cái khác khí vận toàn qua, trong nháy mắt khiến cho hơn 10 người ngưng tụ mà ra trật tự thần liên bị chấn động vỡ nát, khí vận lực mãnh liệt. Ầm, ầm, ầm. Lại một lần, 50 người bay tứ tung, từng cái ho ra máu. Chần, cua tui đốt nét cái này. Hoàn toàn áp chế này 50 người. Nơi xa, Bạch Hổ mặt mũi tràn đầy rung động sắc, thiên thủ hộ nhất tộc 72 cánh cường giả, bộ tộc này đỉnh phong tồn tại. 50 người cùng một chỗ, bây giờ lại là hoàn toàn bị Lâm Thiên áp chế, một lần lại một lần bị Lâm Thiên chấn động tung tóe máu bắn tung tóe. Trong truyền thuyết nhãn thuật, cũng không phải nói đùa, này là xa xa siêu việt trật tự lực lượng. Lão Lưu manh mở miệng, nhìn về phía trước Lâm Thiên, nói đến, hoàn mỹ thế giới diễn hóa đến đại thành, lại nhượng hắn trưởng khống vận mệnh mắt. Ê a, không phải, không có quan hệ gì với đó. Tiểu Thái Sơ nói, Lão Lưu manh sững sờ, không sao. Hắn không phải là bởi vì hoàn mỹ thế giới diễn hóa đến đại thành mà lĩnh ngộ vận mệnh mắt. Tiểu Thái Sơ lắc lư cái đầu nhỏ, không phải, hoàn mỹ thế giới diễn hóa đến đại thành trước, liền đã trưởng khống. Lúc trước còn chưa đạt tới thần đế cảnh lúc, hắn liền mở ra này đôi mắt. Bạch Hổ nói ra, cái này vừa nói, Lão Lưu Manh không khỏi tim đập nhanh, nhịn không được hít một hơi lanh khí. Thấy Lâm Thiên vận mệnh mắt, lại nghĩ đến Lâm Thiên đem hoàn mỹ thế giới diễn hóa đến đại thành. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lâm Thiên là bởi vì hoàn mỹ thế giới diễn hóa đến đại thành sau mới trưởng khống vận mệnh mắt, lại không nghĩ, căn là không có quan hệ gì với hoàn mỹ thế giới. Bên cạnh võ tổ, lão đạo sĩ cùng nguyên hoàng cũng đều là động dung. Không bởi vì hoàn mỹ thế giới diễn hóa đến đại thành, tại thần đế cảnh trước liền trưởng khống vận mệnh mắt, đây quả thực có chút dọa người. Làm sao làm được? Lao đạo sĩ trừng lớn mắt. Ầm ầm. Phía trước, thánh có thể dung chuyển, trật tự mãnh liệt, 50 cái 72 cánh cường giả ổn định thân hình, từng cái sắc mặt băng hàn. Bọn họ nhìn lấy Lâm Thiên, bên ngoài cơ thể khí tức trở nên càng thêm kinh người. Vận mệnh mắt quả nhiên phi phàm, lấy tiếp cận ta đợi tu vi trèo trống, cũng có thể có dạng này uy năng, rất tốt. Một người trong đó lạnh giọng nói. Theo dứt lời, người này trực tiếp kết ấn, cái khác 49 người cũng cùng một chỗ động thủ, kết xuất giống nhau bảo ấn tới. Nhất thời, mảnh này hảo tưởng viêm tinh biển vì đại trấn, tại chỗ rất xa, một phương huyết sắc thần đồ bay tới, chu bờ sen lẫn vô cùng vô tận sắc khí, có vô tận oán hồn tại chu bờ phi vũ, mỗi một cái oán hồn đều so với bình thường thông thiên cường giả đáng sợ. Hoàn chỉnh phệ linh đồ. Chấn. 50 cái 72 cánh cường giả cùng một chỗ động thủ, thôi động hoàn chỉnh phệ linh đồ, trùng trùng điệp điệp ép hướng Lâm Thiên. Cuồng bạo sát khí bao phủ thập phương, oán hồn tiếng nghẹn ngào thê lương chói tai, chỗ lướt qua, hư không từng khúc chôn vùi. Lâm Thiên con ngươi băng hàn, ý niệm khẽ nhúc nhích, thất thải thần kiếm ra hiện tại hắn trước người. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, trực tiếp một kiếm vạch ra. Khanh một tiếng, thất thải sắc kiếm cương như bay mà tới, tốc độ cực nhanh, quyền nát lít nha lít nhít oán hồn, trong nháy mắt cùng phệ linh đồ thể đụng vào nhau, sinh sinh đem phệ linh đồ đánh kịch liệt rung động, có từng đạo vết rách nổi lên. Khanh. Kiếm minh lại vang lên, hắn lần nữa huy kiếm, ánh kiếm bảy màu khoảng cách đầy trời, mỗi một đạo kiếm mang đều đan xen cực kỳ kinh người sát phạt khí tức, trong nháy mắt hóa thành một phương thất thải kiếm vũ, trong nháy mắt đi vào 50 người hợp lực tế lên phệ linh đồ trước. Rắc rắc rắc, giòn vang từng đạo, trong nháy mắt, hoàn chỉnh phệ linh đồ bị xỏ xuyên cái này đến cái khác lỗ thủng. Lại, cái này về sau, ánh kiếm bảy màu không có làm tức vỡ nát, xu thế không giảm, đem 50 cái 72 cánh cường giả cùng nhau cho bao phủ lại. Phúc, phúc, phúc, dòng máu vì bắn tung tóe, 50 cái 72 cánh cường giả cùng nhau bị xỏ xuyên, đều bị bực này kiếm thế chấn động bay tứ tung. Chôi kiếm này võ tổ ngưng lông mày, đến tột cùng là ai đoán tạo? Rất lợi hại đáng sợ. Nguyên Hoàng trầm giọng nói. Lão Lưu Manh cùng lão đạo sĩ cũng đều im ắng gật đầu, tại có đầy đủ tu vi trèo chống tình huống dưới, thất thải thần kiếm uy thế quá mức khủng bố, coi là thật giống như là có thể tùy tiện chém vỡ rơi sở hữu. Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn nhìn lấy thất thải thần kiếm, lúc này, trong mắt không khỏi đều có ánh sáng nhạt trồi lên. Nói đến, năm đó chuyển thế về sau, trí nhớ kiếp trước chưa từng khôi phục trước, chúng ta tựa hồ gặp qua chuôi kiếm này, tựa hồ xuất thủ áp chế qua nó, nhưng sau cùng đều không có vào tay kết quả. Phong Thần Thiên Tôn nói. Ngạo Kiếm Thiên Tôn gật đầu, có việc này. Hắn đón đến, nói, trong lúc mơ hồ, tựa hồ cũng là này về sau, thần hồn chịu ảnh hưởng, đã từng trí nhớ kiếp trước, bắt đầu một chút xíu tuân ra. Khen. Phía trước, kiếm minh lại vang lên, khiến cho cái này toàn bộ ảo tưởng viêm tinh biển vì rung động. Lâm Thiên huy động thất thải thần kiếm, lấy thi triển luân hồi kiếm quyết, lại phối hợp vận mệnh mắt, khiến cho từng sợi khí vận lực cuốn giao tại thất thải thần kiếm bên trên, chém ra khí vận luân hồi kiếm, tản mát ra kiếm thế nhất thời càng khủng bố hơn. 50 cái 72 cánh cường giả vừa mới ổn định thân hình, bị đánh xuyên thân thể còn không tới kịp chữa trị, chính là nên tiếp bực này công kích, lại một lần nữa cùng nhau bị thương, toàn bộ bị đánh thịt nát xương tan. Lâm Thiên cất bước, hoàn toàn không cho những người này bất luận cái gì thở dốc thời cơ, khí vận lực vòng thể, cầm thất thải thần kiếm, hướng thẳng đến 50 người bước tới, oanh kích 50 người chưa từng hủ diệt thần hồn thể. Đủ. Đón Lâm Thiên giết tới, 50 người ánh mắt giết lạnh, thần hồn cùng nhau chấn động, bạo phát đầy trời hồn quang, phút chốc đoàn tụ ra thân thể, sau đó tại trong chốc lát kết ấn, lại gọi ra 8 tông hoàn chỉnh phệ linh đồ, cùng trước gọi ra phệ linh đồ hợp lại cùng nhau, diễn hóa 9 tầng phệ linh đồ, sát khí sát uy khoảng cách tăng vọt, sinh sinh đem Lâm Thiên cho chấn động lui lại mấy chục bước. Chương 2243, mạnh hơn ngày thứ nhất nữ. 9 tầng phệ linh đồ hoành hiện lên, sát khí ngập trời, bao phủ thập phương không gian. Ầm ầm, phương này hảo tưởng viêm tinh hải nội, một khỏa lại một khỏa ngôi sao bị bực này sát khí trực tiếp cho chấn động vỡ nát. Nơi xa, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ biến sắc, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn động dung, mạnh như lão Lưu Manh cùng võ tổ mấy cái siêu cấp trí cường giả, lúc này cũng không khỏi đến con ngươi đều là ngưng tụ. 9 tầng hoàn chỉnh phệ linh đồ dung hợp là một, lúc này đan dệt ra uy thế thực sự quá kinh người, nơi này toàn bộ ảo tưởng viêm tinh hải đô bị bao phủ tại bực này cuộn trào sát khí trong. 9 tầng điệp ra, uy năng xa không chỉ tăng cường 9 lần đơn giản như vậy. 50 cái 72 cánh cường giả chữa trị tốt thương thế, một người trong đó mở miệng, con ngươi sâu thẳm đạm mạc, thanh âm lạnh lẽo. Lâm Thiên bị đẩy lui mấy chục bước, trên trán tóc đen múa, trong hai con người, chín vòng hắc nguyệt xen lẫn, thần bí mà kỳ dị. Vậy thì thế nào? Hắn đưa tay, trực tiếp một kiếm chém ra, thất thải sắc kiếm cương sinh sinh đem Chu Bờ sát khí chấn khai. Sau một khắc, hắn đem luân hồi đoán thần thuật vận chuyển lại, chiến lực trong nháy mắt điệp ra gấp 20 lần, tinh khí thần theo tăng vọt. Ầm ầm. Vô biên kiếm thế ở chỗ này lan lộn, mãnh liệt khí vận ở chỗ này cuồn cuộn, sinh sinh đem 9 tầng vệ linh đồ chế trụ. Nhất thời, 50 cái 72 cánh cường giả đồng thời động dung. Ngươi! Khen! Chói hai kiếm minh cuồn cuộn, Lâm Thiên vung động trong tay thất thải thần kiếm, lấy thôi động luân hồi kiếm quyết, lại lấy khí vận lực điệp ra tại kiếm mang bên trên, trực tiếp mở ra một đạo kiếm nhận phong bạo. Kiếm nhận phong bạo bao phủ, cắt đứt từng mảnh hư không, trong nháy mắt chính là bước đến 50 cái 72 cánh cường giả phụ cận. 50 cái 72 cánh cường giả cùng một chỗ thôi động 9 tầng vệ linh đồ, sát khí sát uy phóng đại, lít nha lít nhít toán hồn từng đạo từ 9 tầng vệ linh đồ bên trong tuấn ra, nên tiếp kiếm nhận phong bạo. Suy suy suy, nhẹ vang lên lúc này từng đạo truyền ra, một lát sau, rắc một tiếng, 9 tầng vệ linh đồ vỡ ra một cái khe, kiếm nhận phong bạo theo nổ tung, trực tiếp đem 9 tầng vệ linh đồ chấn động bay tứ tung, đem 50 người cho cùng nhau đẩy lui. Tiểu tử này, lao lưu manh trừng mắt. Bên cạnh, Võ Tổ cùng Nguyên Hoàng các loại mấy người khác cũng đều lộ ra một chút kinh hãi. Tàn tinh bên trên, thần chia cùng thanh y nam tử, cũng là đều lộ ra rung động. Ngay tại vừa rồi, 9 tầng phệ linh đồ xuất hiện, bọn họ đều là lòng tràn đầy lo lắng, bởi vì 9 tầng phệ linh đồ chỗ đan dệt ra khí tức xác thực rất lợi hại kinh người, nhưng mà lại là không nghĩ tới, Lâm Thiên khí tức đúng là đột nhiên tăng vọt, trực tiếp ngăn chặn 9 tầng phệ linh đồ, một kiếm vạch ra kiếm nhận phong bạo, đem 9 tầng phệ linh đồ đánh rách tả tơi, đem 50 người lần nữa kích thương. Là luân hồi đoán thần thuật, để bạt hai sức chiến đấu gấp 10 lần. Lúc này, mới là hắn phục dụng này hàng diêm tấn thiên đan sau trạng thái mạnh nhất. Bạch Hổ có chút hưng phấn, biết Lâm Thiên lúc này là tế ra luân hồi đoán thần thuật, điệp ra hai sức chiến đấu gấp 10 lần. Khen! Kiếm minh lại vang lên, chói tai không bình thường. Lấy luân hồi đoán thần thuật điệp ra hai sức chiến đấu gấp 10 lần, đánh rách tả tơi 9 tầng vệ linh đồ, kích thương 50 cái 72 cánh cường giả, Lâm Thiên lần nữa động. Hoàn toàn không cho 50 người thở dốc thời cơ, lấy thất thải thần kiếm lần nữa thôi động lên luân hồi kiếm quyết, đan dệt ra lít nha lít nhít luân hồi sát kiếm, gần như đem nơi này hóa thành một phương kiếm mang thế giới, đồng thời công kích 50 người. Cùng lúc đó, ý hắn niệm vi động, vận mệnh mắt run nhẹ, một thanh lại một hơi vận toàn qua nổi lên, từ 50 cái 72 cánh cường giả bên người mỗi cái không cùng vị trí hiện hiện, cùng luân hồi kiếm mang cùng một chỗ hướng 50 người thôn phệ mà đi. Dạng này công kích có chút dọa người. 50 người mặc dù đều là 72 cánh cấp, là thiên thủ hộ nhất tộc đỉnh phong tồn tại, nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng là khó mà tới, từng cái lần lượt bị thương, riêng phần mình đều là bị nghiền nát nửa bên thân thể. Đáng chết. 50 người thanh âm giết lạnh, nhanh chóng chữa trị thân thể, đồng thời lấy ý niệm thôi động 9 tầng vệ linh đồ, lấy hộ thể. Lâm Thiên vận mệnh mắt nhẹ nhàng chấn động, khí vận lực phun trào, thập phương trong hư không, càng nhiều khí vận lực hiện hiện ra, từ vô hình hóa thành có hình dạng. Lần nữa bao phủ hướng 50 người, lại đem 9 tầng phệ linh đồ cũng cùng nhau bao trùm ở trong đó. Bàng bạc khí vận không gì không phá, không gì không phá, sinh sinh đem 9 tầng phệ linh đồ nghiền ép ra một đầu lại một đầu vết rách, sau đó, từ này chút vết rách chỗ tràn vào, nhất thời khiến cho phệ linh đồ bên trong có hàng loạt thê lương rú thảm truyền ra, bên trong những oán linh đó, tại bực này cuồn cuộn khí vận lực dưới, căn vô pháp tới, trực tiếp chính là có hơn phân nửa bị chôn vùi. Trong lúc nhất thời, 9 tầng phệ linh đồ chỗ đan dệt ra sát khí, sinh sinh suy yếu hơn phân nửa, ngăn không được kịch liệt rung động. Khen. Lâm Thiên đưa tay, lấy thất thải thần kiếm chém ra một đạo trăm trượng kiếm cương, phối hợp vô biên khí vận, lần nữa đè xuống. Lần này, một tiếng ầm vang vang lớn, 9 tầng phệ linh đồ trực tiếp chính là bị chạm vì làm hai nửa, sau đó phân mảnh. Cũng là lúc này, Lâm Thiên theo mà động, nhoáng một cái xuất hiện tại 50 người ở giữa. Khí vận vờn quanh với hắn bên người, theo ý hắn niệm đẩy ra. Phanh phanh phanh đem 50 người toàn bộ chấn động khục máu bắn tung tóe. Ông. Vận mệnh mắt run nhẹ, hắn nhìn về phía 50 người trong tóc nâu lão giả, trực tiếp có một phương bao la khí vận trường hà hiện lên, trùng trùng điệp điệp từ thương khung ép xuống, đem cái này 72 cánh cường giả toàn bộ bao phủ. Phúc. Dòng máu bắn tung tóe, nương theo lấy một đạo không che giấu được tiêu rên, tóc nâu lão giả lần nữa bị đánh nát, chỉ còn lại có một đạo thần hồn xuống tới, nhưng thần hồn thể bên trên, nhưng cũng là ở thời điểm này che kín vết rách. Hiển nhiên thương tổn cực nặng. Lâm Thiên con ngươi chấn động, ánh mắt rảo qua, khí vận cuồn cuộn, hướng thẳng đến người này thần hồn ép đến. Lít nha lít nhít khí vận vờn quanh mà qua, hoàn toàn phong tỏa thập phương không gian, khí tức cực kỳ kinh người, khiến cho tóc nâu lão giả lúc này thần hồn thể cũng không khỏi đến run lên, nhịn không được hướng cái khác 49 người hô to, hỗ trợ. Cái khác 49 cái tự nhiên đã sớm động, trật tự thần liên rầm rầm vang, cùng nhau hướng Lâm Thiên công bên trên, ngăn cản Lâm Thiên lấy khí vận lực công kích tóc nâu lão giả thần hồn thể. Lâm Thiên con ngươi lạnh lẽo, trở tay cũng là một kiếm, bổ ra liên miên luân hồi kiếm cương, đem 49 người toàn bộ đẩy lui. Cũng là lúc này, theo hắn nhìn chằm chằm tóc nâu lão giả, ánh mắt chỗ qua, mãnh liệt khí vận lực sinh sinh đem tóc nâu lão giả thần hồn thể bao phủ. Trong khoảnh khắc, tiếng rên rỉ lần nữa truyền ra, lại rõ ràng so trước thống khổ hơn, lấy thần hồn thể trạng hình dáng bị tức vận bao phủ, tóc nâu lão giả lại gặp cự sáng tạo, thần hồn thể hiện ra vết rách càng nhiều, tựa hồ sau một khắc liền muốn hoàn toàn tan vỡ. Tiểu tử này, lúc này chiến lực, quả thực là lão lưu manh tìm đập nhanh. Lấy bản thân lực, đối mặt thiên thủ hộ nhất tộc 50 cái 72 cánh cường giả, lại ở vào tuyệt đối phía trên. So năm đó điên phong trạng thái đệ nhất thiên nữ còn mạnh hơn. Mà bây giờ, hắn tạm thời đề lên tu vi, mới vẹn vẹn chỉ là tiếp cận chúng ta mà thôi. Tu vi chỉ là tiếp cận chúng ta liền có thể có dạng này chiến lực, tương lai, chờ hắn chính thức đạt tới chúng ta độ cao, khi đó chiến lực, lại nên mạnh bao nhiêu. Nguyên Hoàng cũng rung động. Ầm ầm. Không gian oanh minh, thánh lực cuộn trào, trong chiến trường, tóc nâu lão giả đem hết toàn lực tránh thoát khí vận kiện hàng, đầy dây kinh sợ. Khải trận. Cực tốc đoàn tụ ra thân thể, cái này 72 cánh cường giả gầm nhẹ. Chương 2244, lại chạm 72 cánh. Theo lời nói rơi xuống, tóc nâu lão giả lúc này kết ấn, mang theo đầy dây lửa giận, chỉ là con kiến hôi, quá phế lối. Hắn đường đường thiên thủ hộ nhất tộc đỉnh phong tồn tại. Bây giờ lại bị Lâm Thiên cái này hậu bối một lần lại một lần kích thương trọng thương, lúc này gần có lẽ đã dẫm tại trên con đường tử vong, cái này khiến hắn cảm giác vô cùng khuất nhục, vô cùng phẫn nộ. Nghĩ không ra, sẽ bị hắn bức cho đến mức độ này. Mặt khác 49 người cũng kết ấn, có người lạnh lùng nói. Bọn họ bố cục ở đây, dẫn Lâm Thiên đến đây, đối với Lâm Thiên thực lực cùng các loại thủ đoạn, đều có chỗ hiểu biết, ngay từ đầu căn bản không hề cảm thấy Lâm Thiên đối bọn hắn có thể có bất cứ khả năng uy hiếp gì. Bọn họ bố trí mỗi loại thủ đoạn, đều là vì đối phó võ tổ bọn người, là vì không cho võ tổ bọn người có thoát đi thời cơ, muốn đem võ tổ bọn người triệt để mà sát ở chỗ này. Nhưng mà, lại là không hề nghĩ tới, bị bọn họ cho rằng cũng không có uy hiếp tính Lâm Thiên, đúng là đem bọn hắn một lần lại một lần trọng thương, buộc bọn họ vận dụng 9 tầng phệ linh đồ cũng vô dụng, bây giờ đến tế gia càng mạnh chuẩn bị ở sau. Ầm ầm, không gian chấn động, phương này hảo tưởng viêm tinh hải nội, các ngõ ngách bên trong. Một đạo lại một đạo thần văn trận ấn ngưng tụ mà ra. Đảo mắt, một tòa đặc thù đại trận hiển hóa ra ngoài, hoành hiện lên mảnh này tinh hải bên trong, các loạt sát quang đạo mang cùng nhau hiện lên. Lại, cái này vẫn chưa hết, lấy tòa đại trận này làm trung tâm, nơi này trọn vẹn 49 ngôi sao lớn nổ tung, mỗi một ngôi sao lớn bên trong đều là có dấu một phương hoàn chỉnh phệ linh đồ, thủy nhất tuân ra chính là cùng vô biên trận ấn hiện hiện, sát khí sát uy cuồng bạo. Một màn như thế, khiến cho Bạch Hổ cùng Tiểu Quá Sơ đẳng người đều là biến sắc. Mặc dù cường đại như võ tổ cũng hoàn toàn không ngoại lệ. Bọn này lao bất tử, 50 người đều xuất hiện đồng thời, lại còn chuẩn bị nhiều như vậy đáng sợ chuẩn bị ở sau. Lao lưu manh cắn răng. Hoàn chỉnh phệ linh đồ rất lợi hại đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là một chương liền không bình thường khiếp người, nhưng là bây giờ, nơi này lại bị bố trí trọn vẹn mấy chục tông dạng này đại sát khí, lại, đại trận kia cũng phi thường khủng bố, sát uy đạo mang đều là rất lợi hại sắc bén, tựa hồ có thể đem hết thảy đều cho chôn vùi, bực này cục diện đơn giản cũng là thần cản giết thần, ma cản đổ ma. Và anh, cùng phong bao phủ, sát quang đạo mang run run, 49 tông phệ linh đổ lại chấn động, bộc phát ra càng khủng bố hơn sát khí. Lâm Thiên lần thứ nhất động dung, lúc này mặc dù có vận mệnh mắt trèo trống, nhưng cũng cảm giác được cự đại uy hiếp. Ta đợi 50 người bố cục ở đây, hao phí mấy tháng thời gian, ngươi cho rằng, ngươi có thể thật làm được cái gì? Đọc truyện tại. Nhìn lấy Lâm Thiên, 50 cái 72 cánh cường giả lạnh lùng nói. Giờ khắc này, theo sát trận trồi lên, theo 49 tông phệ linh đồ hiện lên, bọn họ khí tức cũng mạnh không ít. Lâm Thiên, đi mau. Không cần quản chúng ta. Mau rời đi. Tàn tinh bên trên, bị nhốt thần chìa cùng thanh y nam tử lên tiếng, hướng Lâm Thiên hô. Tóc nâu lão giả bọn người khắc xuống sát trận cùng 49 tông phệ linh đồ cùng lúc xuất hiện, bực này cục diện, quá mức khủng bố. Gần như là tất sát cục. Y miệng. Tóc nâu lão giả lạnh lẽo nói. Phong khốn lấy thần chìa cùng thanh y nam tử đại trận lần nữa chấn động, lít nha lít nhít hồ quang điện xen lẫn mà ra, giống như là thiên kiếp lôi phạt, khiến cho thần chìa cùng thanh y nam tử đại rung động, thân thể bị chấn động đồng thời vỡ ra. Lâm Thiên trên thân hàn ý nhất thời tăng vọt, luân hồi tâm kinh vận chuyển tới cực hạn, cựu sắc thần quang trực tiếp xông lên trời không. Làm thịt ngươi. Theo băng lãnh ba chữ vạch ra, hắn trực tiếp động, lấy khí vận lực hộ thể, tốc độ tại thời khắc này đạt tới một cái cực kỳ dọa người độ cao, như là làm lấy thuấn gian di động, trong chốc lát liền là xuất hiện ở tóc nâu lão giả trước người. Tóc nâu lão giả lập tức biến sắc, bị Lâm Thiên lúc này bày ra dị thường tốc độ kinh sợ, ngươi chết. Lạnh lẽo chữ thốt ra, lần này, Lâm Thiên hai tay cầm kiếm, thất thải thần kiếm kiếm uy đại tăng vọt, như là núi lửa phun trào, lấy hắn đến gần vô hạn vũ trụ trí cường giả tầng thứ thực lực thôi động, chạm hạ một đạo vạn trượng kiếm cương. Phốc một tiếng, tóc nâu lão giả căn đến không kịp đề phòng, trực tiếp chính là bị một kiếm này bổ vỡ nát, thần hồn thể miễn cưỡng xuống tới, nhưng là hồn thể khóa lại trồi lên càng nhiều vết rách, thậm chí trở nên có chút phai mờ đứng lên. Đáng chết. Thần hồn bứt ra nhanh chóng thối lui, người này kinh sợ tới cực điểm. Lâm Thiên ánh mắt một mảnh lạnh lẽo, trực tiếp cất bước, hướng phía người này thần hồn bước tới, thất thải thần kiếm lần nữa đè xuống. Cũng là lúc này, một tiếng ầm vang, nơi này, sát trận bạo phát, dày đặc sát mang như thương vũ ép xuống, cái khác 49 cái 72 cánh cường giả điều động sát trận lực hướng phía Lâm Thiên phát động công kích, ngăn cản Lâm Thiên công kích tóc nâu láo giả. Đồng thời, 49 tông phệ linh đồ cũng bị những người này điều động, dọa người sát khí hướng thẳng đến Lâm Thiên đè xuống. Lâm Thiên con ngươi băng hàn, tóc đen bay phấp phới, cảm giác được bực này kiếm mang cùng sát khí khủng bố, nhưng giờ khắc này lại hoàn toàn không đi ứng đối, mặc cho loại kia công kích hướng hắn đè xuống, nó con ngươi chấn động, trong đôi mắt chín vòng hắc nguyệt xoay tròn, trực tiếp điều động ra lại một phương khí vận trường hà, cứ thế mà đem tóc nâu lão giả thần hồn thể đường lui phong khốn, vô tình đè xuống. Mở cho ta. Bối rối giống to truyền ra, tóc nâu lão giả đầy giấy kinh dị, thần hồn bạo phát vạn trượng quan mang, tới khí vận trường hà. Nhưng mà, lại là vô dụng, đối mặt bực này khí vận trường hà, nó trải rộng vết rách thần hồn thể căn liền ngăn không được. Không, không cam lòng rú thảm truyền ra, suy một tiếng, tại khí vận trường hà dưới, kỳ thần hồn trực tiếp bị nghiền ép vỡ nát. Cùng lúc đó, đến từ cái khác mấy chục cái 72 cánh cường giả thôi động sát trận sát mang cùng vệ linh đổ vô biên sát khí rơi vào Lâm Thiên trên thân, trực tiếp đem Lâm Thiên bao phủ, túng có khí vận hộ thể, cũng vẫn như cũ chấn vỡ Lâm Thiên nửa bên thân thể. Thần dực. 49 cái 72 cánh cường giả nhịn không được kinh sợ, trong bọn họ một người, lại như vậy bị Lâm Thiên chém rụng. Tính cả hơn 100 năm trước bởi vì trọng thương lại thánh lực khô cạn mà chết ở Lâm Thiên trên tay người kia, bọn họ nhất tộc, đã có 2 cái 72 cánh trưởng lão bị Lâm Thiên giết chết, cái này khiến bọn họ sắc mặt trở nên rất khó coi, đầy dây lửa giận. Cùng lúc đó, võ tổ bọn người đều là giật mình, trước một khắc bọn họ còn đang vì Lâm Thiên lo lắng, bởi vì này sát trận và mấy chục phệ linh đồ quá mức đáng sợ. Nhưng mà sau một khắc, tại cái này sát trận và mấy chục phệ linh đồ hợp kích dưới, Lâm Thiên lại liền liều mạng cứ thế mà tiếp nhận một lần công kích, đem 50 người trong tóc nâu lão giả chém giết, một màn này thực sự để bọn hắn không thể dự liệu được. Tuy ý nửa người bị đánh nát, đem này lão bất tử làm thịt, tiểu tử này. Chiến đứng lên thật sự là đủ hung ác. Lão lưu manh thâm thở sâu. Khen. Kiếm minh chói tai, quần quần thập phương. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, cựu sắc thánh huy xen lẫn. Vỡ nát nửa bên thân thể trong nháy mắt chính là một lần nữa ngưng tụ ra. Trong hai con ngươi, chín vòng hắc nguyệt hoành hiện lên, thần bí khó lường, hắn không có cái gì bất luận cái gì lời nói, nắm lấy thất thải thần kiếm, trực chỉ 49 cái 72 cánh cường giả, càng nhiều khí vận mãnh liệt mà tới, càng sắc bén kiếm uy bộc phát ra. Nhân loại, 49 cái 72 cánh cường giả càng thêm kinh sợ, trong mắt lửa giận càng thêm mãnh liệt, hàn ý cũng biến thành càng đậm. Lấy kiếm trực chỉ bọn họ tất cả mọi người. Lâm Thiên không nói gì thêm, nhưng bực này đi mắng, theo bọn hắn nghĩ lại là càng lộ ra ngông cuồng, mặc dù bọn họ tế ra sát trận cùng 49 tông phệ linh đồ, Lâm Thiên cũng hoàn toàn chưa đem bọn hắn để ở trong mắt. Chương 2245, trời sinh chiến giả. Bất quá chỉ là bên ngoài vật tạm thời tăng lên thực lực mà nói, điên cuồng côn trùng. Cầm xuống. 49 cái 72 cánh cường giả từng cái sắc mặt tâm hàn, như vậy hao tổn một cái 72 cánh trưởng lão. Lại bị Lâm Thiên như vậy lấy kiếm trực chỉ tất cả mọi người, từng cái trong mắt lửa giận đều là cực nồng, lúc này liền là cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Thiên. Dầm dầm, 49 người bên ngoài cơ thể, lúc này đều có trật tự thần liên xen lẫn mà ra, so trước càng tăng mạnh hơn hành, tản mát ra khí tức có vẻ hơi kinh người, phảng phất là có thể đem đại vũ trụ đều cho xuyên qua. Cùng lúc đó, nơi này, hơn 10 người chạm trổ vào sát trận tự chủ chấn động, xen lẫn đầy trời sát quang hướng phía Lâm Thiên đánh xuống. 49 tông hoàn chỉnh phệ linh đồ cũng theo cùng một chỗ mà động, có càng thêm mãnh liệt sát khí hướng Lâm Thiên dũng mãnh lao tới. Ầm ầm. Nơi này, từng đạo cuồng phong bao phủ mà ra, hủy diệt khí tức như là tinh hà đang sôi trào. Lâm Thiên trên trán tóc đen bị thổi tùy ý cuồng vũ, cảm giác được rõ ràng nguy hiếp, nhưng trong mắt lại không chút kiêng kỵ nào. Khen. Hắn vung động trong tay thất thải thần kiếm, lấy thôi động luân hồi kiếm quyết, thời gian nhoáng một cái chém ra đầy trời luân hồi kiếm quang. Cùng lúc đó, vận mệnh mắt rung nhẹ, vô biên khí vận lực hiện lên, trùng trùng điệp điệp ép hướng 49 người. Trong nháy mắt, hắn cùng 49 cái 72 cánh cường giả đụng vào nhau, khí vận lực, trật tự lực, thần đạo ánh sáng, sát trận sát mang cùng vô biên sát khí lẫn nhau cuốn giao chồng lên, giữa lẫn nhau không ngừng va chạm, ầm ầm nổ đùng. Ầm. Thiên thủ hộ nhất tộc một cái 72 cánh cường giả bị quét bay, đầu lâu bị Lâm Thiên một kiếm xuyên qua, dòng máu hỗn hợp có hốc vẩy ra, nhìn thấy mà giật mình. Mãn thiên khí vận cuồn cuộn cuồn cuộn, lại một đường khí vận trường hà hiện lên, đem cái khác 48 người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Phúc, phúc, phúc. Dòng máu bắn tung tóe, lúc này khí vận trường hà so trước càng đáng sợ, chấn động 48 người cùng nhau ho ra máu. Cùng lúc đó, Lâm Thiên bay tứ tung mà ra, năm đạo sát trận sát quang cùng tam điều trật tự thần liên đem thân thể xuyên qua, dòng máu không được chảy. Ầm ầm. Sát khí bạo minh, mấy chục 72 cánh cường giả sắc mặt rét lạnh, một bên chữa trị thương thế, một bên lấy ý niệm điều động sát trận cùng 49 tông phệ linh đồ, lại là đầy trời sát quang ép hướng Lâm Thiên, lại là vô biên sát khí hướng Lâm Thiên bao phủ tới. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, cựu sát thánh quang phun trào, tự hành chữa trị thương thế, vận mệnh mắt rung nhẹ, mãn thiên khí vận đại bạo phát. Một phương cự đại khí vận toàn qua trước tiên tuôn ra, giống như có thể đem vạn vật quyển diệt. Ầm ầm. Phương này khí vận xoáy nước lớn, trực tiếp là hiện ra tại 49 người trên đỉnh đầu, hướng 49 người bao phủ xuống. 49 cái 72 cánh cường giả nhất thời lại là kinh sợ, bọn họ tại hướng Lâm Thiên khởi xướng hủy diệt thế công, nhưng mà, Lâm Thiên lại đối với bực này thế công hoàn toàn không để ý, tựa hồ không nhìn thấy loại kia sát quang sát khí, lại trực tiếp công kích bọn họ. Vâng. Vô biên sát quang cùng vô biên sát khí trực tiếp rơi vào Lâm Thiên trên thân, phốc một tiếng, xinh xinh đem Lâm Thiên phấn vụn nát. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, khí vận xoáy nước lớn ép xuống, đem 49 cái 72 cánh cường giả đồng thời bao trùm. Phốc, phốc, phốc. Dòng máu bắn tung tóe, 49 người đại bộ phận tinh lực đều đặt ở công kích Lâm Thiên bên trên, cái khác tinh lực đặt ở liệu thương bên trên, căn không kịp tới cái này khí vận toàn qua, bị che kín về sau. Cùng nhau ở giữa bị nghiền ép thịt nát xương tan, dòng máu văng khắp nơi. Tiểu tử này, quả thực là. Lão Lưu manh lại là nhịn không được động dung, Lâm Thiên loại này phương thức chiến đấu quá ác, nghiêm chỉnh là hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, đem sở hữu tinh lực đều đặt ở công kích, vậy đơn giản cũng là tại lấy mạng đổi mạng. Trời sinh chiến giả, vì chiến mà sinh. Võ tổ trong mắt có sáng chói tinh mang trồi lên. Nguyên Hoàng, Lão đạo sĩ, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn trong mắt cũng đều có tinh mang. Vì Lâm Thiên bực này chiến tư thế động dung. Lại, cũng vì một cái khác điểm mà kinh hãi, thiên thủ hộ nhất tộc này mấy chục cái 72 cánh cường giả đã là tế gia nhất tông đại sát trận, tế gia 49 tông hoàn chỉnh phệ linh đồ, hợp lại cùng nhau uy thế cực kỳ kinh người. Nhưng là, tại bực này tình trạng dưới, Lâm Trời mặc dù bị kích thương, bị đánh nát thân thể, nhưng mà, lại là cũng không có bị áp chế. Hắn tiềm năng quá kinh người, lúc này chỗ có thể phát huy ra chiến lực, viễn siêu ta đợi tưởng tượng. Nguyên Hoàng trầm giọng nói. Bên cạnh, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ đều là nắm chặt móng vuốt, lo lắng mà khẩn trương, chăm chú nhìn phía trước chiến trường. Trong chiến trường, quần quận thánh có thể như hãi lãng quần quận, dòng máu thịt nát nhúc nhích, Lâm Thiên đoàn tụ thân thể, 49 cái 72 cánh cường giả cũng tại đoàn tụ thân thể, song phương tốc độ gần như không kém bao nhiêu, đều là trong cùng một lúc tụ xuất thể phách. Khen. Tiếng kiếm reo trước tiên vang lên, Lâm Thiên vừa đoàn tụ xuất thể phách chính là động, một bước một tàn ảnh. Dẫn theo thất thải thần kiếm hướng thẳng đến 49 cái 72 cánh cường giả bước tới, một kiếm vạch ra, kéo theo lên đẩy trời sát phạt kiếm cương. Cùng lúc đó, khí vận lực theo hắn mà động, do hư hóa thực, lần nữa diễn hóa xuất một đầu đại khí vận trường hạ. 49 cái 72 cánh cường giả sắc mặt khó coi, như thế một cái sau thời đại nhân loại, bây giờ chỉ là tạm thời bên ngoài vật đem tu vi nhấc lên, lại dạng này một lần lại một lần chủ động bức giết bọn hắn. Tại bọn họ chống lên đại sát trận cùng 49 tông phệ linh đồ tình huống dưới, tư thái vẫn không có cải biến, lại, vẫn như cũ là lần lượt đem bọn hắn kích thương. Chấn. Có người gầm nhẹ, toàn lực thôi động trật tự lực, thôi động nơi này đại sát trận cùng phệ linh đồ hướng phía Lâm Thiên công kích. Lâm Thiên cất bước, sau đó thất thải thần kiếm cùng số mệnh lực gáp sau đó, đại thành hoàn mỹ thế giới nơi này lúc chống lên tới. Đại thành hoàn mỹ thế giới xen lẫn quần quận du viễn khí tức, hắn chống lên đại thế giới này. Lại là cũng không để phòng ngự, mà chính là rút ra trong đó lực lượng quán chú nhập chính mình trong thân thể, khiến cho tinh khí thần kéo lên, tế ra giết lực càng thêm kinh người. Ầm, ầm, ầm. Tiếng rên rỉ vang lên, mang theo điểm điểm vết máu, 49 cái 72 cánh cường giả lại một lần nữa bị cùng nhau cho đánh bay. Cùng một thời gian, mấy đạo sắt trận sắt mang rơi vào Lâm Thiên trên thân, từ kỳ thể phách xuyên qua, mang ra mảng lớn dòng máu. Nhưng mà, đối ở đây, Lâm Thiên phảng phất hoàn toàn không có cảm giác được, tựa hồ căn bản không hề thụ thương, tốc độ trở nên càng mau hơn, đảo mắt bước đến bên trong một cái 72 cánh cường giả phụ cận, người này khoảng cách những người khác, tương đối rất xa. Bước đến người này phụ cận, hắn trực tiếp điều động lên tất cả lực lượng, khí vận lực, thất thải thần kiếm lực, đại thành hoàn mỹ thế giới lực, tín ngưỡng lực, thậm chí ngay cả vương vực luân hồi đồ cũng cho chống lên, đồng thời hướng phía người này ép xuống. Người! Phúc! Cái này 72 cánh cường giả trực tiếp bị phấn vụ nát, thần hồn phát ra, vô cùng kinh sợ, hướng nơi xa phi độn. Cùng lúc đó, cái khác 48 cái 72 cánh cường giả ổn định thân hình, cùng một chỗ động thủ, thôi động sát trận cùng phệ linh đồ, xen lẫn đầy trời sát quang cùng đầy trời sát khí hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Lâm Thiên cất bước, như là lúc trước, căn không đi tới những này sát quang cùng sát khí, trong hai con người, 9 vòng hắc nguyệt cùng lúc xoay tròn, diễn hóa xuất lại một đầu khí vận trường hà, hướng thẳng đến bị đánh nát thân thể 72 cánh cường giả thần hồn ép đến, sinh sinh đem bao phủ tại khí vận trường hà bên trong. Chương 2246, đan hiệu nhược hóa. Khí vận trường hà đè xuống, mãnh liệt cuộn trào. Cho tàn ác. Bị bao phủ ở bên trong thiên thủ hộ nhất tộc 72 cánh cường giả kinh sợ gào thét, trật tự hồn năng toàn lực nên tiếp. Nhưng mà, ở tại chỉ còn suy yếu thần hồn tình huống dưới, bực này lực lượng tại thiên địa khí vận trước mặt thật sự là quá trắng xám, khoảng cách liền bị ép diệt. Chết. Lâm Thiên mở miệng, một cái băng lãnh chữ từ trong miệng vạch ra, khí vận trường hà tránh thức ép xuống. Không. Hoảng sợ cùng không cam lòng kêu thảm truyền ra, nương theo lấy xùy một tiếng vang nhỏ, người này thần hồn trực tiếp bị ép vỡ nát. Cùng lúc đó, cái khác 48 cái 72 cánh cường giả điều động mà đến sát trận sát quang cùng vô biên sát khí rơi ở trên người hắn, trực tiếp đem bao phủ, phốc một tiếng đem kỳ nhục thân chấn động vỡ nát, huyết vụ thịt nát bắn tung tóe hư không bên trên. Thần giận. 48 cái 72 cánh cường giả sắc mặt càng thêm khó coi, giận không thể nuốt. Lại một cái 72 cánh trưởng lão. Lại một cái 72 cánh trưởng lão bị Lâm Thiên giết chết. Nên nhân loại chết. Có người gầm nhẹ. Nơi này đại sát trận cùng 49 tông phệ linh đổ cùng một chỗ chấn động, trùng trùng điệp điệp ép hướng Lâm Thiên. Cái khác 47 người cũng cùng một chỗ động thủ, trật tự thần liên rầm rầm vang. Ầm ầm, quần quận sát mang cùng quần quận sát khí ép hướng Lâm Thiên, 48 người căn không cho Lâm Thiên chữa trị thương thế thời cơ, muốn lấy cuồng bạo công kích đem Lâm Thiên đánh không có bất kỳ cái gì hoàn thủ chỗ trống, sau đó đem Lâm Thiên chấn áp xuống. Ông. Thiên địa khí vận quần quận lan lộn, tự nhiên mà vậy ngưng tụ khí vận toàn qua. Xen lẫn tại Lâm Thiên toái thể bên ngoài, sở hữu ép xuống mà tới sát quang sát khí, đều là bị bực này khí vận toàn qua cho đỡ được. Trong đó, Lâm Thiên pha toái thân thể bắt đầu chữa trị, đảo mắt đoàn tụ xuất thể phách, trong con người, 9 vòng hắc nguyệt vô cùng thần bí, lấy kỳ dị đạo văn nối liền cùng một chỗ, theo lần nữa xoay tròn. Trong khoảnh khắc, cái này toàn bộ ảo tưởng viêm tinh hải đô vì dung chuyển, có càng nhiều thiên địa khí vận phun trào mà ra, gần như muốn đem mảnh này ảo tưởng viêm tinh biển toàn bộ cho bao phủ. Khí vận lực cực kỳ kinh người. Suy một tiếng, sở hữu sát trận sát quang cùng vô biên sát khí cùng nhau bị chấn nát, Lâm Thiên ánh mắt nhất động, cuộn trào khí vận lực cầm vang ép xuống, sinh sinh đem nhất tông phệ linh đổ cho nghiền ép vỡ nát. Các ngươi chấn áp cho ta. Vô tận đại khí vận vòng thân thể, hắn trên trán hát múa, con ngươi một mảnh lạnh lùng, ánh mắt rảo qua chỗ, khí vận theo lan lộn, hiển hóa ra khí tức so với đến đây càng tăng mạnh hơn hoành một số. Cùng một thời gian, hắn vung động trong tay thất thải thần kiếm, lấy thôi động luân hồi kiếm quyết, vô cùng kiếm uy đại bạo. Khen. Lít nha lít nhít luân hồi kiếm mang theo khí vận lực cùng một chỗ chấn động, hắn lần nữa chủ động hướng 48 người nổi công kích. 48 cái 72 cánh cường giả đầy dây vẻ giận dữ, trật tự thần liên, sát trận lực cùng phệ linh đồ lực cùng một chỗ thôi động, hợp lại cùng nhau nên tiếp Lâm Thiên, từ 48 cái khác biệt góc độ hợp công Lâm Thiên, hủy diệt khí tức tùy ý xen lẫn. Lâm Thiên huy động thất thải thần kiếm, kiếm thế khiếp người. Lại lấy mệnh vận mắt điều động khí vận lực, ánh mắt rảo qua chỗ, thực chất khí vận trước tiên tuôn ra hiện ra, giống như là mượn tới mảnh này đại thiên địa nguyên lực lượng đang chiến đấu. Cùng một thời gian, đại thành hoàn mỹ thế giới lực, tín ngưỡng lực cùng vương vực luân hồi đồ cũng bị hắn cùng một chỗ ở thời điểm này chống lên, phối hợp thất thải thần kiếm cùng vận mệnh mắt, hướng phía 48 cái 72 cánh cường giả không ngừng lên hủy diệt thế công. Phúc! Phúc! Chòe nu à toài! Phúc! Dòng máu ở chỗ này không ngừng bắn tung tóe. Có 48 cái 72 cánh cường giả máu, cũng có Lâm Thiên chính mình máu. 48 cái 72 cánh cường giả một bên công kích Lâm Thiên, trên mặt vẻ giận dữ một bên trở nên càng đậm. Bọn họ bây giờ thế nhưng là vận dụng sở hữu thủ đoạn, đại sát trận lực và mấy chục tông phệ linh xì ra, bực này đội hình hợp lại cùng nhau, liền xem như năm đó ở vào điên phong trạng thái thần triệt cũng vô pháp ngăn trở, khi chẳng mấy chốc sẽ bị chấn áp, nhưng mà bây giờ, đây cũng là áp chế không lâm thiên, hiện ở thời điểm này, bọn họ tế ra bực này đội hình, vẫn như cũng là bị lâm thiên áp chế. Cứ việc bực này áp chế cũng không rất rõ ràng, nhưng lại chung quy là bọn họ ở vào thế yếu một số. Bọn họ cực kỳ khó chịu. Giết. Có nhân nộ giống, đem tinh khí thần điều động càng mạnh. Lâm Thiên con ngươi khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, trên thân nhiễm không ít máu, nhưng lại hoàn toàn không để ý tới, sở hữu tinh lực toàn bộ thả tại công kích bên trên, thất thải thần kiếm phối hợp vận mệnh mắt, loại kia thế công nhượng nơi này tất cả mọi người vì tim đập nhanh sợ hãi. Lại là mấy chục hô hấp về sau, phanh phanh phanh, hắn lại một lần liều mạng nửa người bị đánh nát, lấy mệnh vận mắt điều động vô biên khí vận, đem 48 cái 72 cánh cường giả cùng nhau chấn động bay tứ tung, nhoáng một cái xuất hiện tại một người trong đó trước người. Nhìn lấy Lâm Thiên ép tới gần, đón Lâm Thiên băng lãnh ánh mắt, người này không khỏi run lên, ngươi, chết. Băng lãnh chữ tử trong miệng hắn vạch ra, nó con ngươi nhất động, một cái mạng vận một khe lớn phút chốc trồi lên, trực tiếp đem cái này 72 cánh cường giả cuốn vào trong đó, mà hậu sinh sinh khép kín, chỉ có một đạo kêu thê lương thảm thiết từ trong đó truyền ra. Lại một cái 72 cánh. Nơi xa, bạch hổ tim đập nhanh, này khí vận vết nước sau không thể nghi ngờ là tử vong nguyên địa, cái kêu 72 cánh cường giả, chết. Một bên khác, võ tổ cùng nguyên hoàng mấy người cũng đều là trong mắt mang theo kinh sợ. Thiên thủ hộ nhất tộc mấy chục cái 72 cánh cường giả hợp lực công phạt, lại một tòa khủng bố đại trận và mấy chục tông hoàn chỉnh phệ linh đồ tiến hành phối hợp, đối mặt dạng này đội hình, Lâm Thiên lại chạm một người, cái này chiến lực quá mức dọa người. Lâm Thiên, nơi xa tản tinh bên trên, thần triệt cùng thanh y nam tử bị vây ở đặc thù đại trận bên trong, nhìn lấy Lâm Thiên, vì Lâm Thiên chiến lực mà kinh hãi, nhưng càng nhiều lại là vì Lâm Thiên lo lắng, Lâm Trời mặc dù liên tục chạm ba cái 72 cánh cường giả, nhưng bản thân nhưng cũng đang không ngừng bị thương, mà hết thể này, tất cả đều là vì bọn họ lo lắng đồng thời, càng là ấy nấy. Nhân loại, trôi kiếm này, vẫn mệnh mắt, đáng chết. Nhìn xem này hàng diêm tấn thiên đan có thể chống đỡ ngươi tới khi nào. Nộ hống vang lên, thiên thủ hộ nhất tộc 50 cái 72 cánh cường giả thủ tại chỗ này, bây giờ, chỉ còn lại có 47 người, tại lấy mấy tháng thời gian chuẩn bị các loại thủ đoạn tình huống dưới, lại bị Lâm Thiên trong nháy mắt giết 3 người, cái này khiến còn lại 47 người từng cái đều là nổi giận, bên ngoài cơ thể thánh lực theo tăng vọt, chống canh một thêm cuồng manh thế công. Từng đạo cuồng phong ở chỗ này bao phủ, Lâm Thiên trên trán hắc loạn vật, con ngươi một mảnh lạnh lùng, trực tiếp lên tiếp. Vận mệnh mắt chấn động, thất thải thần kiếm chém ngang, hắn vẫn như cũ là bỏ qua sở hữu phòng ngự, chỉ chuyên chú vào công kích, chính diện cùng 47 cái 72 cánh cường giả giao phong, lần lượt đem 47 đánh bay, chính mình cũng lần lượt bị thương. Các loại đại lực ở cái địa phương này mãnh liệt, hủy diệt khí tức ở cái địa phương này cuồn cuộn, trong nháy mắt, nửa khắc đồng hồ quá khứ, Lâm Thiên liên tiếp phá hủy Tam Tông hoàn chỉnh phệ linh đồ, lấy thất thải thần kiếm cùng vận mệnh mắt phối hợp, đem lại một cái 72 cánh cường giả chém thẳng. Sau đó lấy luân hồi đồ phối hợp vô biên khí vận lực, trực tiếp đem người này thần hồn thể đè vỡ nát. Bất quá, cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, mặt khác 46 người sát quang đến, cùng nhau rơi ở trên người hắn. Phanh một tiếng, hắn bị đánh bay tứ tung vạn trượng bao xa, đem nơi xa một ngôi sao lớn trực tiếp chấn động vỡ nát, còn có mảng lớn dòng máu tung tóe trong hư không. Ầm ầm. Lại một cái 72 cánh trưởng lão bị chạm, còn lại 46 người trở nên càng thêm nổi giận. Tại đánh bay Lâm Thiên về sau, tất cả mọi người như là Lâm Thiên, hoàn toàn không thèm để ý bản thân thương thế, trực tiếp liền lại hướng Lâm Thiên lên hủy diệt công kích. Siêu một tiếng, Lâm Thiên từ phá toái đại tinh bên trong lao ra, đại nửa người máu thịt bé bét, một bên dựa vào luân hồi tâm kinh tự chủ chữa trị, một bên huy động thất thải thần kiếm, điều động khí vận lực, nên tiếp 46 người cuồng mãnh công kích. Vâng, vâng, vâng, thánh có thể đại dung chuyển, tinh hải run rẩy, kịch liệt va chạm. Lâm Thiên lấy nhất chiến 46, khí vận vòng thân thể, kiếm thế sắc bén, dĩ thuần túy công sát đại thế, đem 46 cái 72 cánh cường giả lần lượt đánh bay, bản thân cũng bị lần lượt đẩy lui, thân thể thỉnh thoảng vỡ vụn. Hắn ưu thế không có trước rõ ràng như vậy, khí tức, giống như so trước yếu chút. Nguyên Hoàng ngưng lông mày. Võ tổ cùng lão lưu manh bọn người tự nhiên là đều phát giác được điểm này, mi đầu cũng đều hơi nhíu. Hàng diêm tấn thiên đan dược hiệu sắp đến. Lão đạo sĩ trầm giọng nói, hắn chiến lực tại bắt đầu suy yếu. Chương 2247, mạnh câu không có quần áo. Cái gì? Nghe lão đạo sĩ lời nói, Bạch Hổ biến sắc, không khỏi nói lên tiếng. Hàng diêm tấn thiên đan dược hiệu, sắp đến. Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn cũng không khỏi đến nhíu mày, hàng Diêm Tấn Thiên đan dược hiệu một khi tránh thức quá khứ biến mất, Lâm Thiên liền nguy hiểm, tại cũng không đủ tu vi trèo chống tình huống dưới, coi như tiềm năng mạnh hơn, vận mệnh mắt khủng bố đến đâu, nhưng cũng không thể địch nổi mấy chục cái 72 cánh cường giả, huống chi, nơi này còn có đại sát trận và mấy chục phệ linh đồ. Những này lão cẩu, 50 người cùng một chỗ, còn bố trí ở chỗ này nhất tông đại sát trận và mấy chục tông này phệ linh đồ. Lão đạo sĩ mài răng, ầm ầm. Phía trước, thánh có thể cuồn cuộn, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể khí vận vần quanh, thất thải thần kiếm phối hợp vận mệnh mắt, một thân một mình cùng 46 cái 72 cánh cường giả kịch chiến, lại đồng thời mặt đối với nơi này sát trận và mấy chục phệ linh đồ, ưu thế càng ngày càng yếu. Nay mười mấy cái lao giả kia hiện tại cũng thụ không nhẹ thương tổn, chúng ta cũng động thủ, thừa dịp hàng Diêm Tấn Thiên đan dược hiệu còn chưa từng hoàn toàn quá khứ, phối hợp Lâm tiểu tử công kích, có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng, liền đưa đến bao nhiêu tác dụng đi. Lão Lưu Manh trầm giọng nói. Phía trước, một tòa cấp sát trận và mấy chục tông phệ linh đồ hành hiện lên, lấy bọn họ chiến lực, kỳ thực liền xem như xuất thủ cũng không giúp được cái gì đại ân, nhưng coi như như thế, vậy cũng so đứng ở chỗ này nhìn lấy tốt, chí ít có thể lấy quấy nhiêu được này mấy chục cái 72 cánh cường giả. Nguyên Hoàng nghe vậy gật đầu, võ tổ càng là trực tiếp động, vừa mới ra tay chính là hiện ra mạnh nhất trật tự công sát hướng về phía trước. Lão Lưu Manh cùng Nguyên Hoàng theo cùng một chỗ động thủ, lão đạo sĩ cũng theo sát phía sau, từng cái đều triển khai cường đại thánh thuật. Phong Thần Thiên Tôn, Ngạo Kiếm Thiên Tôn, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ lúc này không hề động, cùng so sánh, bọn họ bây giờ chiến lực kém quá nhiều, bọn họ xuất thủ, thậm chí ngay cả quấy nhiêu tác dụng đều không được, ngược lại có thể sẽ đưa đến phản tác dụng. Vâng, Võ Tổ, Nguyên Hoàng, Lão Lưu Manh cùng lão đạo sĩ lúc này trực tiếp bước vào chiến trường, các loại đại thuật cùng nhau đè xuống. Lâm Thiên thấy bốn người xông vào sát trận xuất thủ, hơi có động dung, bất quá lại là không nói thêm gì, lúc này bây giờ không có cho hắn phân tâm thời gian, hắn huy động thất thải thần kiếm, lấy mệnh vận mắt điều động càng nhiều khí vận nghiền ép hướng về phía trước. Thánh có thể chấn động, bao phủ thập phương. Lão Lưu Manh bọn người xuất thủ, sắc thực đưa đến một số tác dụng, phối hợp với Lâm Thiên, phanh phanh phanh đem 46 cái 72 cánh tồn tại toàn bộ cho đánh bay. Lâm Thiên thừa cơ hội này, trong nháy mắt xuất hiện tại bên trong một cái 72 cánh cường giả trước người, hai tay cầm thất thải thần kiếm, điều động vô biên khí vận ngưng tụ tại thất thải thần kiếm kiếm đồng hồ bên ngoài, mạnh mẽ hướng phía đầu người này sọ chém xuống qua. HTTP, net, phúc, dòng máu về ra, cái này nhân sinh sinh bị đánh nát, duy có thần hồn kiên cố bất hủ, mang theo kinh sợ sắc nhanh chóng lui lại. Chỉ là, Lâm Thiên căn không cho thời cơ, vận mệnh mắt run nhẹ, trực tiếp kéo ra một cái mạng vận một khe lớn. Sinh sinh đem người này thần hồn bao phủ nhập trong đó, tại một đạo tuyệt vọng cùng không cam lòng đều thảm về sau, vận mệnh một khe lớn trực tiếp khép kín. Xuất sinh. Cái khác 45 cái 72 cánh cường giả nộ hống, nơi này đại sát trận và mấy chục tông vệ linh đổ theo cùng bạo. Trong bọn họ, không ngờ có một cái 72 cánh trưởng lão bị Lâm Thiên giết chết. 45 người hợp lực hành động, cùng bạo thánh có thể vô tình ép hướng Lâm Thiên. Cùng lúc đó, dây đặc sát trận sát quang cùng vệ linh đồ sát khí cũng hướng phía lao đạo sĩ cùng lao Lưu Manh bọn người ép qua. Mấy người các ngươi lão già kia, vội vã muốn chết, liền thành toàn các ngươi. Bên trong một cái 72 cánh cường giả lạnh giọng nói. Sát quang sát khí mãnh liệt mà qua, cuốn về phía lao đạo sĩ cùng lao Lưu Manh bốn người. Bốn người toàn lực chống lên thánh lực phòng ngự, lại lấy trật tự lực hộ thể nên kích, nhưng mà ở trong đó đại sát trận cùng này mấy chục tông vệ linh đồ thực sự quá đáng sợ, tùy tiện ở giữa đánh nát bốn người sở hữu phòng ngự. Vương vàng rơi vào bốn người trên thân. Nhất thời, phốc phốc phốc, dòng máu bắn tung tóe, bốn người cùng nhau ở giữa nổ tung. Bốn người nhanh đoàn tụ ra thân thể, sắc mặt trong nháy mắt đều là biến đến vô cùng ngưng trọng. Nơi này đại sát trận cùng này mấy chục tông vệ linh đồ uy năng quá mạnh, từ mấy chục 72 cánh cường giả hợp lực thôi động, bọn họ hoàn toàn gánh không được. Chết đi. SBSV, rét lạnh âm thanh vang lên, mấy chục 72 cánh cường giả lần nữa thôi động sát trận và mấy chục vệ linh đồ. Đan dệt ra càng khủng bố hơn thế công, còn có trật tự lực hỗn hợp trong đó, lại một lần nữa hướng phía võ tổ cùng lão Lưu Manh bọn người hành kích xuống. Cũng là lúc này, khanh một tiếng, Lâm Thiên phá vỡ ép hướng bản thân sở hữu sát trận sát quang cùng vô biên sát khí, lấy khí vận lực phối hợp thất thải thần kiếm, một kiếm chạm hướng bên này, đem ép hướng Nguyên Hoàng bọn người sát quang cùng sát khí toàn bộ cho vỡ nát. Tiền bối, các ngươi qua ngoài trận, ta một người tới. Hắn như thế nói, lần nữa động thủ, lấy khí vận lực cưỡng ép đem Nguyên Hoàng cùng lão Lưu Manh bốn người đẩy cách xuất chiến trận. Đơn độc nhất chiến, lão đạo sĩ bọn người đều không kém Thiên Thủ hộ nhất tộc những này 72 cánh trưởng lão, nhưng mà, bộ tộc kia số thập trưởng lão ở cái địa phương này chạm trổ một tòa đại sát trận, lại có vài chục tông phệ linh đồ hoành hiện lên, tại bực này tình trạng dưới, võ tổ bọn người rất khó trèo trống, cưỡng ép ở vào bên trong chiến trường này chiến đấu, chẳng mấy chốc sẽ có tánh mạng nguy. Tiểu tử, ngươi. Bốn người bị cưỡng ép đẩy đưa ra chiến trường bên ngoài, lão Lưu manh nhịn không được mở miệng, nhưng lại chung quy là không có nói tiếp cái gì. Trong lòng của hắn kỳ thực rất rõ ràng, bọn họ tiếp tục lưu lại sát trận bên trong, không thể giúp Lâm Thiên gấp cái gì, chỉ có thể là nhượng nhóm người mình lâm vào tại tử cảnh trong, mà Lâm Thiên là lo lắng bọn họ gặp nạn, đem bọn hắn cưỡng ép từ sát trận trong đẩy đưa ra tới. Lão đạo sĩ bọn người tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, từng cái sắc mặt rất nặng nề, chăm chú nhìn về phía trước chiến trường. Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ thì là đầy dây lo lắng. Theo hàng Diêm Tấn Thiên đan dược hiệu dần dần được hóa, Lâm Thiên lúc này ưu thế gần như sắp nếu không có. Lâm Thiên, không cần quản chúng ta, đi mau. Đi a. Đi mau a. Tàn tinh bên trên, thần triệu cùng thanh y nam tử hô to, tự nhiên năng nhìn ra Lâm Thiên ưu thế tại cực biến mất, chiến lực tại suy yếu, tiếp tục nữa, tuyệt đối sẽ ở cái địa phương này bị trấn áp. Bọn họ cảm thấy cả đời này thấy thẹn đối với nữ nhi, bây giờ, nếu là lại để cho nữ nhi trượng phu ở chỗ này bởi vì bọn hắn gặp nạn, bọn họ chỗ nào có thể tiếp nhận, cho dù chết cũng khó có thể nhắm mắt. Lâm Thiên quần áo nhuốm máu, nghe thần triệu cùng thanh y nam tử thanh âm, không có trả lời cái gì, chỉ là lắc đầu. Thần triệu là không có quần áo mẫu thân, thanh y nam tử là không có quần áo phụ thân, không có quần áo thậm chí đều chưa từng gặp qua bọn họ một mặt, hắn sao có thể bỏ hai người mà đi. Cho dù chết cũng muốn cứu hai người. Khen. Hắn chấn động động trong tay thần kiếm, kiếm rít chói tai, vô cùng kiếm quang thẳng tắp hướng phía mấy chục 72 cánh cường giả chém tới. Cùng lúc đó, vận mệnh mắt khẽ nhúc nhích. Lại một phương khí vận trường hà hiện hiện ra, trùng trùng điệp điệp ép xuống. 45 cái 72 cánh cường giả mặt mũi tràn đầy hàn ý, đầy dây lửa giận, thánh lực cuồn cuộn, thôi động nơi này đại sát trận và mấy chục tông phệ linh đổ vô tình hướng về phía Lâm Thiên công kích mà tới. Vâng! Vâng! Vâng! Lâm Thiên cùng 45 người kịch chiến, ở chỗ này bao phủ ra một cố lại một cơn lốc, dòng máu không ngừng vẩy ra ra. Đảo mắt, lại là nửa khắc đồng hồ quá khứ. Lâm Thiên trên thân khí tức suy yếu càng nhiều, cùng 45 người kịch đấu, đã hoàn toàn không có ưu thế, chỉ có thể cùng 45 người chiến bình. Ngoại lực chung quy là ngoại lực, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Hôm nay, ngươi kết cục, chỉ có bị trấn áp một đường. Một người trong đó vô tình đạo. Theo Lâm Thiên ưu thế triệt để tán đi, bây giờ không cách nào lại áp chế bọn hắn, chỉ có thể cùng bọn hắn chiến bình, tăng thêm bọn họ biết, theo thời gian chuyển rời, Lâm Thiên chiến lực sẽ kéo dài suy yếu. Bọn họ trong con ngươi lửa giận bắt đầu dần dần dập tắt, một lần nữa trở nên lạnh lùng, loại kia hết thảy đều nắm trong tay trong cảm giác, lần nữa trở lại trên người bọn họ. Bên cạnh, cả người phụ tử Sam 72 cánh trưởng lão quét mắt thần trịa cùng thanh y nam tử, ánh mắt một lần nữa rơi vào Lâm Thiên trên thân, lạnh như băng nói, hai người kia nghiệt chủng, nghe nói là ngươi nói lữ, lại còn dục có nhất hậu đời. Nói, người này một tay kết xuất mấy đạo pháp ấn, bên cạnh nhất thời có một tòa kỳ dị đường trận mở ra. Trong đó có hai giọt tinh huyết, đan sen khí tức phân biệt cùng thần triệu cùng thanh y nam tử giống như lúc, nghiêm chỉnh là ngay từ đầu liền bị chuẩn bị kỹ càng, vào lúc này bị mở ra, trong khoảnh khắc chính là kéo ra một đạo đại không gian môn hộ. Để cho các ngươi trước khi chết, người một nhà đoàn tụ một chút. Thử Sam lão giả lạnh như băng nói, con ngươi một mảnh tàn khốc. Chương 2248, Hoa Văn tìm đường chết. Ông, đường trận chấn động, thần triệu nguyên tinh máu cùng thanh y nam tử nguyên tinh máu cư vào trong đó, quang mang rạng rỡ. Chống lên không gian môn hộ đang run rẩy, trong đó, từng tia từng sợi dị huy xen lẫn. Từ một vùng vũ trụ khác đến nơi đây, đến tiêu tốn một chút thời gian. Thử Sam lão giả lãnh không nói. Tàn tinh bên trên, thần triệu cùng thanh y nam tử lập tức biến sắc, không rõ ràng bọn họ tinh huyết là từ lúc nào bị lấy đi, nhưng lại biết, Thử Sam lão giả là tại lấy bọn họ tinh huyết làm môi giới, mạnh câu cùng bọn hắn huyết mạch tương liên nữ nhi tới đây, thậm chí, liền cháu gái cũng giống vậy sẽ bị cưỡng ép câu tới nơi này. Trưởng lão dừng tay. Thần chia nhịn không được nói, lộ ra lo lắng sắc, kịch liệt dãy rủa, muốn từ phong khốn bên ngoài trong thần trận đi ra, đáng tiếc lại căn vô dụng, loại kia thần trận là mấy chục 72 cánh cường giả hao phí mấy tháng chế, rất khó có thể phá vỡ. Thanh y nam tử cũng là dãy rủa, nhưng mà, cũng là không có chút nào dùng, căn khó mà từ trong thần trận đi ra ngoài. Lão đạo sĩ cùng lão Lưu manh mấy người cũng cùng nhau động dung, biết một số liên quan tới không có quần áo cùng như tiên sự tình. Lúc này thấy Tử Sam lão giả lấy thần triệu cùng thanh y nam tử tinh huyết mạnh câu không có quần áo cùng như tiên, đều là không khỏi lông mày cao chặt. Thần triệu cùng thanh y nam tử bị trấn áp, đã là khiến cho Lâm Thiên bị kiểm chế rất lợi hại phiền phức, tình trạng rất tồi tệ, nếu là không có quần áo cùng như tiên bị mạnh câu tới, rơi vào thiên thủ hộ nhất tộc trong tay những người này, này không thể nghi ngờ đem càng hỏng bét. Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ trong mắt cũng là có lo lắng, nhưng càng nhiều, lại là một loại khác có chút biểu tình cổ quái. Mạnh Câu không có quần áo công chúa. Bạch Hổ trương há miệng, ta thế nào cảm giác? Đây là đang hòa văn tìm đường chết. Khen. Kiếm minh chói thai, ầm vang bạo. Lâm Thiên trong mắt bắn ra chói mắt hàn quang, mạnh mẽ kiếm chạm hướng về phía trước đường trận, đồng thời cất bước, điều động vô biên khí vận, nhất quyền đánh phía Tử Sam lão giả. Cầu vật, làm thịt ngươi. Người này vậy mà đem chú ý đánh tới không có quần áo cùng như tiên trên thân, lại còn nhục mạ không có quần áo vì nghiệt chủng, cái này khiến hắn trực tiếp tuôn ra căm giận ngút trời cùng sát ý. Muốn hủy trận. Hiện tại ngươi, làm không được. Tử Sam lão giả lạnh như băng nói, cùng nó 44 cái 72 cánh cường giả đồng loạt ra tay, hướng phía Lâm Thiên lên tiếp. Lâm Thiên đầy dây hung quang, vận mệnh mắt chấn động, trong hai con ngươi chín vòng hắc nguyệt đồng thời xoay tròn, trước tiên tuôn ra cực kỳ cuồng bạo khí vận lực, toàn bộ ảo tưởng viêm tinh biển theo chấn động, từng tấc vũ trụ không gian bị xé nứt. Suy suy suy, trong nháy mắt mà thôi, trọn vẹn Tam Tông phệ linh đồ bị chấn nát, Tử Sam lão giả mấy người cũng cùng nhau rút lui. Nhìn qua, ngươi không bình thường để ý các nàng, Nghịch Lân. Tử Sam lão giả cười lạnh, có vẻ hơi tàn nhẫn, không biết, sau đó đưa các nàng tại trước mắt ngươi mà sát, ngươi sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ. Có thể hay không trực tiếp sụp đổ điên mất. Lâm Thiên trong mắt sát ý nhất thời nồng đậm tới cực điểm, con ngươi hung mang càng dữ dội hơn, thất thải thần kiếm trong khoảnh khắc kiếm thế ngập trời. Vô cùng khí vận lực cùng thần kiếm lực, cùng nhau ép hướng Tử Sam lão giả. Tử Sam lão giả cười lạnh, cùng cái khác 44 người hợp lực ứng đối, lúc này, đã hoàn toàn không sợ Lâm Thiên. Hồng Ngông vũ trụ, tiên vực. Tiên vực bên trong, một tòa đặc thù trong mộ lớn, không có quần áo mang theo như tiên, tử tinh linh, đêm tuyết cùng kỷ mưa bọn người được tại tòa này đặc thù trong mộ lớn, đã tới gần nơi này đại mộ chỗ sâu. Đúng lúc này, sau người không gian đống nhiên ở giữa vỡ ra. Nhất phương không gian môn hộ hoành hiện lên, xen lẫn mông lung thánh huy, trực tiếp đem không có quần áo cùng bên cạnh như tiên cùng một chỗ cuốn vào. Cùng lúc đó, không gian môn hộ trong nháy mắt biến mất. Không có quần áo tỉ. Đêm tuyết cùng kỷ mưa đám người nhất thời ở giữa đều biến sắc. Tử tinh linh cũng động dung, hình tượng này, cùng lúc trước phiếu miểu sơn khi đó hình ảnh rất giống, có người lấy thủ đoạn đặc thù tại Mạnh Câu không có quần áo, liền tiểu nhã tiên cũng cùng một chỗ tại giam cầm nói đến đây các loại lời nói, trong mắt nàng cũng không có lo lắng màu sắc, người nào tại làm. An thần nhân gan. Huyền hoàng vũ trụ, ảo tưởng viêm tinh biển. Vâng. Lâm Thiên trong mắt hung mang lộ ra, khí vận lực cùng thất thải thần kiếm lực sôi trào. Cùng bạo công sát Tử Sam lão giả. Tử Sam lão giả và cái khác 44 cái 72 cánh cường giả hợp lực ngăn cản, nhưng là, Lâm Thiên lúc này đầy dây hung quang, hoàn toàn đem công sát lực đặt ở Tử Sam trên người lão giả, mặc dù Tử Sam lão giả có cái khác 44 người tương trợ, có nơi này đại sát trận và mấy chục phệ linh đồ phụ trợ, nhưng ở lòng tràn đầy sát niệm Lâm Thiên trong tay, nhưng cũng là liên tục bị thương. Phúc! Lâm Thiên huy kiếm, cứ thế mà nhận kẻ khác 44 người tế ra một lần công kích. Một kiếm đem Tử Sam lão giả xuyên qua. T. Doẹ nù ạ toại dòng máu, lượt vẩy vu trường không. Tử Sam lão giả trong mắt lại tuôn ra lửa giận, Lâm Thiên lúc này hoàn toàn nhằm vào lấy hắn, nhượng hắn hết sức khó chịu. Cũng là lúc này, ông một tiếng, đường trận sở sinh ra không gian môn hộ run run, một đoàn dị quang bao vây lấy không có quần áo cùng như tiên tử không gian môn hộ bên trong vạch ra. Nhất thời, nơi này, tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn lại, mỗi người biểu lộ, đều là không giống nhau. Tàn tinh bên trên. Trong thần trận, thần chia cùng thanh y nam tử không khỏi đồng thời run rẩy dữ dội, ánh mắt đồng thời rơi vào không có quần áo trên thân, giống nhau huyết mạch khí tức để cho hai người vô cùng kích động, sau đó lại cực kỳ lo lắng, bởi vì, không có quần áo cùng bên cạnh như tiên, hiện tại là bị cưỡng ép câu đến nơi đây, hiện tại chỗ ngồi, là tại Tử Sam lão giả bọn người nắm trong tay đại sát trận trong. Hai người bắt đầu điên cuồng giãy giụa, muốn từ trong thần trận xung ra, bất quá, vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không có quần áo. Như tiên. Lâm Thiên hô to, đồng thời cất bước, nhanh hướng phía đường trận cái kia phóng đi. Không có quần áo áo trắng như tuyết, lộ ra 10 phần yên tĩnh, nghe Lâm Thiên thanh âm, hướng phía Lâm Thiên phương hướng nhìn qua. Phụ thân. Bên cạnh, Như Tiên nghe tiếng, tử cũng là nhìn qua, không khỏi nói lên tiếng. Đột nhiên tử tiên vực bị cuốn đến cái này lạ lẫm địa phương, nàng có chút hiếu kỳ cùng cổ quái, lúc này nghe Lâm Thiên thanh âm, thấy Lâm Thiên vậy mà ở cái địa phương này. Không khỏi lúc này động dung. Lâm Thiên độ rất nhanh, kiếm mang ngập trời, chém vỡ từng mảnh sát khí cùng giết sạch, phóng tới không có quần áo cùng như tiên nơi đó. Mấy chục 72 cánh cường giả hừ lạnh, đồng thời xuất thủ, đem hắn ngăn lại. Hơn 10 người coi nhẹ như tiên, chỉ thấy không có quần áo, này cùng thần triệu một dạng dung mạo, nhuộm một đoàn người ánh mắt cực hẳn. Một dạng dung nhan, gần khí tức, quả nhiên là ngươi cùng nam nhân kia sở sinh nghiệt chủng. Tử Sam lão giả đưa tay, hướng thẳng đến không có quần áo chụp tới, đồng thời cũng đem Như Tiên cũng cùng nhau bao trùm ở trong đó, đều là tộc ta sỉ nhục. Ầm ầm, to lớn tay sen lẫn trật tự khí tức, chấn áp thập phương thiên, trong nháy mắt chính là rơi xuống không có quần áo đỉnh đầu. Trưởng lão, dừng tay. Dừng tay a. Thần chia kêu to, gần như điên cuồng, cùng thanh y nam tử cùng một chỗ, như điên đập vào buồn ngủ ở bên ngoài thần trận. Ý kìa ý kìa. Tiểu tiên. Tiểu thái sơ nhịn không được kêu thành tiếng. Lâm Thiên trong mắt sát quang sắc bén tới cực điểm, một tiếng gầm điên cuồng, sinh sinh chấn khai cái khác 44 cái 72 cánh cứng giả, cực hướng phía không có quần áo nơi đó phóng đi. Cũng là lúc này, phanh một tiếng vang trầm truyền ra, Tử Sam lão giả như bị sét đánh, đột ngột bay tứ tung xa vạn trượng, đem nơi đó một ngôi sao lớn trực tiếp đụng vỡ nát. Chương 2249, vạn pháp bất chiêm thân thể. Đại tinh vỡ nát, đầy trời cặn bã, truyền ra Tử Sam lão giả một đạo kêu rên, có quần quần khói bụi bay lên. Tàn tinh bên trên, thấy Tử Sam lão giả chụp vào không có quần áo, thần triệu cùng thanh y nam tử ban đầu vô cùng lo lắng, gần như điên cuồng, liều mạng đập vào phong khốn bên ngoài đặc thù thần trận, nhưng là, lúc này thấy một màn này, lại là trong nháy mắt ngơ ngẩn. Vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Ảo tưởng viêm tinh biển, đại sát trận bên ngoài, võ tổ, nguyên hoàng, lao lưu manh cùng lao đạo sĩ từng cái cũng không khỏi đến động dung. Thiên thủ hộ nhất tộc Tử Sam lão giả đưa tay chụp vào không có quần áo. Bọn họ ban đầu còn đang lo lắng, nhưng mà, sau một khắc, Tử Sam lão giả vậy mà đột ngột hoành bay ra ngoài, cả trong cả quá trình, bọn họ thậm chí không nhìn thấy không có quần áo có bất kỳ động tác gì. Bên cạnh, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn cũng đều là không khỏi sắc mặt vi kinh, vừa rồi Tử Sam lão giả ép xuống đại thủ ấn, tuyệt đối rất khủng bố, nhưng mà, đằng sau hình ảnh lại là như vậy, Tử Sam lão giả chính mình hoành bay ra ngoài. Cái này Bạch Hổ thanh âm đều khẽ run. Ẩn ẩn mang theo vẻ hưng phấn, hổ gia càng ngày càng cảm thấy, lao già kia thật sự là hoa văn tìm đường chết. Ê a, tiểu thái sơ con mắt trường rất tròn, lộ ra rất sáng, nắm chặt móng vuốt nhỏ, kinh hỉ nhìn lấy sát trận trong không có quần áo. Nó cùng Bạch Hổ, tuy nhiên như võ tổ bọn người không nhìn thấy không có quần áo có động thủ, nhưng lại đều rất rõ ràng, Tử Sam lão giả bị đánh bay, tuyệt đối là cùng không có quần áo có quan hệ. Sát trận trong... Lâm Thiên ban đầu tại triều lấy không có quần áo cùng Như Tiên nơi đó phóng đi, lo lắng hai mẹ con người, lúc này thấy một màn này, cước bộ không khỏi dừng lại. Động thủ Tử Sam lão giả đột ngột bay tứ tung, một màn này, quá quen thuộc, ban đầu ở cực âm điện lúc, huyết tổ hướng không có quần áo động thủ, cũng là giống như lúc hình ảnh. Chuyện gì xảy ra? Cái khác 44 cái 72 cánh cường giả lúc này cũng không khỏi đến dừng lại động tác, từng cái đều là vì một màn này sợ kinh. Nơi này trong nháy mắt lộ ra yên tĩnh lời. Mơ hồ trong đó có thể nghe được có từng tia gió nhẹ quét mà qua thanh âm. Không có quần áo một bộ váy trắng, đối với Tử Sam lão giả tựa hồ không nhìn thấy, đối với bị cuốn đến nơi đây, cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ánh mắt từ trên người Lâm Thiên rời, hướng phía tản tinh nhìn lại, rơi vào thần trịa cùng thanh y nam tử trên thân. Một dạng dung mạo, vô hạn gần khí tức, nhìn lấy thần trịa, nhìn lấy thanh y nam tử, nàng biểu lộ không có quá đại biến hóa, nhưng ánh mắt lại có hết sức rõ ràng ba động. Tàn tinh bên trên, thần triệu cùng thanh y nam tử bị nhốt trong thần trận, đón không có quần áo ánh mắt, nhất thời rung động dưới, có chút kích động, sau đó ánh mắt trở nên có chút trốn tránh, giống như là không dám nhìn không có quần áo. Không có quần áo bên cạnh, Như Tiên theo không có quần áo ánh mắt nhìn quá khứ, tử cũng là nhìn thấy thần triệu cùng thanh y nam tử, sau đó, ánh mắt hoàn toàn rơi vào thần triệu trên thân, xinh đẹp mắt to nhất thời trợn tròn, mẫu thân, ngươi còn có tỉ muội. Từ mặt ngoài dung mạo nhìn lại, thần chia cùng không có quần áo hoàn toàn là giống như lúc, vẹn vẹn khí chất bên trên có rõ ràng khác biệt. Lâm Thiên nhìn lấy không có quần áo, nhìn lấy tản tinh thượng thần chia cùng thanh y nam tử, lúc này không nói gì thêm. Trên thực tế, hắn biết, không có quần áo nhất định đã phát giác cái gì. Không có quần áo áo trắng như tuyết, giống như người trong bức họa, tuy nhiên dung mạo cùng thần chia một dạng, nhưng khí chất nhưng so với thần chia thắng qua không ít, cho người ta cảm giác, mặc dù dung mạo một dạng, nhưng thực tế lại so thần chia mỹ lệ rất nhiều. Loại kia mỹ lệ, khó mà tìm đạt được cái gì từ ngữ có thể hình dung, mảnh này ảo tưởng viêm tinh hải đô bởi vì nàng xuất hiện mà trở nên thất sắc lời. Mẫu thân, Như Tiên lôi kéo không có quần áo gấp áo, không có quần áo ánh mắt rơi vào tản tinh bên trên, lúc này, có chút thất thần. Góc áo bị Như Tiên lôi kéo, không có quần áo hơi khôi phục chút, không hề đứng tại chỗ, hướng phía Lâm Thiên nơi đó đi tới. Chỉ là, hướng phía Lâm Thiên đi đến, nàng ánh mắt, vẫn như cũ rơi vào thần trịa cùng thanh y nam tử trên thân. Như tiên vội vàng đuổi theo, phối hợp lôi kéo không có quần áo y phục. Cũng là lúc này, một tiếng ầm vang, nơi xa, tử sam lão giả chữa trị tốt thương thế, giờ khắc này xung về, đầy dây kinh sợ. Chức, rõ ràng là hắn tại động thủ ép hướng không có quần áo, không có quần áo rõ ràng không hề động, nhưng sau cùng, hắn lại thụ thương. Đều chờ cái gì? Đưa nàng cùng hắn hậu nhân chấn áp xuống. Người này lạnh giọng nói, lần nữa động thủ, chân thân hướng phía không có quần áo ép qua. Cái khác 44 cái 72 cánh cường giả ngừng lại một cái trước mắt, sau đó lúc này cùng theo một lúc động thủ, cũng chụp vào không có quần áo. Trong lúc nhất thời, 45 cỗ bảng bạc thánh có thể cuộn cuộn, kinh thiên động địa. 45 cái 72 cánh cường giả, đều là lấy chân thân tới gần, riêng phần mình bên ngoài cơ thể có trật tự xen lẫn, cực kỳ khiếp người. Đón một màn này, như tiên chấn kinh, không khỏi co lại rụt cổ. Muốn chết. Lâm Thiên trong đôi mắt hàn mang nổ bắn ra, dẫn theo thất thải thần kiếm, trước tiên chính là hướng phía cái chỗ kia tiến lên. Bất quá, sau một khắc, hắn động dung, không khỏi lại dừng lại. Không có quần áo hướng phía hắn nơi này đi tới, đối với 45 cái 72 cánh cường giả vây kín, tựa hồ không nhìn thấy, ánh mắt thủy chung rơi vào thần trịa cùng thanh y nam tử trên thân, nhưng mà, 45 người tiến lên về sau, lại là vô luận như thế nào cũng dựa vào không đến không có quần áo cùng như tiên phụ cận, cái loại cảm giác này, phảng phất không có quần áo cùng như tiên là hành tẩu tại khác một vùng không gian. 45 cái 72 cánh cường giả tự nhiên càng là biến sắc, từng cái đều lộ ra kinh sợ, chuyện gì xảy ra. Hơn 10 người xuất thủ, thế công trở nên càng sắc bén, trật tự khí tức cùng thần đạo pháp tắc cùng nhau hiện lên, nhưng mà, vẫn không có tác dụng gì, sở hữu sát mang đạo quang đều là tại không có quần áo thân ngoại biến mất, cũng quấy nhiều không đến không có quần áo bên cạnh như tiên. Bọn họ khởi xướng mạnh hơn thế công, chân thân cực hạn xông lên, nhưng kết quả bất biến, vô luận như thế nào cũng tiếp cận không. Tàn tinh bên trên, thần triệu cùng thanh y nam tử biến sắc, đại sát trận bên ngoài, võ tổ cùng nguyên hoàng mấy người cũng đều đi theo biến sắc. Lão Lưu Manh đột nhiên run rẩy một chút, lão nhân gia ta nhớ tới, tại thần vương cảnh liền lĩnh ngộ trật tự, lại đem trật tự trưởng khống vô cùng thuần thục, bé con này, doa người rất lợi hại. Luận tư chất, đoán chừng không thể so với nhân vương kém bao nhiêu. Cái gì? Nghe lão Lưu Manh lời nói, bên cạnh, võ tổ cùng nguyên hoàng đồng thời biến sắc. Nhân vương, đó là cái gì người? Chính thức vô địch tồn tại. Nhân vương hai chữ này, đủ để áp sập vạn cổ. Bây giờ nghe lão Lưu Manh xưng không có quần áo tư chất không thể so với nhân vương kém bao nhiêu, hai cái này vũ trụ trí cường giả trái tim đều rung động dưới. Xác thực rất lợi hại đáng sợ. Đơn thuần luận tư chất, xác thực không thể so với chúng ta sư tôn kém bao nhiêu. Bên cạnh, Phong Thần Thiên Tôn trầm giọng nói, ban đầu ở cực âm điện tận mắt nhìn thấy qua không có quần áo động thủ. Ầm ầm. Sắt trận trong, thiên thủ hộ nhất tộc 45 cái 72 cánh tồn tại tế ra các loại thủ đoạn, công phạt không có quần áo, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không có tác dụng gì, sở hữu công kích, đều là rơi không đến không có quần áo trên thân. Không có quần áo mang theo như tiên, giống như hành tẩu tại khác một vùng không gian, bước chân rất phẳng chậm, vạn pháp bất chiêm thân thể, một vừa nhìn tản tinh thượng thần trịa cùng thanh y nam tử, một bên mang theo như tiên hướng Lâm Thiên nơi đó đi tới, tại mười mấy hô hấp sau đem thiên thủ hộ nhất tộc 45 cái 72 cánh cường giả toàn bộ bỏ lại đằng sau, đi vào Lâm Thiên trước người, ánh mắt, cũng tại lúc này tổng thần trịa cùng thanh y nam tử trên thân thu hồi, nhìn trước. Mắt quần áo nhuốm máu Lâm Thiên. Có khỏe không? Nàng nói khẽ. Chương 2250, đều phải táng ở chỗ này. Theo không có quần áo lên tiếng, như tiên cũng mở miệng, một mặt lo lắng nhìn lấy Lâm Thiên. Phụ thân, ngươi thế nào? Thương tổn có nặng hay không? Có hay không rất đau? Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Lâm Thiên nhìn lấy không có quần áo cùng như tiên, khẽ cười nói. Lau khỏe miệng một vệt máu. Lúc này, trên người hắn nhiễm rất nhiều máu, bất quá, phần lớn là địch nhân máu, chính hắn máu cũng không nhiều. Lập tức, nhìn lấy không có quần áo, trong lòng hắn nhịn không được sinh ra kinh hãi ý, không có quần áo hiện tại lại là đạt tới một cái hạng gì độ cao. Thiên thủ hộ nhất tộc mấy chục cái 72 cánh trưởng lão cùng một chỗ vây công, lại ngay cả nàng góc áo đều không đụng tới. Bé con này, nơi xa, đại sát trận bên ngoài, lão đạo sĩ nhìn lấy không có quần áo, không khỏi run rẩy dưới. Thiên thủ hộ nhất tộc 45 cái 72 cánh cường giả hợp lực vây công không có quần áo, bị không có quần áo hoàn toàn coi nhẹ, cái loại cảm giác này, phảng phất như là này 45 người hợp lực vây giết không có quần áo quá trình này, giống như là đang làm lấy tạp kỹ. Tàn tinh bên trên, thần trịa cùng thanh y nam tử hoàn toàn ngơ ngẩn. Bọn họ một mực lo lắng không có quần áo, sợ thiên thủ hộ nhất tộc thương tổn không có quần áo, nhưng chưa từng nghĩ đến, không có quần áo, bọn họ nữ nhi này đã vậy còn quá cường đại, này nghiễm nhưng đã là xa xa qua nơi này sở hữu 72 cánh cường giả. Sát trận bên trong, Tử Sam lão giả các loại 45 cái 72 cánh cường giả từng cái đều là đầy dây kinh sợ, mang theo rung động. Làm sao có thể? Những người này khó có thể tin, bọn họ 45 người hợp lực công kích, lại thậm chí ngay cả tới gần không có quần áo đều dựa vào gần không, chuyện như thế, dù cho là lúc trước ở vào điên phong trạng thái thần triệu cũng chưa từng làm đến A. Bất quá, rất nhanh, những người này biểu lộ chính là cũng đều trở nên âm hàn đứng lên. Tế sát trận, tế phệ linh đồ, đem ba người kia, cùng một chỗ cầm xuống. Tử Sam lão giả lạnh giọng nói, lập tức kết ấn, thôi động chạm chỗ ở chỗ này đại sát trận và mấy chục tông phệ linh đồ. Nơi này sát trận và mấy chục phệ linh đồ, là bọn họ hao phí mấy tháng chuẩn bị đại sát khí, hắn tin tưởng, lấy cái này sát trận và mấy chục phệ linh đồ, đủ để đem nơi này tất cả mọi người cùng một chỗ trấn áp. Cùng lúc đó, cái khác 44 cái 72 cánh cường giả cũng cùng một chỗ kết ấn, hợp lực thôi động sát trận và mấy chục phệ linh đồ, khoảng cách tuân ra đầy trời sát quang sát khí, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên, không có quần áo cùng như tiên ép xuống. Bực này thế công không thể nghi ngờ rất lợi hại đáng sợ, khiến cho như tiên vừa sợ co lại rụt cổ. Bảo vệ cẩn thận như tiên. Lâm Thiên đối không có quần áo nói, một bước chính là bước ra qua, trong tay thất thải thần kiếm dương lên, lấy thôi động luân hồi kiếm quyết, trong khoảnh khắc quét ra đầy trời luân hồi kiếm quang, đem ép xuống tới giết đi trận sát mang cùng phệ linh đồ sát khí toàn bộ cho vỡ nát. Hắn con ngươi lạnh lẽo, chỉ nhìn chằm chằm Tử Sam lão giả, chém vỡ sát trận sát mang cùng phệ linh đồ sát khí về sau, độ đột ngột đề bạt, trực tiếp vừa xài bước đến Tử Sam lão giả phụ cận, lấy một cái tay khác huy động luân hồi quyền, phối hợp mãn thiên khí vận ép xuống. Đông một tiếng, một quyền này cuồng bạo cùng cực, tại khí vận tăng phúc dưới, nhất quyền chính là đánh nát Tử Sam lão giả vội vàng chống lên phòng ngự màn sáng, vững vàng rơi vào nó ở ngực. Phúc! Dòng máu bắn tung tóe, Tử Sam lão giả lúc này bị nện tứ phân ngũ liệt, duy có thần hồn bất hủ, nhanh thoát ra qua. Cùng một thời gian, sát trận sát quang cùng phệ linh đổ sát khí chấn động, cái khác 44 cái 72 cánh cường giả hợp lực thôi động sát quang sát khí lần nữa áp chế, hủy diệt khí tức kinh người. Lâm Thiên con ngươi lạnh lẽo, thủy chung chỉ là nhìn chằm chằm Tử Sam lão giả, hoàn toàn không để ý cái khác 44 người, tại mảnh này ảo tưởng viêm tinh biển cực xa bước, lưu lại từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt chính là tới gần đến Tử Sam lão giả thần hồn thể phụ cận. Khen! Thất thải thần kiếm huy động, kiếm mang ngập trời, trực tiếp đem người này thần hồn xuyên qua ra một cái lỗ thủng, trước sau trong suốt. Nhân loại! Tử Sam lão giả kinh sợ cùng cực, thần hồn lần nữa lui lại, Lâm Thiên thủy chung nhằm vào lấy hắn, trong mắt của hắn tràn đầy lửa giận. Chỉ là, hắn độ, còn kém rất rất xa Lâm Thiên độ. Lâm Thiên cất bước, trong nháy mắt chính là lại ép tới gần. Chết! Hắn đầy dây sát mang, đối với hắn đánh tới cái khác 44 người hoàn toàn không thèm để ý, thất thải thần kiếm lần nữa hướng phía Tử Sam đè xuống, lại, cùng một thời gian, vận mệnh mắt chấn động, một hơi vận lớn nước xoáy theo cùng một chỗ ép xuống. Tử Sam lão giả lần này không có thoát đi ra ngoài, thần hồn thể sinh sinh bị thần kiếm lực cùng số mệnh toàn qua bao phủ lại. Đáng chết! Mở cho ta a! Hoảng sợ nộ hống truyền ra, Tử Sam lão giả lấy thần hồn thực hiện phép thuật, hồn quang đại phóng, muốn chống ra thần kiếm lực cùng số mệnh toàn qua, nhưng mà lại căn vô dụng. Đây là Lâm Thiên tràn ngập sát ý nhất kích, thần kiếm lực cùng số mệnh toàn qua điên cuồng xé rách lấy kỳ thần hồn, trong đó chỗ ấp ủ hủy diệt ý chí vô cùng khiếp người. Không! Hai cái hô hấp về sau, sen lẫn tuyệt vọng cùng không cam lòng kêu thảm truyền ra, kỳ thần hồn sinh sinh bị xé rách vỡ nát. Cũng là lúc này, cái khác 44 người sát mang ép đến, Lâm Thiên nhanh chóng lên đại thành hoàn mỹ thế giới cùng vòng về thần vực, sinh sinh đem làn công kích này ngăn lại. Cái thứ 672 cánh. Sát trận bên ngoài, lão Lưu manh bọn người ánh mắt nhảy lên, bây giờ, Lâm Thiên khí tức đã đang không ngừng suy sụp, đã không có lúc đầu ưu thế, nhưng là, tại bực này tình trạng dưới, đồng thời đối mặt mấy chục cái 72 cánh cường giả, đối mặt một tòa đại sát trận và mấy chục tông phệ linh đồ, lại là lại chém dụng một cái 72 cánh cường giả, cái này tiềm năng quá mức kinh người. Xuất sinh. Cái khác 44 cái 72 cánh cường giả tất cả đều là nổi giận, lúc này mới bao lâu, ở cái địa phương này, 6 cái 72 cánh trưởng chết giả ở Lâm Thiên trong tay, bọn họ nhất tộc truyền thừa lâu như vậy, còn chưa bao giờ từng chịu đựng thật lớn như thế tổn thất. Giết. Có nhân nộ giống. Lúc này căn không thèm để ý không có quần áo cùng như tiên, sở hữu thế công toàn bộ hướng phía Lâm Thiên ép qua. Ầm ầm, mấy chục cổ thánh uy mãnh liệt, đại sát trận sát quang và mấy chục trọng vệ linh đồ sôi trào, khí tức dọa người. Lâm Thiên huy động thất thải thần kiếm, khống chế khí vận lực, chính diện nên tiếp 44 người, không có chút nào kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, các loại khác biệt đại lực ở chỗ này va chạm, phụ cận, từng khỏa đại tinh bị trực tiếp cho chấn vỡ. Hắn huy kiếm, chém bay hơn 10 người, bất quá, cái khác 72 cánh cường giả công kích nhưng cũng rơi ở trên người hắn. Lần này, hắn thương không nhẹ, nhưng biểu lộ lại là bất biến, luân hồi tâm kinh tự hành trị liệu, trong tay thất thải thần kiếm lần nữa huy động, phối hợp vận mệnh mắt khống chế khí vận lực bám vào thần kiếm bên trên, chém ngang mấy chục 72 cánh cường giả. Khí tức lại yếu một ít, hiện tại. Sát trận bên ngoài, lão Lưu manh bọn người ngưng lông mày, lúc này, Lâm Thiên khí tức suy yếu càng nhiều, ưu thế hoàn toàn biến mất, mơ hồ trong đó có thế yếu bắt đầu nổi lên. Ầm ầm. Sát trận bên trong, thánh uy sôi trào, 44 cái 72 cánh cường giả hợp lực, sát phạt ánh sáng không ngừng ép hướng Lâm Thiên. Ngoại lực chung quy là ngoại lực, ngươi không được. Một người trong đó lạnh giọng nói, ngươi cái này đáng chết đồ, vật, rõ ràng chỉ là một giới con kiến hôi, lại vậy mà để cho ta tộc trước sau hao tổn 7 tôn trưởng lão, từ xưa chưa bao giờ có chuyện như thế, ngươi đáng chết ta. Cái khác 43 người cũng là con ngươi lạnh lẽo cùng cực, thôi động ra sát mang, trong lúc nhất thời trở nên càng hung hiểm hơn. Lâm Thiên con ngươi băng lãnh, theo hàng diêm tấn thiên đan dược hiệu bắt đầu dần dần biến mất, chiến lực bắt đầu suy giảm, lúc này bị hơn 10 người hợp lực thôi động sát quang chấn động thân thể rung động, bất quá, trong mắt lại từ đầu đến cuối không có mảy may kiêng kỵ. Các ngươi không làm gì được ta, hôm nay, đều phải táng ở chỗ này. Hắn lạnh lùng nói, cơ hồ là hắn lời nói rơi nháy mắt sau đó. Giang giặc địch âm vang lên, giống như vạn đạo thánh âm, rửa sạch thiên địa trần tụ. Không có quần áo váy trang nhược tuyết, biểu lộ yên tĩnh, tại giờ khắc này, lấy thiên tuyết tấu vang luân hồi độ kiếp khúc. Vâng! Ngập trời thánh uy bao phủ toàn bộ ảo tưởng viêm tinh biển, Lâm Thiên con ngươi sâu thẳm, tinh khí thần khoảng cách tăng vọt, giống như là yên lặng vô tận tuế nguyệt hủy diệt hỏa sơn bạo, sinh sinh đem mấy chục cái 72 cánh cường giả cùng nhau chấn động phun máu bắn tung tóe. Chương 2251, 500 lần chiến lực. Dòng máu vẩy ra, điểm điểm vẩy xuống hư không bên trên, nhìn thấy mà giật mình. Chuyện gì xảy ra?